Tinh ngọn nguồn chỉ hướng về phía hắn trên người, ám chỉ hắn mới là chủ đạo hết thể phía sau màn độc thủ, Cơ Thiều Uyên cũng không có sở động, khóe miệng mỉm cười càng như là ở thưởng thức vừa ra trò khôi hài giống nhau. Nhưng mà chỉ có chính hắn biết, đương Mặc Thiên Quân không chút do dự cầm vũ khí sắc bén hoa hướng nàng chính mình cổ thời điểm, hắn đấy lòng nháy mắt nắm khẩn đau đớn cùng chấn động cơ hồ đánh vỡ hắn lấy làm tự hào tự chế, phá hủy hắn Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc ưu nhã bình tĩnh. Cũng chỉ có chính hắn nhìn đến, đương tất cả mọi người cho rằng Mặc Thiên Quân bởi vì Cơ Thiểu Phong mà khuất nhục phẫn nộ, thậm chí không tiếc lấy chết hướng phụ hoàng Trần Oan lên án thời điểm, nàng từng ánh mắt thanh lãnh chiều chính mình liếc tới một đạo trào phúng tầm mắt, mà ở hắn đánh rơi nàng trong tay lưới dao sắc bén thời điểm, nàng khoe miệng càng là lộ ra một tia thắng lợi tươi cười. Nàng nhìn như cùng Tế Vương thế bất lưỡng lập, lại kỳ thật là ở hướng chính mình tuyên chiến. Nàng dùng mới vừa rồi nhất cử nhất động tới nói cho hắn, rời đi hắn, nàng giống nhau có biện pháp tới bảo hộ tướng quân phủ, mà hắn ra tay tương trợ, tắc thuyết minh chính mình sớm đã từ chơi cờ người trở thành bị chấp trưởng quân cờ, hành động đều tại đây tiểu hồ ly đoán trước bên trong. Chỉ cần hắn còn đối nàng còn có không tha cùng chịu mến, nàng liền có thể chạy ra bẫy dập thoát ly hắn khống chế, cũng làm hắn mua dây buộc mình quy định phạm vi hoạt động, từ thuần dưỡng sủng vật thợ săn biến thành bị nàng bắt hoặc con mồi. Chương 137, thỉnh chỉ thành hôn. Cơ Thiều Uyên nói không nên lời chính mình lúc này là cái gì cảm giác, chỉ biết nhìn trước mặt to gan lớn mật Mặc Thiên Quân, đã có tưởng đem nàng treo lên đét mông xúc động, rồi lại cảm thấy yêu thích không buông tay không nghĩ buông ra. Cơ Thiều Uyên chậm rãi gợi lên khóe miệng. Rõ ràng là này tiểu hồ ly phạm sai lầm trước đây, lại không có tiếp thu trừng phạt giác ngộ, còn tưởng cắn ngược lại hắn một ngụm tránh thoát hắn khống chế. Vánh bạch trường chỉ nhẹ khấu mặt bàn, Cơ Thiều Uyên đứng dậy đối Tuyên Đức Đế hành lễ. Chậm gì gì mở miệng nói, phụ hoàng, nhi thần cùng tướng quân phủ lục lễ đã qua năm, là thời điểm nên đem Mặc đại tiểu thư đón vào trường lăng cung. Nửa tháng sau 3 tháng sơ 8 là cái không tồi nhật tử, còn thỉnh phụ hoàng hàng chỉ dẫn nhi thần với ngày đó đi đón dâu. Tuyên Đức Đế nao nao, mà đại điện chung những người khác tắc rơi xuống đầy đầu hát tuyến xỉu. Như thế Dương cung bạt kiếm không khí ngưng trọng trường hợp, lục điện hạ vẫn luôn cũng không phát một lời. Lại một mở miệng đó là cùng phía trước khắc khẩu không hề liên hệ đại hôn, chẳng lẽ hắn vừa rồi hoàn toàn không có chú ý tới trong điện phát sinh hết thảy, toàn tâm toàn ý chỉ nhớ thương ở nửa tháng sau như thế nào cưới vợ sao? Tuyên Đức Đế có chút vô ngữ muốn đỡ ngạch. Hắn này nhi tử còn trước nay không xuất hiện quá giống lúc này như vậy thoát tuyến không đáng tin cậy chẳng huống, ngày xưa rõ ràng đều có thể ở các loại khẩn trương thời khắc ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển các loại phức tạp cục diện. Hiện giờ mắt thấy hắn tương lai cha vợ đều phải cùng Tế Vương nhị độ liều mạng, hắn lại lôi thời đưa ra muốn cùng Mặc Thiên Quân thành hôn. Nục. Trong đại điện không khí tức khắc trở nên có chút quỷ dị, Tuyên Đức Đế trong lúc nhất thời có chút chuyển bất quá suy nghĩ, không biết nên như thế nào ứng đối Cơ Thiểu Uyên thỉnh cầu. Lại nghe Cơ Thiểu Uyên tiếp tục nói, quân nhi vốn chính là nhi thần vị hôn thê, hiện giờ tướng quân phủ nếu cùng Hoàng Huynh Chi Gian đã xảy ra không mau. Hoàng huynh lại nói rõ là nhi thần từ giữa làm khó dễ, cùng Mặc tướng quân liên thủ mưu hại hoàng huynh, chi bằng đem làm nhi thần cưới quân nhi, sau đó đem chuyện này giao cho nhi thần cùng hoàng huynh lén đi giải quyết, cũng tỉnh bại phụ hoàng hưng thu chậm trễ đêm nay tẩy trần yến. Tuyên Đức Đế kinh ngạc một lát, trong lúc nhất thời không có thể lý giải làm Cơ Thiểu Uyên cùng Mặc Thiên Quân thành hôn, cùng giao cho hắn đi xử lý trước mắt này cọc mâu thuẫn này hai việc có gì tất nhiên liên hệ, vì thế cau mày lại hỏi. Nửa tháng sau liền đại hôn quá mức qua loa, nhưng Sáu Nhi nói cũng có chút đạo lý. Người cùng Phong Nhi tốc tới đều dễ phát sinh chút khoe miệng, sao có thể giống vô chi hài đồng đem này đó việc vật bắt được chư vị ái khanh trước mặt ầm ĩ chấm liền đem chuyện này giao cho ngươi tới xử lý, ngươi liền cùng Phong Nhi sớm chút giải hòa, sau đó cấp Mặc khanh một cái làm hắn vừa lòng công đạo đi. Một đoạn lời nói. Liền đem Mặc Trường Ca cùng Cơ Thiểu Phong chi gian đối chọi gây gắt đổ lỗi vì Cơ Thiểu Uyên cùng Cơ Thiểu Phong trong lén lút tiểu hiểu lầm, cũng trực tiếp đem này phỏng tay khoai lang ném tới Cơ Thiểu Uyên trên đầu. Tuyên Đức Đế âm thầm nhẹ nhàng thở ra, biết Cơ Thiểu Uyên tất nhiên đã nghĩ tới giải quyết việc này biện pháp, nhưng hắn tâm còn không có hoàn toàn bỏ vào trong bụng, lại nghe Cơ Thiểu Uyên chậm rãi nói, danh không chính luôn không thuận, nhi thần việc này vô pháp thay thế Mặc tướng quân lập trường cùng Hoàng Huynh giải hòa. Còn thỉnh phụ hoàng hàng chỉ làm nhi thần cùng quân nhi thành hôn, nhi thần tất nhiên cấp phụ hoàng một cái vừa lòng hồi đáp. Nói, hắn lại đạm nhiên đối mặt miêu tả Trường Ca hỏi, Mặc tướng quân nghĩ như thế nào? Mặc Trường Ca từ tấu cơ Thiểu Phong bắt đầu, mãi cho đến mới vừa rồi đại náo Phong Nhã Các, tất cả đều là dựa vào nhìn đến Mặc Thiên Quân một thân chật vật khi lửa giận. Lúc này nghe được Cơ Thiểu Uyên đề cập thành hôn việc, trong óc lúc trước duy nhất suy nghĩ bị đánh gãy, nhét vào đi chuyện khác, lúc này mới chậm rãi khôi phục lý trí. Hắn hôm nay vốn chính là ỷ vào Trấn Quốc tướng quân phủ Khánh Quốc xây dựng ảnh hưởng đã lâu, tưởng bất chấp tất cả cùng Tế Vương nháo cái cá chết lưới rách. Nhưng hắn cũng biết, mặc kệ Tuyên Đức Đế như thế nào sủng tín Mặc gia, hắn tấu đương Kim Vương gia cũng là sự thật, Tuyên Đức Đế có thể không trách tội hắn đã là thiên đại ban ân. Cho dù là Cơ Thiểu Phong thật sự giết quân nhi, hắn cũng sẽ không vì tướng quân phủ đi trị Cơ Thiểu Phong tội lớn. Hiện giờ tướng quân phủ cùng Tế Vương phủ xem như hoàn toàn sẽ rách mặt, lấy Cơ Thiểu Phong tính tình, ngày sau tất nhiên sẽ không làm tướng quân phủ cùng quân nhi hảo quá. Thái tử cùng Thái hậu đám người đã sớm ước gì tướng quân phủ xui xẻo, lúc này có cái kia kẻ điên giống nhau Cơ Thiểu Phong mở đường xung phong, quân nhi an nguy lại như thế nào bảo đảm. Nghe xong Cơ Thiểu Uyên đề nghị cùng do hỏi, vẻ mặt sắc lạnh Mặc Trường Ca quay đầu nhìn về phía Cơ Thiểu Uyên, lại đột nhiên cảm thấy hai mắt mù lục điện hạ kia ẩn ở cẩm mang hạ hai tròng mắt làm như đựng thâm ý nhìn hắn giống nhau, thế nhưng buột miệng thốt ra nói, hết thệ nhưng bằng hoàng thượng cùng lục điện hạ làm chủ. Lục điện hạ cùng Cơ Thiểu Phong bất hòa sớm đã được công nhận sự thật, nếu nói này trong cung còn có ai có thể cùng Cơ Thiểu Phong chống đỡ, ở bầy sói hoàn nuôi chung bảo vệ quân nhi. Mặc Trường Ca cũng chỉ xem trọng cái này thâm tàng bất lộ võ công tinh vi, lại thâm đến hoàng thượng sủng ái lại làm người vô pháp nhìn thấu lục hoàng tử. Mặc Thiên Quân mày liễu nhẹ nhàng một túc. Cho nàng chơi rút tuổi dưới đáy nổi chiêu này a. Hôn đả này thật là có mặt dám ở trường hợp này bẻ ra gì danh không chính ngôn không thuận nguy biện, thông đồng hắn lao cha tới cướp đoạt nàng tự do, muốn đem nàng hoàn toàn cột vào bên người cha đạp. Đáng tiếc tiểu thư nàng lúc này thay đổi chủ ý. Một chút đều không nghĩ gả cho này keo kiệt nam nhân, hơn nữa, nàng trước mặt còn có một cái Lý Huyền Cơ ở, há có thể làm Cơ Thiểu Uyên đơn giản như vậy liền như ý. Quả nhiên, thấy Mặc Trường Ca cùng Cơ Thiểu Uyên ăn nhịp với nhau, Tuyên Đức Đế cũng có lập tức hạ chỉ tính toán, Lý Huyền Cơ một liêu và táo đi phía trước một quỳ nói, Hoàng thượng, vi thần cũng có việc khải tấu. Tuyên Đức Đế Thái Dương vừa kéo, nhìn Lý Huyền Cơ thận trọng biểu tình, trực giác sẽ không có gì chuyện tốt phát sinh. Đi theo liền nghe hắn đầy mặt bi phẫn nói, vi thần nguyên tính toán nuốt xuống việc này, không dám làm hoàng thượng nhân vi thần khó xử, nhưng thấy mới vừa rồi đã xảy ra hết thảy, lại nghe được lục điện hạ kia phiên ngôn luận, vi thần chỉ cảm thấy không phun không mau. Hắn quay đầu nhìn Mặc Thiên Quân liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, vi thần trước đó vài ngày mới biết được, gia sư thế nhưng ở nhiều năm trước cùng qua cố tướng quân phu nhân định ra hôn ước. Mặc gia đại tiểu thư Mặc Thiên Quân thật là vi thần đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn thê. Lục điện hạ vừa ý quân nhi, vi thần không dám tranh chấp, nhưng Khâm Thiên giám còn chưa không kịp hạch toán điện hạ cùng Mặc đại tiểu thư bắt tự, điện hạ thế nhưng lén qua năm lễ, còn tưởng lướt qua Khâm Thiên giám cùng lễ bộ quy chế trực tiếp đón dâu. Hiện giờ Mặc đại tiểu thư ra bực này ngoài ý muốn, vi thần cho rằng bọn họ tất nhiên là bát tự tương hướng, mới cho tướng quân phủ cùng Tế Vương phủ mang đến loại này mối họa. Còn thỉnh Hoàng thượng tam tư, cho phép Khâm Thiên giám dựa theo lễ bộ quy chế vì hai người bọn họ bát tự hợp hôn, xác định hai người bọn họ thành hôn sẽ không cấp Khánh Quốc mang đến tai nạn. Nếu điện hạ cùng Mặc tiểu thư thật là duyên trời tác hợp, vi thần nhất định tự mình vì lục điện hạ cùng Mặc đại tiểu thư cầu phúc, chúc bọn họ hai người vĩnh kết đồng tâm. Tiếng nói vừa dứt, Lý Huyền Cơ ngạo nghễ nhìn Cơ Thiểu Uyên liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một tia khuất nhục gần nhận ánh quang. Tuyên Đức Đế ở bước vào Phong Nhã Các không lâu, liền phát hiện Lý Huyền Cơ trên mặt cũng có cùng Cơ Thiểu Phong vô cùng tương tự xanh tím ấn ký, làm như cũng ở gần nhất bị người nào hậu đả giống nhau. Hắn nguyên là tính toán chờ tẩy trần yến kết thúc về sau trong lén lút dò hỏi vài câu, nhưng hôm nay nhìn Lý Huyền Cơ đối Cơ Thiểu Uyên căm thù ánh mắt, lại liên hệ đến mới vừa rồi Mặc Thiên Quân tự sát khi Lý Huyền Cơ phản ứng, Tuyên Đức Đế tức khắc minh bạch, trên mặt hắn này vết thương chỉ sợ cùng Cơ Thiểu Phong giống nhau. Cũng là vì này Mặc gia đại tiểu thư được đến. Tuyên Đức Đế sắc mặt lần thứ hai hắc thành đáy nổi, mà này mãn điện triều thần cùng các tiểu thư tắc ngã phá đôi mắt nát đầy đất tiên tâm, không dám tin tưởng trừng mắt đại điện ở giữa Mặc Thiên Quân. Nếu nói Cơ Thiểu Uyên khăng khăng cùng Mặc Thiên Quân thành hôn bọn họ thượng có thể lý giải, rốt cuộc này lục điện hạ tuy rằng tướng mạo tuấn Mỹ, lại là cái mắt không thể thấy vật người mù, vì Mặc đại tiểu thư sau lưng tướng quân phủ. Cố mà làm cưới nàng đảo cũng có thể chịu đựng. nhưng kia quốc sư Lý Huyền Cơ từ trước đến nay là cái mắt cao hơn đỉnh nhân vật, cũng là vô số thế gia tiểu thư cạnh tương truy đuổi đối tượng, hiện giờ hắn thế nhưng công nhiên cùng Lục Điện Hạ gọi nhịp, còn nói cùng kia xỉu bắt quái sớm có hôn ước, lời trong lời ngoài đều là ở lên án Lục Điện Hạ ỷ thế hiếp người, đoạt đi rồi vốn nên thuộc về hắn Mặc Thiên Quân. Là bọn họ thẩm mỹ ánh mắt xuất hiện dị thường, vẫn là năm nay Khánh Quốc lưu hành hướng gió không đúng, như thế nào này một đám nhân trung chi long, phóng như vậy nhiều xinh đẹp như hoa các tiểu thư không để ý tới, cố tình muốn tới tranh đoạt một cái thực xin lỗi người xem xỉu bắt quái đâu. Thuyên Đức Đế trầm giọng đối Mặc Trường Ca hỏi, Mặc Khanh, quốc sư thật sự cùng tướng quân phủ sớm có hôn ước. Mặc Trường Ca kiên cường chắp tay trả lời, Tố Tố đã qua đời ăn Tết, nhưng sinh thời chưa bao giờ hướng thần nói. Lao thần không biết quốc sư lời nói hôn ước là gì đổ vật. Sư huynh nếu là không tin, đại có thể đi đem sư phụ tìm trở về, hỏi một chút hắn năm đó hay không cùng tướng quân phu nhân từng có ước định. Lý Huyền Cơ không chút nào nhường nhịn đối Mặc Trường Ca cười lạnh. Nghe hắn nhắc tới trống chân lão nhân, Tuyên Đức Đế cùng chúng thần biểu tình toàn hơi đổi. Cái này ở Khánh Quốc bị dự vì truyền kỳ cùng thần thoại thế ngoại cao nhân, mặc dù chưa từng có xuất hiện quá ở triều đình bên trong. Nhưng hắn ở mọi người trong lòng địa vị vẫn luôn đều vi diệu thả quỷ dị. Thiên Đức Đế đối hắn là lại kiêng kỵ lại tưởng mời chào, mà chư thần là đối hắn lại kính ngưỡng lại tưởng bái kiến. Đáng tiếc cái này dạy ra vô số cao đồ thế ngoại cao nhân hành tung thành mê, trừ bỏ hắn điểm ba quá những cái đó đệ tử, cơ hồ chưa bao giờ có người nhìn thấy hắn đội hình, nhưng hắn uy hiếp lực nhưng vẫn đều cắm rễ ở mọi người trong lòng. Nghe được Lý Huyền Cơ bày ra hắn danh hào, mọi người cơ hồ lập tức liền tin hắn cùng Mặc Thiên Quân hôn ước, nhìn Mặc Thiên Quân ánh mắt cũng càng thêm phức tạp. Thái Hậu khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, nhìn sắc mặt khó xử lại ủ rột Tuyên Đức Đế nói, Hoàng Nhi, nếu quốc sư cùng Sáu Nhi đều hướng vào này Mặc gia tiểu thư, Hoàng Nhi trong lúc nhất thời lại khó có thể quyết đoán, chi bằng trước dựa theo quốc sư lời nói, lệnh Khâm Thiên giám cùng lễ bộ trọng đi vấn danh chi lễ, trước vì Sáu Nhi cùng Mặc gia tiểu thư hợp hôn lại làm tính toán. Chương 138, không nghĩ gả cho. Mặc Thiên Quân khiêu khích nhìn Cơ Thiểu Uyên liếc mắt một cái. Người ở bờ sông đi, nào có không ướt dày. Đêm đường đi nhiều tổng hội gặp được quỷ. Cơ Thiểu Uyên tự cho là có thể khống chế hết thảy, ở trong triều oán hận chất chứa đã lâu có thể nói cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện giờ quốc sư cùng Thái Hậu đương đường làm khó dễ, lại có Cơ Thiểu Phong phía trước cùng tướng quân phủ xung đột làm trợ công. Nàng cũng không tin Cơ Thiểu Uyên còn có biện pháp thuyết phục Tuyên Đức Đế, làm Tuyên Đức Đế tại như vậy bao lớn thần trước mặt lực bài chúng nghị, không quan tâm túng Cơ Thiểu Uyên muốn làm gì thì làm. Nếu Cơ Thiểu Uyên ở Tuyên Đức Đế trong lòng phân lượng thật sự đã cao tới rồi loại trình độ này, kia nàng Mặc Thiên Quân liền như vậy nhận tài, về sau lại không hy vọng xa vời phản kháng cái này sáu tự đi đầu tổ tông, tùy hắn nặn tròn bóp dẹp đều an tâm đại ở bên cạnh hắn mặc hắn khi dễ. Ngược lại, nàng nếu là không trở về cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, cho hắn biết chính mình cũng không phải phi hắn không thể, hắn thật đúng là đương chính mình nửa điểm tính tình đều không có, mỗi ngày đặng cái mũi lên mặt đem chính mình trở thành cái sủng vật giống nhau đối đãi xỉu. Nhìn đến Mặc Thiên Quân khiêu khích ánh mắt, Cơ Thiểu Uyên trầm mặc một lát, đạm nhiên đối Tuyên Đức Đế nói, kia liền dựa theo hoàng tổ mâu ý chỉ đi làm đi. Bổn cung cũng muốn nhìn một chút, Khâm Thiên giám vì bổn cung cùng quân nhi hợp hôn lúc sau sẽ đến ra cái gì kết luận. Trong điện Mặc Trường Ca một trận ngạc nhiên, làm như không nghĩ tới Cơ Thiểu Uyên thế nhưng như thế dễ dàng liền khuất phục, nguyên bản nói tốt nửa tháng sau thành hôn việc thế nhưng như vậy ngoài ý muốn ngâm nước nóng. Hắn mặt mày một dựng vừa muốn nói cái gì đó, lại bị Mặc Thiên Quân ở bên hông hung hăng một méo, Mặc Trường Ca sửng sốt lúc sau quay đầu lại, lập tức nhìn đến Mặc Thiên Quân đối hắn chớp chớp mắt lại lắc lắc đầu. Vì thế hắn mày nhăn lại, nghiêng đầu cũng đối Tuyên Đức Đế nói, lao thần cẩn tuân hoàng thượng thánh chỉ. Hắn khuê nữ đây là sao, lúc trước nàng không phải còn đối gả cho Lục Điện Hạ biểu hiện ra thực chờ mong bộ dáng, như thế nào bất quá cách nửa ngày, nàng liền nhìn như là thay đổi lục. Tẩy chân bữa tiệc này ngoài ý muốn khúc nhạc dạo biến đổi bất ngờ, liên quan Tuyên Đức Đế tâm tình cũng đi theo lên lên xuống xuống, lúc này rốt cuộc có cái đáng tin cậy quyết đoán. Tuyên Đức Đế lập tức hòa hoãn sắc mặt đối Cơ Thiểu Phong nói, hôm nay phát sinh việc chấm sẽ sai người tra cái minh bạch, trước mắt chúng thần đều tề tụ tại đây nên đón ngươi trở về, như vậy làm ầm ĩ giống bộ răng gì. Ngụ ý, chính là trực tiếp đem Tế Vương Phủ cùng tướng quân phủ ân oán phiên trang, mà Cơ Thiểu Phong cùng Mặc Trường Ca chi gian kia dương cung bạt kiếm khí thế cũng thành công bị Cơ Thiểu Huyên dùng đại hôn vừa nói cấp xóa qua đi. Ở Tuyên Đức Đế ý bảo hạ, trong điện mấy người đều sú mặt về tới chính mình chỗ ngồi chung, Tẩy Trần Yến cũng rốt cuộc có thể bình thường tiến hành, chẳng qua, bị Mặc Trường Ca như vậy một bộ, lại có Lý Huyền Cơ cùng Cơ Thiểu Huyên đoạt hôn, đang ngồi mọi người đều biểu hiện có chút hứng thú ra rời. Những cái đó nguyên bản mạo đủ sức lực tưởng ở đêm nay cùng thi triển phong tư, tiến tới bị Cơ Thiểu Phong coi trọng thế gia các tiểu thư, đang xem đến Cơ Thiểu Phong kia trương bị tấu đến nhìn không ra nguyên hình phường nhuộm mặt khi, dù có lại đại hứng thú cũng tất cả đánh chết khấu. Thẳng đến Tẩy Trần Yến kết thúc, đại điện thượng trừ bỏ ca vũ thanh âm liền lại vô mặt khác, hoàn toàn không có quốc hiến vốn nên có náo nhiệt. Vì thế, Tuyên Đức Đế liền sớm ra khỏi hội trường rời đi Phong Nhã Các. Mà này vốn nên thanh thế to lớn Tẩy Trần Yến cuối cùng cũng chỉ có thể qua loa kết thúc. Tướng quân, Hoàng thượng mời ngài cùng đại tiểu thư đến ngự thư phòng. Đương Tuyên Đức Đế rời đi không lâu, lập tức có vài vị tiểu thái giám phân biệt tới thỉnh Mặc Trường Ca cùng Cơ Thiểu Phong đám người. Mặc Trường Ca quay đầu nhìn Mặc Thiên Quân nói, đừng sợ, có cha ở, tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào lại khi dễ ngươi. Nói, hắn trừng mắt phía trước tiểu thái giám nói, bản tướng quân này liền đi gặp hoàng thượng, ngự thư phòng lộ ta thủ, ngươi có thể đi trước. Mặc Thiên Quân ý cười giạt rào nhìn Mặc Trường Ca, lập tức liền minh bạch hắn đem thái giám đuổi đi là có chuyện tưởng đối trong lén lúc nói. Kia thái giám bất quá là một cái truyền lời công công, nơi nào có thể khiêng được Mặc Trường Ca trên người cái loại này kinh nghiệm xa trường uy áp, vì thế liền đầy đầu mồ hôi lạnh nhanh chóng cáo lui. Mặc Thiên Quân giơ tay kéo Mặc Trường Ca cánh tay. Một bên theo hắn chiều ngự thư phòng đi đến, một bên hỏi, cha, làm sao vậy? Mặc Trường Ca phong thấp thanh âm đối Mặc Thiên Quân nói, nha đầu, ngươi cùng cha giao cái đế, ngươi cùng lục điện hạ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sao cha mới rời đi nháy mắt công phu, lục điện hạ như thế nào thế nhưng đáp ứng rồi Lý Huyền Cơ muốn khâm thiên giám cho các ngươi hợp hôn? Phía trước hắn không phải còn nói năng lực bài chúng nghị, nhảy qua khâm thiên giám trực tiếp nên thú ngươi quá môn sao? Không chỉ có như thế, đó là hắn khuê nữ cùng lục điện hạ không khí cũng có chút không đúng. Phía trước hắn bởi vì lửa giận công tâm sở hữu chưa nhiều hơn chú ý, lúc này thoáng hồi ức, Mặc Trường Ca liền nhớ lại, đương hắn vọt vào Phong Nhã Các giữ chặt Mặc Thiên Quân thời điểm, nàng cùng lục điện hạ thụt lùi mà ngồi, trên mặt còn treo cùng hắn nhìn nhau mà sinh ghét ủy khuất biểu tình. Chẳng lẽ là hắn không ở thời điểm lục điện hạ khi dễ quân nhi? Nhưng theo hắn quan sát, lục điện hạ đối hắn khuê nữ vẫn luôn đều biểu hiện ra vô cùng thích bộ dáng, một người nam nhân thích một nữ nhân, lại như thế nào bỏ được khi dễ nàng đâu. Mặc Thiên Quân nghe vậy nhún vai, vẻ mặt không sao cả ngẩng đầu nhìn ám trầm không trung, có lẽ là điện hạ đầu góc động kinh, cho nên phía trước mới kiên định bất di muốn cưới ta quá môn, hiện tại hắn đầu góc rút về tới, tự nhiên liền thay đổi chủ ý bái. Đại khái cũng chỉ có động kinh mới có thể giải thích hắn đêm nay kia thảo người ghét đức hạnh. Một đại nam nhân thế nhưng như thế keo kiệt, sẽ bởi vì một câu liền cùng nàng trở mặt. Tiểu thư nàng không thể nhịn được nữa liền không nghĩ lại nhẫn, trước mắt liền trị hắn kia bị người chiều hư tật xấu. Đi theo nàng phía sau cách đó không xa Cơ Thiểu Huyên bước chân hơi đốn, hiển nhiên là nghe được phía trước Mặc Thiên Quân vô lễ trả lời, liền thấy hắn khỏe miệng mỉm cười mang ra một tia quỷ dị, lại vẫn là không nhanh không chậm đi theo bọn họ phía sau. Vậy ngươi đấy lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Mặc Trường Ca giữa mày hung hăng mà nín khởi, ngươi rốt cuộc nguyện ý hay không gả cho lục điện hạ. Quân nhi thái độ làm cho hắn có chút mờ mịt, thế cho nên hắn lưỡng lự muốn như thế nào ứng đối trước mắt phát sinh sự tình. Hoàng thượng gọi bọn họ đến ngự thư phòng khẳng định là muốn kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi hắn cùng tế vương chi gian xung đột, cùng với Lý Huyền Cơ trong miệng kia cái gọi là thời trước hôn ước. Nếu quân nhi khăng khăng muốn gả cấp lục điện hạ, kia hắn chính là giả ngây giả dại cũng sẽ đem kia hôn ước lừa gạt qua đi, nhưng nếu là quân nhi kỳ thật cũng không thích lục điện hạ, hắn tự nhiên muốn phối hợp tìm chút khác lý do, chẳng những không thể Lý Huyền Cơ gian kế thực hiện được, còn phải làm nàng khuê nữ hoàn toàn thoát khỏi cái kia lục điện hạ. Nghĩ đến này, Mặc Trường Ca nhịn không được bất đắc dĩ thở dài. Hắn đứa con gái này thật đúng là một chút đều không cho người bất lo, ở trong bất chi bất giác thế nhưng trêu chọc nhiều như vậy đại nhân vật. Mặc kệ là Cơ Thiểu Phong vẫn là Lý Huyền Cơ, ở trong kinh thành đều là dậm chân một cái là có thể rước lấy nghiêng trời lệch đất nhân vật, càng miễn bản cái kia thâm tàng bất lộ Cơ Thiểu Huyên. Phải biết rằng, sẽ cắn người cẩu là trước nay đều sẽ không tê ơ. Cha, ta tưởng từ hôn. Mạc Thiên Quân chém đinh chặt sắt nói. Nàng không biết ở trong cung chính mình bên người còn có hay không Cơ Thiều Huyên nhãn tuyến, nhưng nàng lại biết Cơ Thiều Huyên lúc này hẳn là liền ở nàng phía sau. Lấy hắn kia xuất thần nhập hóa võ công, nói vậy hẳn là có thể rõ ràng nghe được nàng cùng Mạc Trường Ca lúc này đối thoại, cho nên, ở Mạc Trường Ca trắng ra hỏi nàng nguyện ý hay không thời điểm, Mạc Thiên Quân cũng trắng ra trả lời, không muốn. Vì sao? Mạc Trường Ca vẻ mặt khó hiểu nhìn Mạc Thiên Quân, cha phía trước vẫn luôn đều cho rằng ngươi thích Lục Điện Hạ. Nữ nhi thật là thích Lục Điện Hạ. Mạc Thiên Quân thản nhiên thừa nhận, sau đó hơi hơi mỉm cười, nhưng thích cũng có thể biến thành không thích. Khánh Quốc có nào điều luật pháp quy định thích một người nam nhân liền nhất định phải gả cho hắn. Lục Điện Hạ cũng không thấy được có bao nhiêu quý trọng nữ nhi, cùng với gả cho hắn ngày sau thường xuyên thương tâm, chi bằng tìm một cái đối nữ nhi thiệt tình thực lòng hôn phu. Ít nhất cũng nên giống cha giống nhau có thể đem nữ nhi phủng tới trong lòng bàn tay, không cho nữ nhi chịu bất luận cái gì khi dễ cùng ủy khuất. Mạc Trường Ca tức khắc vô ngữ trừng mắt nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, ta Trấn Quốc đại tướng quân trong phủ đích trưởng nữ, có cái nào không có mắt hôn đã dám đối với ngươi không tốt. Cha lập tức liền tới cửa đem hắn tấu đến giống tế vương ra giống nhau. Mạc Thiên Quân tức khắc cười khúc khích, nhưng cha ngươi đánh không lại Lục Điện Hạ. Mạc Trường Ca giọng nói cứng lại, suýt nữa bị đổ ở trong cổ họng nói sắp chết. Cho đến ngày nay, hắn cuối cùng lĩnh giáo tới rồi nàng khuê nữ một đòn ngay tim có bao nhiêu cường đại, đánh không lại Cơ Thiều Huyên sự thật này, hẳn là tính thượng là hắn nhân sinh vô cùng nhục nhã. Phải biết rằng Cơ Thiều Huyên chính là một cái hai mắt mù người mù, mà hắn còn lại là Khánh Quốc nhiều năm qua đều không thể vượt qua bất bại chiến thần. Kinh nghiệm xa trường tướng quân đánh không lại một cái thâm cư trong cung thân có tàn tật hoàng tử. Này nên là cỡ nào bi kịch lĩnh ngộ. Tưởng cập này, Mạc Trường Ca lập tức sờ sờ Mạc Thiên Quân đầu nói cũng là, vạn nhất ngươi thật sự gả cho Lục Điện Hạ, mà hắn lại ở ngày sau khi dễ ngươi, cha chính là tưởng cho ngươi lấy lại công đạo đều hưu tâm vô lực. Quân nhi vẫn là tìm một cái tế vương như vậy nam nhân, tuy rằng tính tình kém một chút, tốt xấu cũng lớn lên nhân mô nhân dạng, xứng với cha bảo bối nữ nhi, nếu là hắn ngày sau khi dễ ngươi, cha cũng có thể đem hắn đánh thành đầu heo tới cấp ngươi hết giận. Nam nhân sao, hoa tâm lang thang đối vợ cả không thật nhiều nửa là còn đến, đánh một đốn thì tốt rồi. Sách, nói như vậy cha đối tế vương điện hạ nhưng thật ra so Lục Điện Hạ còn muốn hảo. Thế nhưng có thể xả đến hắn trên người, rõ ràng mới vừa rồi còn cùng hắn thế bất lưỡng lập. Nàng cha này thần biến chuyển giống như có chút kỳ ba. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng hắn sẽ nói lúc này Cơ Thiều Huyên còn so bất quá cái kia ấu răng Lý Huyền Cơ, nào nghĩ đến hắn cha thế nhưng mạnh mẽ đem tế vương đều kéo lại đây, lại không muốn đi khen Lý Huyền Cơ nửa câu. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ này một nửa lộ bốn huynh đệ quan hệ thật đúng là không phải bình thường kém a. Thiết, kia tiểu tử cho rằng chính mình mang theo mấy năm binh đánh mấy năm trượng liền cánh ngạnh dám cùng lao tử gọi nhịp. Phải biết rằng, hắn sử dụng rất nhiều hành binh bố trận phương pháp vẫn là lao tử sáng tạo độc đáo, nhanh như vậy liền tưởng cười ở lao tử trên cổ đối tướng quân phủ Dương Oai, đừng tưởng rằng hắn là hoàng tử lao tử cũng không dám tấu hắn. Là, cha ta anh Tuấn tiêu sái nhất uy vũ cường đại, hy vọng đợi chút nhìn thấy hoàng thượng thời điểm, ngài cũng có thể như vậy kiên cường rốt cuộc, ở hoàng thượng trước mặt đem cái kia khi dễ nữ nhi tế vương ra hung hăng đạp lên dưới chân. Ha ha, quân nhi nói chính là. Phía trước tiếng cười hòa thuận vui vẻ, nhưng phía sau theo thứ tự đi trước mấy người, kia sắc mặt nhưng đều không thế nào đẹp. Cơ Thiểu Phong cùng Lý Huyền Cơ một đường, rất xa cách Cơ Thiểu Huyền đi theo Mạc Thiên Quân cùng Mạc Trường Ca phía sau, lại cũng đem Mạc Trường Ca cùng Mạc Thiên Quân đối thoại ngừng ở trong thai. Bổn vương giống như bị cái này giảo hoạt nữ nhân cấp lửa. Cơ Thiểu Phong trên mặt miệng vết thương rất đau, nhưng trong lòng lửa giận lại thiêu càng vượng. Sống gần 30 năm. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp loại này khuất nhục, ở vốn nên là nhất phong cảnh thời khắc bị người hung hăng chịu một bạt hai. Hắn híp mắt nhìn Lý Huyền Cơ hỏi, này tướng quân phủ đại tiểu thư thật sự như đồn đãi như vậy, là cái kỳ xấu vô cùng tiêu căng tùy hứng lại vụng về hư vinh nữ nhân. Lúc trước ở kinh giao nhà riêng nhìn thấy Mạc Thiên Quân thời điểm, Cơ Thiều Phong đối Mạc Thiên Quân ấn tượng chỉ có tràn đầy khinh bỉ cùng thất vọng. Khinh bỉ nàng cùng giống nhau thiên kim tiểu thư cũng không bất đồng. Thậm chí so các nàng càng thêm mặt mày khả ố thất vọng với nàng tính nết quá mức bình phàm, làm hắn làm vô số tư tưởng đấu tranh đều không hạ thủ được cùng Cơ Thiều Huyên tranh đoạt. Vạn nhất Cơ Thiều Huyên ngựa mất móng trước bại bởi hắn, làm hắn thật sự đem cái này Mạc Thiên Quân cưới trở về Tế Vương Phủ, kia hắn chẳng phải là muốn mỗi ngày đối mặt một cái như thế lệnh người buồn nôn nữ nhân. Mà khi hắn ở Phong Nhã Các nhìn thấy Mạc Thiên Quân kia kiên quyết quyết đoán hành động, nghe nàng những cái đó trật tự rõ ràng lại ám dụ như đao nói, ở hơn nữa lúc này nàng cùng Mạc Trường Ca khe khẽ nói nhỏ khi kia nghịch ngợm hoạt bát thanh âm. Cơ Thiểu Phong cơ hồ vô pháp đem nàng cùng phía trước gặp qua cái kia Mạc Thiên Quân liên hệ ở bên nhau. Nghe được Cơ Thiểu Phong dò hỏi, Lý Huyền Cơ ngạo nghễ liếc Cơ Thiểu Phong liếc mắt một cái, Tế Vương Điện Hạ đã quên ngươi ta hai người chi ra nước định. Cơ Thiểu Phong khinh thường nhìn Cơ Thiểu Phong nói, bổn vương không có hứng thú đánh cái kia xấu nữ chủ ý, chỉ là muốn biết phía trước bổn vương rốt cuộc bỏ lỡ cái gì. Nếu nữ nhân này thật sự trêu đùa bổn vương, kia này bức trướng, bổn vương cũng sẽ tính ở Cơ Thiểu Huyền trên đầu. Thế Vương Điện Hạ nhớ rõ liền hảo. Lý Huyền Cơ lạnh lạnh bế lên hai tay, nhìn chằm chằm phía trước kia nói mảnh khảnh bóng dáng nói, bổn tọa mặc kệ các ngươi huynh đệ chi gian muốn như thế nào giết hại lẫn nhau. Chỉ hy vọng Tế Vương Điện Hạ nhớ kỹ, Mạc Thiên Quân chỉ có thể là bổn tọa. Giấu ở tay háo rộng tay hung hăng nắm lấy, Lý Huyền Cơ đáy mắt hiện lên một tia nhất định phải được. Mà Cơ Thiểu Phong, đang xem đến Lý Huyền Cơ lộ ra bực này biểu tình khi, đối Mạc Thiên Quân lòng hiếu kỳ liền càng thêm ngưng trọng. Nàng rốt cuộc là cái thâm tàng bất lộ nữ tử, vẫn là cái nông cạn xấu xí xỉu bắt quái đâu. Chạy dài không ngừng thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ truyền vào phía trước kia nhanh nhẹn bạch đi rìa nam tử trong thai, Cơ Thiểu Huyền khẽ lắc đầu, phát ra một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ. Tiểu hồ ly a tiểu hồ ly. Nguyên lai, đây mới là ngươi chân thật mục đích sao. Chương 139, nhất định là Khánh Quốc phong thủy ra gì vấn đề. Nghiêng đầu hơi hơi thiên hướng một bên Cơ Thiểu Phong cùng Lý Huyền Cơ phương hướng, Cơ Thiểu Huyền khỏe miệng nếp nhăn trên mặt khi cười càng sâu. Nếu muốn lợi dụng bọn họ đối chính mình cho thấy thái độ, quyết tâm muốn từ chính mình bên người trốn, kia hắn liền cho nàng một lần cơ hội, cũng làm hắn đến xem này tiểu hồ ly rốt cuộc còn ẩn tàng rồi cái gì thú vị năng lực. Một lát sau, ngự thư phòng gần ngay trước mắt. Mạc Trường Ca đám người lẳng lặng bước vào trong phòng, liền thấy Tuyên Đức Đế chính sắc mặt xanh mét chờ đợi bọn họ đã đến. Lần thứ hai nhìn đến Cơ Thiểu Phong kia trường đã không ra hình người mặt, Tuyên Đức Đế sắc mặt lại âm trầm vài phần. Cơ Thiểu Huyền chậm gì gì kêu một tiếng phụ hoàng, Tuyên Đức Đế trừng mắt Cơ Thiểu Phong hỏi, ngươi hôm nay nhưng có thật sự bắt đi tướng quân phủ đại tiểu thư. Xỉu. Ở Phong Nhã Các thời điểm không truy nguyên, là vì cho hắn lưu lại vài phần mặt mũi. Lấy Tuyên Đức Đế đối Cơ Thiểu Phong cùng Mạc Trường Ca hiểu biết, không khó đoán ra Mạc Trường Ca nói nhất định là thật sự, vị kia cũng không phải là cái gì sẽ thiết kế hãm hại người chủ. Này Tế Vương là gan thật là càng lúc càng lớn. Thế nhưng liền Mạc Trường Ca đều dám trêu chọc, không biết hắn điên lên là lục thân không nhận sao. Cơ Thiểu Phong lộ ra một mặt tà tà mỉm cười, trang bị hắn lúc này bộ dáng tới xem càng có vẻ quỷ dị mặc danh. Hắn thản nhiên liếc Mạc Trường Ca liếc mắt một cái, đối Tuyên Đức Đế nói, là nhi thần làm. Làm càn. Tuyên Đức Đế bỗng nhiên một phách cái bàn, giận nhiên đối hắn nói, ngươi là ăn gan hùn mật gấu, dám đối Mạc đại tiểu thư làm ra loại chuyện này. Thân là Tế Vương. Lại không biết đối xử tử tế trung thần lương tướng, ngươi là tưởng tức chết chấm sao. Nục. Mạc Trường Ca hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra hung quang trừng mắt Cơ Thiểu Phong. Còn tính hắn có điểm đầu óc biết thừa nhận chính mình ác hành. Nơi này cũng không phải Phong Nhã Các, không cần bận tâm ở chư thần trước mặt cấp hoàng thượng lưu chút mặt mũi. Hắn nếu là còn dám chống chế, hắn thế nào cũng phải làm cho hoàng thượng mặt tấu chết cái này tiểu vương bắt đảng. Nghe xong Tuyên Đức Đế gian dạy, Cơ Thiểu Phong vẫn chưa lộ ra nửa điểm sợ sắc, cũng không có lộ ra nửa phần muốn sám hối bộ dáng. Hắn lạnh lạnh nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, lông mi một rũ đối Tuyên Đức Đế nói, Phụ Hoàng, nhi thần cũng không có đối Mạc đại tiểu thư hành cái gì gây rối việc, bất quá là nghe nói lục đệ sắp đại hôn, tò mò lục đệ vị hôn thê là cỡ nào diệu nhân. Nhi thần buồn tính toán ở tướng quân phủ xa xa mà xem một cái. Lại không nghĩ Mạc đại tiểu thư bên người thế nhưng bị lục đệ an bài như vậy nhiều ám vệ, đem nhi thần đương thích khách giống nhau đối đãi. Nhi thần nhất thời không bắt bẻ đã chịu kinh hách, liền thuận tay mang đi Mạc đại tiểu thư, không nghĩ tới thế nhưng sẽ chọc đến Mạc đại tướng quân thịnh nộ. Cơ Thiểu Phong nghiêng đầu đối Mạc Trường Ca nhướng mày nói, Mạc đại tướng quân, bổn vương ở chỗ này hướng ngươi bồi tội, đãi Mạc đại tiểu thư cùng lục đệ thành hôn là lúc, bổn vương định bị thượng một phần hậu lễ bồi thường đại tiểu thư. Mong rằng Mạc tướng quân cùng Mạc tiểu thư không lấy làm phiền lòng. Nhìn Cơ Thiểu Phong kia phó kiêu ngạo ngạo nghễ bộ dáng, Mặc Trường Ca hừ lạnh một tiếng, suýt nữa không một cái tát hô qua đi, phiến rất hắn kia vẻ mặt làm ra vẻ dối trá. Mà Mặc Thiên Quân, còn lại là cảm thấy này Cơ Thiểu Phong so nàng trong tưởng tượng còn tính cái nhân vật. Lần đầu gặp mặt, nàng vội vàng thoáng nhìn hạ chỉ cảm thấy Cơ Thiểu Phong tính tình táo bạo tính cách âm trầm, kia vẻ mặt bảy cái bất bình tám khó chịu bộ dáng chỉ biết lệnh người cảm thấy hắn bảo thủ, mặc dù vũ lực giá trị lại cao cũng thành không được cái gì châu báu, nhiều nhất có thể danh dương chiến trường cùng hắn cha giống nhau làm không người có thể cập võ tướng. Nhưng giờ phút này, nhìn đến hắn co được giãn được kéo xuống dáng người đối nàng cha một cái thần tử xin lỗi, cũng thản nhiên đối Tuyên Đức Đế thừa nhận chính mình ác hành, rồi lại lộ ra một bộ nóng lạnh gì cũng ăn dầu muối không ăn bất chấp tất cả bộ dáng. Này ra mặt dày tính cách chi ác liệt so với Cơ Thiểu Huyên hảo không bao nhiêu, Mặc Thiên Quân lập tức lại xem trọng hắn vài phần, đáy lòng cũng nhiều vài phần so đo. Nếu này Cơ Thiểu Phong cũng không phải tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản người, kia hắn nhưng lợi dụng chỗ liền lại nhiều vài phần. Phải đối phó Cơ Thiểu Huyên sao có thể chỉ bắt lấy một bộ át chủ bài, phải biết rằng địch nhân của địch nhân chính là chính mình bằng hữu. Liên ở Mặc Thiên Quân xem kỹ Cơ Thiểu Phong xuất thần khi, Cơ Thiểu Phong ánh mắt cũng đột nhiên rơi xuống Mặc Thiên Quân trên người. Bốn mắt tương tiếp, Cơ Thiểu Phong nao nao, mà Mặc Thiên Quân tắc chút nào chưa né tránh tiếp nhận hắn ánh mắt, sau đó khỏe miệng một câu, lộ ra một tia tinh danh tươi cười. Liên ở nàng con mi cười nhạt là lúc, Cơ Thiểu Phong đáy mắt tức khắc lướt qua một tia kinh ngạc. Gặp quỷ. Nhìn này mới đầu làm hắn chán ghét ghét bỏ xỉu bắt quái đối hắn mỉm cười, hắn thế nhưng ở nàng cặp kia thanh linh trong ánh mắt thấy được thanh diễm dụ hoặc. Là hắn thẩm mỹ ra gì vấn đề sao? Hắn thế nhưng ở trong nháy mắt kia cảm thấy này Mặc đại tiểu thư sinh cũng khá xinh đẹp. Sắc mặt trầm xuống, Cơ Thiểu Phong meo lại đôi mắt đánh giá cẩn thận miêu tả ngàn quân, nhưng Mặc Thiên Quân cũng đã thu hồi tầm mắt, túi đầu Mặc không lên tiếng nhìn chằm chằm sàn nhà. Cơ Thiểu Phong đáy lòng dâng lên một tia quái dị cảm giác, chỉ cảm thấy trước mắt Mặc Thiên Quân giống như là đột nhiên cháo thượng một tầng sương mù, mông lung mơ hồ làm người vô pháp thấy rõ. Mà nàng tinh danh ánh mắt thì tại hắn trước mặt không ngừng đong đưa, làm người nhịn không được tưởng lột ra nàng ngụy trang nhìn trộm nàng nội tâm, biết rõ ràng nàng rốt cuộc là phủ bụi Trần Minh Châu vẫn là một đống nên bị vứt đi gạch ngói. Nhưng mà, mặc kệ Mặc Thiên Quân rốt cuộc là cái dạng gì nữ tử, Cơ Thiểu Phong đều đã đến ra một cái xác định đáp án. Hắn bị lừa. Đây là một cái như hồ ly xảo trá thông minh nữ nhân. Nàng dung xấu xí bề ngoài che giấu một viên thất xảo linh lung tâm, phối hợp ngoại giới đồn đãi cho chính mình trồng lên một cái bị người ghét bỏ ác danh. Nhìn chúng sinh muôn nghìn đối nàng rời xa cùng chán ghét, nàng một bên mang theo mặt nạ đón ý nói hùa mọi người, giống nhau ở chính mình vòng ra lãnh địa nội cười nhạo những cái đó trông mặt mà bắt hình dong ngu xuẩn, mà hắn, thế nhưng cũng cùng những cái đó ngu xuẩn người tầm thường giống nhau, bị nàng hoàn mỹ kỹ thuật diễn đã lừa gạt. Đương nàng là cái không hề giá trị loại kém phẩm. Đáng tiếc. Nàng đôi cáo cuối cùng là không có tàng hảo, vẫn là ở hắn trước mặt lộ ra tới. Cơ Thiểu Phong lược hiện tà ác ánh mắt lại dừng ở Cơ Thiểu Huyên trên người. Khó trách cái kia mắt cao hơn đỉnh lão lục sẽ coi trọng cái này xấu danh truyền xa Mặc đại tiểu thư, còn đối nàng như vậy coi trọng, liền Long kỵ vệ đều kể hết phái đến nàng bên người. Hiện giờ, ngay cả quốc sư đều đối nàng trí tại tất đắc. Này chỉ tiểu hồ ly đích xác lệnh người không thể khinh thường, làm người nhịn không được tưởng chiếm hữu cùng thuần phục. Cơ Thiểu Phong liếm liếm môi mỏng, quanh thân tản mát ra một cổ hơi thở nguy hiểm, nhìn Tuyên Đức Đế âm chắc chắc cười nói, Phụ Hoàng, nhi thần tự biết mạo phạm tướng quân phủ, nhi thần cam nguyện bị phạt. Chẳng qua, nhi thần có một chuyện tưởng báo cáo Phụ Hoàng, thỉnh Phụ Hoàng thành toàn nhi thần. Tuyên Đức Đế thấy Cơ Thiểu Phong ở chính mình trước mặt như thế thẳng thắn thành khẩn. Kia âm trầm sắc mặt tức khắc giảm bớt vài phần, hắn cau mày hừ lạnh nói, chuyện gì? Cơ Thiểu Phong ánh mắt một nghiêng, khiêu khích nhìn Cơ Thiểu Huyên nói, nhi thần đối tướng quân phủ đại tiểu thư Mặc Thiên Quân vừa gặp đã thương, muốn tìm Mặc tướng quân cầu thú đại tiểu thư vì chính phi. Tuy nói Mặc đại tiểu thư phía trước cùng lục hoàng đệ có hôn ước, nhưng Khâm Thiên giám còn chưa cho bọn hắn hai người hợp quá bát tự, nếu bọn họ hai người này vấn danh lễ cuối cùng là vô pháp kết thành. Nhi thần cả gan thỉnh Phụ Hoàng đem nhi thần bát tự cầm đi Khâm Thiên giám, nhìn xem nhi thần cùng Mặc đại tiểu thư hay không có duyên, Phụ Hoàng có không thanh toàn. Một lời đã ra, trong ngự thư phòng tức khắc một mảnh yên tĩnh. Sau một lát, Lý Huyền Cơ sắc mặt xanh mét trừng mắt Cơ Thiểu Phong nói, Tam Điện Hạ. Cơ Thiểu Phong là có ý tứ gì, hắn lúc trước đã thanh minh quá Mạc Thiên Quân là chính mình người, hắn cũng đáp ứng rồi chính mình điều kiện mới đổi lấy chính mình trợ hắn đối phó Cơ Thiểu Uyên. Hiện giờ này hạ đều còn không có quá, Cơ Thiểu Phong thế nhưng liền có rút ván tính toán. Hắn cho rằng Khâm Thiên Giám là ai nói tính. Không có hắn quẻ văn, hắn chính là đưa tới 800 cái bát tự cùng Mạc Thiên Quân hợp hôn, kia kết quả cũng chỉ có thể có một cái, bát tự không hợp. Tiêu bổn vương tế vương điện hạ. Cơ Thiểu gió nhẹ không chút nào để ý Lý Huyền Cơ kháng nghị, vẫn luôn đều chú ý miêu tả ngàn quân biểu hiện. Quả nhiên, đương hắn đối Tuyên Đức Đế nói ra chính mình coi trọng Mạc Thiên Quân khi, nàng trên mặt vẫn chưa lộ ra nửa điểm kinh ngạc thất sắc biểu tình. Lần đầu nhìn thấy chính mình khi kia hoa si sợ hãi điêu ngoa xấu xí bộ dáng tất cả đều biến mất không thấy. Tả hưu hắn đã biết Lý Huyền Cơ tưởng như thế nào đối phó Cơ Thiểu Uyên, chính là lúc này đạp hắn cũng không có gì tổn thất, nhưng thật ra này chỉ tiểu hồ ly, đơn hướng về phía nàng có thể đã lừa gạt chính mình điểm này, hắn liền tuyệt không sẽ bỏ qua nàng hồi thứ hai. Mạc Thiên Quân bình tĩnh, Lý Huyền Cơ phẫn nộ, Cơ Thiểu Phong sung sướng. Nhưng Tuyên Đức Đế cùng Mạc Trường Ca lại là không thể bình tĩnh. Mạc Trường Ca cảm thấy Cơ Thiểu Phong chỉ do lấy hắn tướng quân phủ trêu đùa, đem hắn khuê nữ danh dự trở thành là vui đùa, mà Tuyên Đức Đế còn lại là cảm thấy quốc khánh quốc phong thủy nhất định là ra cái gì vấn đề, sao tích hắn ưu tú nhất thần tử cùng nhi tử tất cả đều an vạ tướng quân phủ, chúng ta giống nhau đuổi theo Mạc Thiên Quân đảo quanh. Nếu nói Mạc Thiên Quân là cái gì khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, bọn họ như vậy tranh chấp cũng không gì đáng trách. Nhưng trước mắt Mạc đại tiểu thư, đều không phải là Tuyên Đức Đế trông mặt mà bắt hình dong, mà là hắn thật sự vô pháp lý giải bọn họ ly kỳ thẩm mỹ, phóng một chúng diễm mỹ tiểu thư khuê các không cần, một hai phải đi tranh đoạt một cái lớn lên như vậy thần kỳ Mạc Thiên Quân. Hồi tưởng gần đây Hoàng Thành cùng Kinh Thành Trung phát sinh hết thảy, tựa hồ thế nhưng tất cả đều là cùng này tướng quân phủ đại tiểu thư có quan hệ. Tuyên Đức Đế sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Nhớ tới Khâm Thiên Giám thượng tấu quẻ văn cùng trong kinh thành đồn đái. Bạch Hồng Quán Nhật, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Chẳng lẽ, này Mạc đại tiểu thư thật là kia cái gọi là yêu tình, cho nên mới sẽ khiến cho như vậy nhiều phân loạn phiền thoái, hiện giờ còn muốn dụ hắn một chúng thần tử cùng nhi tử phản bội không thành. Tâm tư khẽ nhúc nhích, Tuyên Đức Đế trong mắt tức khắc có sắc bén sát khí thoáng hiện, lại đột nhiên nghe được Cơ Thiểu Uyên đạm nhiên thanh âm truyền đến, Phụ Hoàng. Nếu tướng quân phủ cùng Tam Hoàng huynh chi gian hiểu lầm đã là làm sáng tỏ, kia nhi thần liền cáo lui. Chương 140, xoay người nông nô đem ca sướng. Cơ Thiểu Uyên nói đánh gãy Tuyên Đức Đế suy nghĩ, Tuyên Đức Đế khẽ nhíu mày, mà Cơ Thiểu Uyên tắc hơi hơi không người, cũng không đợi Tuyên Đức Đế cho phép, liền trực tiếp xoay người hướng ra ngoài đi đến. Mạc Thiên Quân nhìn hắn nhạt như thanh phong biểu tình, nhịn không được mắt trợn trắng khẽ hừ một tiếng. Nha! Cũng không tin thứ này đấy lòng sẽ như hắn biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Đáng tiếc hắn đôi mắt bị cẩm mang ngăn trở, khiến cho nàng vô pháp thông qua ánh mắt đi khuy đến Cơ Thiểu Uyên nội tâm. Mạc Thiên Quân thật sự không nghĩ thừa nhận, tuy rằng nàng đã quyết tâm muốn cùng Cơ Thiểu Uyên khai xé, nhưng này tổ tông đoạn số thật sự là lực cao, nàng đối với hắn luôn là vô pháp phát huy toàn lực, vì thế liền không tránh được có chút ruột gan cồn cào. Giang co. Nàng cũng không tin chính mình ngàn năm trí tuệ kết tinh sẽ đấu không lại một cái người chết xương cốt. Mạc Trường Ca ngày thường tuy rằng có chút trì độn, nhưng đối sát khí lại dị thường mẫn cảm. Tuyên Đức Đế trong nháy mắt kia cảm xúc biến hóa bị hắn tinh chuẩn bắt giữ đến, hắn lập tức liền đem Mạc Thiên Quân chắn phía sau. Đối Tuyên Đức Đế nói, Hoàng thượng, Lao Thần cùng tiểu nữ có thể nào đảm đương nổi vương gia xin lỗi, Lao Thần phía trước nhất thời xúc động đối vương gia vô lễ. Vương gia không trách tội đã là Lao Thần cùng tiểu nữ may mắn. Tiểu nữ hôm nay bị kinh hách, nếu Hoàng thượng vô mặt khác phân phó, mong rằng chấp thuận Lao Thần mang nàng trở về tu dưỡng, ngày nào đó lại đến hướng Hoàng thượng cùng vương gia thỉnh tội. Xỉu. Tuyên Đức Đế nhìn Mạc Trường Ca đối Mạc Thiên Quân giữ gìn bộ dáng, nhìn nhìn lại Cơ Thiểu Phong trên mặt xanh tím, cùng với Lý Huyền Cơ trên mặt kia còn có thể nhìn ra dấu vết tứ thương, Mạc Danh cảm thấy chính mình có chút thịt đau. Hắn hơi hơi hít mắt, phất tay đối Mạc Trường Ca nói, nếu như thế, Mạc Khanh liền mang theo Mạc Tiểu Thư về trước tướng quân phủ đi. Sắc trời không còn sớm, Phong Nhi cũng trở về đi. Thôi, quẻ văn sự tình còn chưa biết rõ ràng, sai sát một cái tướng quân phủ Tiểu Thư là Tiểu, nhưng nếu là chọc giận Mạc Trường Ca, Khánh Quốc tất nhiên sẽ gặp đến khó có thể phòng trừng tổn thất nụ. Cơ Thiểu Phong liếc bên cạnh người Lý Huyền Cơ liếc mắt một cái. Lại vừa lúc thấy hắn cũng sắc mặt khó coi nhìn chính mình, vì thế liền âm thảm thảm cười, sau đó đối Tuyên Đức Đế hành lễ cáo lui. Sách, phu hoàng bẩm lui mọi người, lại đem Lý Huyền Cơ đơn độc lưu lại, định là có chuyện gì còn muốn hỏi hắn đi. Mạc Trường Ca được đến Tuyên Đức Đế mệnh lệnh, lập tức liền mang theo Mạc Thiên Quân rời đi. Cơ Thiểu Phong theo sát sau đó, nhưng hắn nhìn Mạc Thiên Quân cùng Mạc Trường Ca rời đi bóng dáng, đáy mắt xẹt qua nồng đậm suy nghĩ sâu xa. Nay tiểu hồ ly như thế xảo trá, Cơ Thiểu Huyên hai mắt có tật, lại là như thế nào phát hiện nàng không giống người thường. Chẳng lẽ, hắn cặp mắt kia? Ha ha, xem ra bổn vương không ngừng bắt được tiểu nhân đuôi cáo, kia chỉ đại cái đuôi cũng rốt cuộc lộ ra tới sao. Cơ Thiểu Phong trên mặt hiện lên một tia trí tại tất đắc biểu tình, tay háo rộng hạ tay chậm rãi nắm lấy. Cơ Thiểu Huyên, hắn cũng không tin lần này còn sẽ thua thất bại thảm hại, cả đời đều bị hắn đạp lên lòng bàn chân. Hắn sẽ làm phụ hoàng biết, chỉ có chính mình mới là bị lựa chọn người kia, mà Cơ Thiểu Huyền từ trong tay hắn cướp đi đồ vật, hắn muốn giống nhau không rời cướp về. Ngự thư phòng chung, Mạc Trường Ca đám người rời đi về sau, liền chỉ còn lại có Tuyên Đức Đế cùng Lý Huyền Cơ hai người. Tuyên Đức Đế sắc mặt u lãnh nhìn Lý Huyền Cơ, mà Lý Huyền Cơ tắc thu liễm nổi lên ngày thường cao ngạo cùng táo bạo, thay vẻ mặt cao thâm khó đoán mỉm cười, hỏi, Hoàng thượng đem vi thần lưu lại, là có nói cái gì muốn hỏi sao? Tuyên Đức Đế đáy mắt hiện lên một tia khói mù quan mang, trầm giọng hỏi, quẻ văn nói kia hai người là ai, quốc sư vẫn là không có tìm hiểu sao. Lý Huyền Cơ lười nhác một hiên lông mày, không có. Bầu trời ngôi sao ngàn ngàn vạn vạn, nếu muốn tìm ra cùng tình tượng dự triệu mệnh cách tương xứng người, vi thần còn cần một ít thời gian. Ngươi cùng Mặc gia đại tiểu thư thật sự có hôn ước. Tuyên Đức Đế lại hỏi, không sai. Lý Huyền Cơ gật đầu. Này hôn ước là gia sư cùng tướng quân phu nhân ở năm đó khâm định, chỉ là vi thần ở gần nhất mới biết được mà thôi. Nếu không có như thế, ở Mạc đại tiểu thư cập kê ngày, vi thần sớm đã cùng nàng thành hôn. Chẳng qua Lý Huyền Cơ nói hơi hơi một đốn, ý có điều chỉ nói, mặc kệ vi thần muốn cưới ai làm vợ, vi thần nguyện trung thành vĩnh viễn chỉ có hoàng thượng. Đi tra Mạc Thiên Quân. Tuyên Đức Đế lập tức hạ lệnh nói, chẳng phải biết rằng, nàng rốt cuộc có phải hay không quẻ văn trung sở chỉ huỳnh hoặc thủ tâm. Lý Huyền Cơ hơi hơi cầu môi, chắp tay nói, vi thần tuân chỉ. Tướng quân trong phủ, Mạc Trường Ca đem Mạc Thiên Quân đưa về Ngô Đồng Viện về sau, chỉ giao đãi nàng hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó liền vội vàng rời đi. Mạc Thiên Quân nguyên tưởng rằng Mạc Trường Ca còn sẽ lôi kéo nàng vào nhà nói chuyện một phen, hiện giờ xem ra, hắn lao cha hôm nay đã chịu kinh hách cùng tích lũy lửa giận hiển nhiên còn không có biến mất. Còn cần làm chút sự tình tới phát tiết, cho nên cũng không có hỏi nhiều, liền thẳng về tới trong phòng. Tím Uyển Lục Giao, hầu hạ tiểu thư ta đi ngủ. Đẩy cửa ra sau, Mạc Thiên Quân vẻ mặt thích dí dỗi cái lười eo, dương giọng đối vốn nên chờ ở phòng trong Tím Uyển Lục Giao phân phó nói, lại nghe một đạo mát lạnh ưu nhã thanh âm chuyển tới, quân nhi tâm tình tựa hồ không tồi. Mạc Thiên Quân động tác hơi hơi một đốn, thẳng tiến lên đổ ly trà nóng phùng ở lòng bàn tay. Sau đó đối diện trước Bạch Y Liễu nam tử nói, đêm đã khuya, điện hạ lúc này đến ta trong khuê phòng tới có gì chỉ giáo a? Nói, Mạc Thiên Quân lại cười tủm tỉm đổ một ly trà đẩy đến Cơ Thiểu Huyền trước mặt, ban đêm gió mát, điện hạ uống ly trà ấm áp thân mình, nhưng đừng không cẩn thận bị thương quý thể, vạn nhất đến lúc đó an vạ ta trên đầu, ta nhưng một chút đều không đảm đương nổi. Nhìn Mạc Thiên Quân trên mặt lạnh lạnh tươi cười, Cơ Thiểu Huyền buông tay một chảo, trực tiếp đem Mạc Thiên Quân kéo vào trong lòng ngực, câu lấy nàng cằm gợi lên khoe miệng, quân nhi ở ngự thư phòng trung náo loạn như vậy vừa ra, rốt cuộc muốn làm chút cái gì? Mạc Thiên Quân vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt, nháo. Ta khi nào có nháo quá? Mặc kệ là ở phong nhã các hoặc là ở ngự thư phòng, ta đều là nên nói lời nói liền nói lời nói, nên nhận tội liền nhận tội, nên khóc liền khóc, nên quỳ liền quỳ, không nên làm người chú ý tới ta thời điểm liền ngoan ngoan câm miệng. Ta như vậy thông minh nhạy bén phản ứng đúng chỗ, điện hạ hẳn là khen ta biểu hiện không chê vào đâu được mới đúng, như thế nào lại vu khống ta cố ý làm ầm ĩ đâu. Cơ Thiểu Huyên khỏe mắt hơi hơi vừa kéo, đối Mạc Thiên Quân như thế không biết xấu hổ khoe khoang cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Hắn đạm nhiên nhìn nàng đắc ý rào rạt khuôn mặt nhỏ, gàn từng chữ, cùng bổn cung nói chuyện không cần khiêm sưng, coi là đại bất kính chi tội. Liên biết này tiểu hồ ly từ trước đến nay đều là khẩu thị tâm phi, đối bọn họ này đó hoàng tử chưa bao giờ từng có cái gì sợ hãi chi tâm. Ngày xưa lừa gạt người thời điểm còn sẽ kính cẩn tự xưng vi thần nữ, một khi nguyên hình tất lộ, liền ngươi a ta a trắng ra tương ứng. Mặc Thiên Quân ghét bỏ nhìn Cơ Thiều Uyên liếc mắt một cái, trực tiếp đẩy ra hắn hướng mặt bên một dịch, không hề sợ hai mắt trợn trắng, điện hạ nếu là tưởng trị ta tử tội liền chạy nhanh. Trong hoàng thành chờ đợi ta sớm chết ít người ngươi một cái không ít, nhiều ngươi một cái cũng không nhiều lắm, người võ công hơn người tài cao bắt đầu, tưởng bóp chết ta còn không phải giống bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, tả hữu hiện tại này Ngô Đồng Viện cũng không có người khác, Tử Huyền Hoa Lục Giao cũng bị ngươi khiển tới rồi mặt khác địa phương, ngươi chỉ cần trên tay dùng sức răng rắc một chút, ta liền có thể sớm chết sớm siêu sinh chạy đến đầu thai chậm đợi 18 năm sau. Luân hồi. Cơ Thiều Uyên nhìn Mặc Thiên Quân cùng dĩ vãng kia nhát gan cẩn thận rào đáng yêu biểu hiện hoàn toàn bất đồng bộ dáng, đẹp mặc mi hơi hơi ninh khởi, hắn cưỡng bách Mặc Thiên Quân đối mặt chính mình, tiếp tục hỏi, quân nhi không sợ chính mình cùng tướng quân phủ lại lâm vào nguy nan bên trong đưa tới họa sát thân. Nha đầu này dĩ vãng không phải thập phần nhát gan sao. Rõ ràng bị chính mình thoáng đe dọa liền sẽ bị đè nén khuất phục, cũng nghiến răng nghiến lợi lúc riêng tư dậm chân. Sao bị Cơ Thiều Phong bắt đi một hồi liền đổi tính, hồ ly trên người làm sao xuất hiện nàng loại này hiên ngang lẫm liệt thấy chết không sờn can đảm cùng khí độ. Xem ra, nay tiểu hồ ly chẳng những đối Cơ Thiều Phong tàng nổi lên cái đuôi, ngay cả chính mình, cho tới nay cũng không tính thật sự xem thấu nàng. Mặc Thiên Quân bị Cơ Thiều Huyên mạnh mẽ kiềm chế ở trong ngực, lại không có phản kháng dãy rủa, mà là thuận thế giơ tay ôm vòng lấy Cơ Thiều Huyên cổ, thân mật khăng khít đối hắn nói, điện hạ. Không biết ngươi có hay không nghe qua một câu. Cơ Thiều Uyên liếc Mặc Thiên Quân liếc mắt một cái, ý bảo nàng tiếp tục. Mặc Thiên Quân đĩnh đạc tiến đến Cơ Thiều Uyên trên mặt bẹp hôn hắn một ngụm, cười khanh khách nói, từ xưa đến nay, đều là mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ lăng, lăng sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Thần nữ ở trước mặt hoàng thượng đều dám không muốn sống nữa, còn sẽ để ý điện hạ kia một chút nho nhỏ uy hiếp sao. Ngươi xem, ta vừa mới đối điện hạ vô lễ khinh bạc điện hạ. Điện hạ không cũng luyến tiếc động thủ bóp chết ta sao? Mặc Thiên Quân đột nhiên từ từ mà thở dài một hơi, điện hạ, sợ hãi kỳ thật cũng chia làm hai loại. Một loại là đến từ bản năng sợ hãi, là bởi vì đối nguy hiểm bài xích thiên tính mà sinh ra mặt trái cảm xúc. Còn có một loại là phát ra từ nội tâm kính sợ, là bởi vì khuynh mộ mà sinh ra thần phục chi tâm, bởi vì để ý mà nguyện ý chịu thiệt chính mình bị mỗ một cái đặc thù người tới quan thúc, thông tục một chút tới giảng. Đại khái chính là thường nhân trong miệng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Điện hạ, thần nữ phía trước đã nói với ngươi, ta thích điện hạ. Cho nên, mới có thể cam tâm tình nguyện dung túng điện hạ muốn làm gì thì làm, nhưng chưa bao giờ có sinh ra quá rời xa điện hạ ý niệm. Chẳng qua, người cảm tình là thực yếu ớt, một khi có vết rách, thích biến thành chán ghét, kia cái gọi là kính sợ chi tâm liền không còn nữa tồn tại. Nếu như thế, ta nguy nan cùng họa sát thân liền đều cùng điện hạ không quan hệ. Mặc Thiên Quân giọng nói một đốn, ngưng thần nhìn sắc mặt đạm nhiên, lại rõ ràng đang ở lẳng lặng nghe nàng lời nói Cơ Thiều Uyên, đột nhiên duỗi tay tránh thoát hắn ôm ấp, lui ra phía sau một bước cười ngạo nghễ, có chút không kiên nhẫn hừ nhẹ, nói cách khác, chính là ta thích ngươi thời điểm, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Nhưng ta không thích ngươi thời điểm, ai con mẹ nó quản ngươi là ai a? Chương 141, đánh cuộc. Cơ Thiều Uyên nao nao, tuy tư thái ưu nhã ngồi ở chỗ cũ chưa động, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia nguy hiểm quan mang. Mặc Thiên Quân không hề sợ hãi hồi trừng mắt hắn, sau một lát, lại thấy Cơ Thiều Uyên lại là cười, chậm rãi đứng dậy chiều nàng đi tới. Mặc Thiên Quân theo bản năng lui ra phía sau hai bước, nhưng ngay sau đó liền buồn bực đứng thẳng thân thể. Nha, tuy nói lý trí thượng quyết tâm hạ thực mãn, nhưng thân thể bản năng phản ứng lại không lừa được người. Nhìn đến Cơ Thiều Uyên cười như thế âm hiểm, nàng vẫn là nhịn không được có chút bắp chân run lên. Cơ Thiều Uyên một bước lúc sau liền nhắm hai mắt lại, trên mặt như ngày thường giống nhau vân đạm phong khinh, hắn nghiêng đầu đối mặt ngoài cửa, đạm nhiên cùng Mặc Thiên Quân gặp thoáng qua. Liên ở Mặc Thiên Quân cho rằng Cơ Thiều Uyên sẽ trực tiếp rời đi, cũng bởi vậy mà thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, Cơ Thiều Uyên đột nhiên duỗi tay, ôm lấy Mặc Thiên Quân hướng trong lòng ngực một ôm. Sau đó túi đầu gặm thượng Mặc Thiên Quân trên cổ miệng vết thương. Chén rượu mảnh nhỏ vốn là không lớn, mặc dù lề sách sắc bén, nhưng cũng may Cơ Thiều Uyên kịp thời đem này đánh rơi, cho nên Mặc Thiên Quân trên cổ miệng vết thương cũng hoàn toàn không rõ ràng. Nhưng từ lề sách lực độ đi lên xem, hiển nhiên Mặc Thiên Quân ở đại điện thượng động tác cũng không phải diễn trò, mà là thật sự hạ nhẫn tâm đối đãi chính mình. Nếu là hắn động tác lại chậm hơn một chút, Mạc Thiên Quân lúc này đã chết ở phong nhã các thượng xỉu. Môi mỏng nhẹ nhàng liếm quá kia nói đã khô cạn vết máu, Cơ Thiểu Uyên nói không rõ chính mình đấy lòng lúc này là cái gì cảm giác. Mạc Thiên Quân tuy nói từng bị hắn thân quá vài lần, lại chưa từng bị hắn như thế thân mật lại ái muội đối đãi. Cần cổ tê dại dần dần khuyết tán ra toàn thân, Mạc Thiên Quân thân mình có chút nhũn ra, lại nghe Cơ Thiểu Uyên thanh nhã dễ nghe thanh âm ở bên tai hỏi, đau sao? Nếu là bổn cung không cứu ngươi, ngươi liền thật sự tính toán chết ở phụ hoàng trước mặt. Mạc Thiên Quân duỗi tay đẩy ra Cơ Thiểu Uyên, sau đó từ trong tay háo lấy ra một vật, cười tủm tỉm mở ra ở Cơ Thiểu Uyên trước mặt, nhạ, điện hạ ngươi xem. Nục. Cơ Thiểu Uyên nhìn về phía Mạc Thiên Quân lòng bàn tay, liền thấy nàng trong tay mảnh nhỏ tuy rằng nhìn qua không nhỏ, lại là hợp với cái bệ vị trí. Trừ bỏ đứt gãy một tiểu khối chỗ hổng tương đối sắc bén ở ngoài, phía dưới tắc chân nhắn như chưa toái thời điểm giống nhau. Mạc Thiên Quân khẽ xuống tay trong lòng mảnh nhỏ nói, ta còn không sống đủ đâu. Nếu là thật sự bởi vì tế vương chết ở đại điện thượng, làm cha ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ta đây chẳng phải là bất hiếu. Liên tính điện hạ thật sự nhẫn tâm thấy chết mà không cứu, nay mảnh nhỏ cũng chỉ sẽ ở ta trên cổ khai một đạo nho nhỏ miệng vết thương. Ta bất quá là mới đầu động thủ thời điểm nhìn do người, lúc sau liền chỉ là dùng chân nhắn địa phương làm bộ dáng mà thôi. Nếu không thấy huyết, làm sao có thể nói phục lợi hại hoàng thượng, có thể nào hố được tế vương, lại có thể nào làm ta cùng cha bình an thoát thân. Dứt lời, Mạc Thiên Quân nhăn lại cái mũi, giương tay một ném, liền tiêu sái bắt tay trong lòng mảnh nhỏ cấp ném ra ngoài cửa sổ. Nàng liền biết Cơ Thiểu Uyên nhất định sẽ hỏi, cho nên cố ý đem thứ này cấp giữ lại, vì chính là trước mắt giờ khắc này. Nàng muốn cho Cơ Thiểu Uyên biết, chính mình cũng không sợ chết, lại cũng phi thường tích mệnh. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, nàng sẽ tưởng hết mọi thứ phương pháp đi bảo toàn chính mình, nhưng nếu là thật sự đi tới tuyệt lộ, nàng cũng có thể đối chính mình hạ đến đi tàn nhẫn tay, lôi kéo hại nàng người cho nàng chôn cùng. Nhìn Mạc Thiên Quân kia cổ linh tinh quái chung lại lộ ra một tia ngoan tuyệt biểu tình, Cơ Thiểu Uyên vuốt ve nàng tóc dài hỏi, bổn cung làm ngươi ở tế vương trước mặt tàng hảo tự mình cái đuôi, ngươi lại cố ý đối hắn lộ ra dấu vết, làm hắn phát hiện ngươi lừa gạt hắn. Quân nhi, ngươi hiện giờ là một lòng muốn cùng bổn cung đối nghịch khó xử. Vánh bạch ngón tay thon dài lướt qua nàng nhĩ sườn, ở nàng cần cổ lưu luyến, nhìn qua đã như là ở vì nàng vuốt phẳng kia thật nhỏ vết thương, lại như là ở suy xét rốt cuộc nên dùng cái loại này tư thế tới bóp chết nàng. Mạc Thiên Quân ngẩng đầu nhìn chăm chú Cơ Thiểu Uyên đôi mắt, cười đến giống chỉ trộm tanh tiểu hồ ly, nàng thân mật rúc vào Cơ Thiểu Uyên trong lòng ngực, nghe hắn nhẹ nhàng tim đập nói, điện hạ, thần nữ thích ngươi đâu. Cho nên, thần nữ tự nhiên tưởng lâu lâu dài dài bồi ở bên cạnh ngươi, làm về sau sinh hoạt an ổn lại vui sướng. Cho nên liền khơi mào quốc sư tế vương cùng bổn cung mâu thuẫn, làm cho bọn họ hai người đều nhằm vào bổn cung, sau đó làm thái hậu mượn cơ hội làm khó dễ. Lệnh Khâm Thiên dám một lần nữa vì ngươi ta hợp hôn, chậm lại chúng ta chi gian hôn kỳ. Cơ Thiểu Uyên cong môi chậm rãi hỏi, đây là quân nhi đối bổn cung thiệt tình. Là quân nhi thích bổn cung biểu hiện. Không sai. Mạc Thiên Quân trên mặt như cũ treo tươi cười, nhưng kia tươi cười lại lộ ra xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Điện hạ nếu thật sự cùng thần nữ có giống nhau tâm tư, liền muốn trước minh bạch, thần nữ là một cái sống sờ sờ người, mà không phải điện hạ vây tay thì tới. Xua tay thì đi tiểu sủng. Huống chi. Nàng nhón mũi chân ở bên môi hắn nhẹ nhàng một hôn, lại đột nhiên há mồm cắn thượng Cơ Thiểu Uyên môi mỏng, vừa lòng nhìn hắn đường cong hoàn mỹ môi mỏng nhiễm một mảnh đỏ thắm diễm sắc, sau đó tiến đến hắn bên tai nói, điện hạ, mặc dù là tiểu sủng, nếu là thật sự sinh khí cũng sẽ cắn người. Cơ Thiểu Uyên nhìn lại trước mặt ý cười giạt rào Mạc Thiên Quân, chỉ cảm thấy trên mặt nàng bất tuy rằng chưa cởi, lại mạc danh bày ra một tia kinh thế chi mỹ. Sau một lát, Cơ Thiểu Uyên chậm rãi buông ra đôi tay, mặt không đổi sắc nói, nếu như thế, kia bổn cung liền rửa mắt mong chờ. Sau đó, Cơ Thiểu Uyên liền xoay người phòng nghỉ ngoại đi đến. Mạc Thiên Quân nhìn hắn thản nhiên rời đi bóng dáng, trong trẻo trong ánh mắt xẹt qua một tia nghịch ngợm. Nô, hiện tại lúc này, nàng có phải hay không hẳn là lại sai người đưa cho Cơ Thiểu Uyên một đầu mỡ phì thể tráng đại con lừa, mới có thể rõ ràng cho thấy chính mình muốn cùng hắn đối nghịch rốt cuộc quyết tâm. Nô đồng viện ngoại, Cơ Thiểu Uyên bước ra sau đại môn đạm nhiên tê, 12. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Cơ Thiểu Uyên trước mặt, đúng là lúc trước Mạc Thiên Quân gặp qua ám vệ Long 12. Long kỵ vệ trung chuyên tư theo dõi chi chức ám vệ thập tự trinh chi danh toàn lấy chữ thập mở đầu. Long 12 đúng là ám vệ thập tự trinh phó thống lĩnh, bị Cơ Thiểu Uyên phái đến Mạc Thiên Quân bên người âm thầm bảo hộ Mạc Thiên Quân. Cơ Thiểu Uyên thấy hắn hiện thân, phân phó nói, bỏ chạy quân nhi bên người sở hữu thập tự trinh, chỉ ngươi một người lưu lại liền có thể. Đúng vậy, Long 12 lĩnh mệnh, mà Cơ Thiểu Uyên tắc lần thứ hai công đạo, quân nhi nếu hỏi, đúng sự thật lấy cáo. Long 12 chắp tay biến mất, một bên bóng cây đi ra mặt khác một đạo màu vàng nhạt thân ảnh. Mộ Dung Thận Tư vẻ mặt hài hước phe phẩy cây quạt nói, bị tiểu hồ ly đuổi ra ngoài. Tấm tắc, bản công tử chính là nghe nói hôm nay phong nhã các dị thường náo nhiệt, bị người ghét bỏ từ hôn cảm giác như thế nào. Cơ Thiểu Uyên thân hình chật lóe, thả người nhảy lên trước mặt đại thụ, khoanh tay đứng ở chi đầu trên cao nhìn xuống nhìn toàn bộ Ngô Đồng Viện, bên miệng treo một tia cao thâm khó đoán mỉm cười. Mộ Dung Thận Tư theo sát sau đó, liền nghe Cơ Thiểu Uyên đạm nhiên nói, bổn cung làm ngươi ở trong cung xếp vào đệ nhất lâu nhân thủ, không phải vì làm cho bọn họ nghe lén bổn cung vách từng giác, thỏa mãn ngươi những cái đó nhảm chán ham mê. Hơn nữa Cơ Thiểu Uyên giọng nói một đốn, theo sau lại không thèm để ý tiếp tục nói, bổn cung đã không phải lần đầu tiên bị người từ hôn. Nhưng điện hạ là lần đầu tiên bị chính mình vừa ý người từ hôn. Mộ Dung Thận Tư cười vẻ mặt bắt quái. Tiến đến Cơ Thiểu Uyên trước mặt tiện hề hề nói, thế nào, này chỉ tiểu hồ ly có phải hay không không hảo thuần phục? Thế nhưng có năng lực cắn ngược lại điện hạ một ngụm, bản công tử thật là càng ngày càng thưởng thức nàng. Cơ Thiểu Uyên đạm nhiên liếc Mộ Dung Thận Tư liếc mắt một cái, bổn cung chưa bao giờ thất bại quá. Lời nói cũng không nên nói đến quá vẹn toàn. Mộ Dung Thận Tư lạnh lạnh nhìn hắn nói, muốn hay không cùng bổn cung đánh bạc một ván, xem bản công tử cùng ngươi ai thắng ai thua. Bản công tử liền áp tiểu hồ ly thắng, đánh cuộc ngươi tất nhiên sẽ bị nàng cười ở trên đầu, bị nàng khắc chế vĩnh thế đều không được xoay người. Ngươi dám không dám? Cơ Thiểu Uyên cười như không cười quay đầu lại nhìn Mộ Dung Thận Tư, năm đó, đệ nhất lâu đó là như vậy bại bởi bổn cung. Nếu lần này tiền đặt cược bổn cung thắng, ngươi còn muốn bắt cái gì tới bại bởi bổn cung? Mộ Dung Thận Tư nghiêng đầu suy tư một lát, nhếch miệng cười, bảo đảm không bao giờ xả ngươi chân sau. Không bao giờ cùng ngươi tranh đoạt tiểu hồ ly như thế nào. Cơ Thiểu Uyên đáy mắt khó được xẹt qua một tia vô ngữ quan mang. Mộ Dung Thận Tư đắc y rào rạt nhìn Ngô Đồng Viện phương hướng. Này tiền đặt cược ngươi ứng vẫn là không ứng. Phải biết rằng, bản công tử bất đồng ngươi làm dối. Ngươi liền thiếu một vị thế gian này lớn nhất kinh địch. Thành giao. Cơ Thiểu Uyên lông mi một rũ, đáy mắt xẹt qua một đạo ưu ám quan mang. Mộ Dung Thận Tư lại lắc lắc cây quạt. Nếu là điện hạ thua đâu? Cơ Thiểu Uyên trực tiếp xoay người, trắng tinh thân ảnh thực mau biến mất ở trong bóng đêm, không trung truyền đến một đạo ưu nhã thanh lanh tiếng nói, bổn cung chưa bao giờ thua quá, trước kia như thế, về sau cũng giống nhau. Nhưng ngươi hôm nay đã bại bởi tiểu hồ ly một bậc a. Mộ Dung Thận Tư trừng mắt Cơ Thiểu Uyên rời đi phương hướng, nhịn không được mắt trợn trắng, có chút khinh bỉ nói, đường đường quốc khánh quốc lục điện hạ thế nhưng còn chơi xấu, bản công tử cũng không tin ngươi có thể vẫn luôn thắng đến cuối cùng. Nói xong, liền cũng thả người nhảy dựng từ ngọn cây xuống dưới, lại không có đi theo Cơ Thiểu Uyên rời đi, mà là bước vào Ngô Đồng Viện Trung. Cơ Thiểu Uyên rời đi về sau, Tử Uyển Hòa Lục Giao liền từ gian ngoài trở về, chạy vội tới Mạc Thiên Quân trước mặt vội vàng nói, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ban ngày nàng đột nhiên bị người cướp đi, suýt nữa không dọa rất Tử Uyển Hòa Lục Giao hồn phách. Thế nhưng có người dám ở rõ như ban ngày hạ đến tướng quân trong phủ tới kiếp người. Kinh thành cùng trong phủ phòng vệ khi nào trở nên kém như vậy? Mạc Thiên Quân cười tủm tỉm vỗ vỗ Tử Uyển Hòa Lục Giao, yên tâm, có việc không phải tiểu thư ta. Đừng quên, tiểu thư ta từ nhỏ chính là tướng quân phủ một bá, đắc tội bổn tiểu thư người có cái nào có thể rơi vào chỗ tốt đi. Chương 142, Nghịch Lân. Thật là tướng quân phủ một bá, dám to gan lớn mật đem lục điện hạ đắc tội cái hoàn toàn, bản công tử thật là bội phục ngũ thể đầu điện. Mộ Dung Thận Tư thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Mạc Thiên Quân ngẩng đầu nhìn hắn như là tới dạo nhà mình hoa viên giống nhau thích trí biểu tình, vẻ mặt ghét bỏ chừng hắn một cái, như thế nào là ngươi? Mộ Dung Thận Tư tức khắc lộ ra kinh ngạc ánh mắt, ngươi còn đang đợi người khác. Lục Điện Hạ không phải vừa mới rời đi sao? Mạc Thiên Quân đối Tử Uyển Hòa Lục Giao vẫy vây tay, Tử Uyển Hòa Lục Giao vẻ mặt không tình nguyện lui ra, Mạc Thiên Quân cười như không cười nhìn hắn nói. Lục Điện Hạ lại không phải bổn tiểu thư người nào, ta vì sao chỉ có thể chờ hắn lại đây? Mộ Dung Thận Tư hài hước cười, kia làm công tử ra ta đoán thượng một đoán, hôm nay ở Phong Nhã Các cùng Ngự Thư Phòng, tiểu hồ ly ngươi trước mặt mọi người thiết kế điện hạ, làm quốc sư cùng tế vương đều bởi vì ngươi mà cùng lục điện hạ nổi lên phân tranh, hoàng thượng cùng thái hậu càng là nói rõ làm Khâm Thiên giám một lần nữa vì các ngươi hai cái có lợi bắt tự, đem điện hạ nguyên bản định ra hôn kỳ đẩy sau. Điện hạ vừa rồi tới tìm ngươi tính sổ, nhưng ra cửa biểu tình lại không tốt lắm, hiển nhiên là ở ngươi nơi này bị lạnh nhạt. Nếu ngươi chờ không phải điện hạ, đó chính là tế vương hoặc là quốc sư một trong số đó. Tấm tắc. Tiểu hồ ly, ngươi thế nhưng sẽ như thế trở mặt vô tình, điện hạ tâm chính là bị ngươi cấp thương thấu. Thương tâm. Mặc Thiên Quân vô ngữ liếc Mộ Dung Thận Tư liếc mắt một cái, ta như thế nào không có nhìn ra hắn có chỗ nào thương tâm. Xỉu. Bị hắn trở thành sủng vật giống nhau trêu đùa khi dễ lâu như vậy, thương tâm hẳn là chính mình mới đúng. Mộ Dung Thận Tư đang nói chuyện quỷ quái gì, Cơ Thiểu Uyên cái loại này tự đại cao ngạo phúc hắc gian trá tính cách còn hiểu đến cái gì gọi là thương tâm. Mộ Dung Thận Tư giơ tay lắc lắc quạt xếp, tiểu hồ ly, ngươi rốt cuộc đối điện hạ làm cái gì, thế nhưng cùng hắn nháo tới rồi hiện tại loại này cục diện. Ta đối hắn. Mặc Thiên Quân nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Mộ Dung Thận Tư, có lầm hay không? Ngươi này tiểu tặc quả nhiên là lục điện hạ nhất trung tâm chó săn, đến lúc này còn lật ngược phải trái, nhàn rỗi nhàm chán cô ý chạy tới bổn tiểu thư trước mặt vu khống bổn tiểu thư. Ngươi cái hỗn đản. Long 12. Nục. Mặc Thiên Quân thở phì phì dương giọng kêu, Long 12 lập tức liền xuất hiện ở Mặc Thiên Quân trước mặt, liền thấy Mặc Thiên Quân chỉ vào Mộ Dung Thận Tư nói, mang mấy cái ám vệ cấp bổn tiểu thư đem hắn ném văng ra, thuận tiện đem hắn cho ta tẩn cho một trận. Không cần tấu đến quá phận, giống quốc sư cái loại này trình độ liền hảo. Nha, nguyên bản nàng đối Mộ Dung Thận Tư còn không có gì thành kiến, ở vào một phiến môn lúc sau thậm chí chậm rãi đem hắn coi như chính mình đồng bạn tới đối đãi. Nào nghĩ vậy hóa thế nhưng hắc bạch chẳng phân biệt, vì Cơ Thiểu Uyên chỉ trích vô tội xui xẻo chính mình, hắn cũng cùng Cơ Thiểu Uyên giống nhau, đương nàng là nhậm người lôi kéo len sợi đoàn sao. Đại tiểu thư. Long 12 một khuôn mặt đối Mặc Thiên Quân nói, không có ám vệ. Gì? Mặc Thiên Quân ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Long 12, liền nghe Long 12 tiếp tục nói, điện hạ đã bỏ chạy sở hữu ám vệ, tiểu thư bên người chỉ còn lại có thuộc hạ một người. Hắn giọng nói hơi hơi một đốn, chuyển hướng Mộ Dung Thận Tư nói, tiểu thư còn muốn trừng trị Mộ Dung công tử sao? Thuộc hạ một người giống nhau có thể. Mộ Dung Thận Tư cười khúc khích, cầm cây quạt gõ gõ Mặc Thiên Quân tay nói, thấy được sao? Điện hạ lần này chính là thật sự bị ngươi chọc giận, liền phái đến tướng quân trong phủ bảo hộ ngươi Long kỵ vệ đều toàn bộ bỏ chạy, chỉ còn lại có 12 một người. Trong kinh thành tưởng ám hại ngươi hoặc là đánh ngươi chủ ý người nhiều như vậy, nếu không mấy ngày, ngươi liền sẽ biết, không có điện hạ bảo hộ, ngươi gặp qua có bao nhiêu gian nan. Mặc Thiên Quân nheo lại đôi mắt nhìn Mộ Dung Thận Tư, một lát sau hắc mặt sau này ngồi xuống nói, ấu chỉ. Cho rằng làm như vậy nàng liền sẽ khuất phục sao? Cơ Thiểu Uyên có dám hay không dùng điểm cao đẳng cấp thủ đoạn? Đại tiểu thư, còn muốn trừng trị Mộ Dung công tử sao? Long 12 thấy Mặc Thiên Quân không hề lên tiếng, vì thế mộc lại lần nữa mở miệng dò hỏi. Mặc Thiên Quân hắc mặt đối hắn cả giận nói, thu thập cái dám A. Ngươi cung cấp bổn tiểu thư trở về lục điện hạ bên người, nói cho lục điện hạ, bổn tiểu thư cùng hắn thế bất lưỡng lập. Nếu muốn bỏ chạy ám vệ, làm cái gì còn muốn lưu lại ngươi tới. Đúng vậy, Long 12 cung kính chắp tay, sau đó bay nhanh biến mất ở Mặc Thiên Quân trước mặt. Không trung truyền đến một câu khinh phiêu phiêu trả lời, điện hạ lưu thuộc hạ tới giúp đại tiểu thư truyền lời. Mặc Thiên Quân vô lực giơ tay vỗ trán, sắc mặt một suy sụp đối Mộ Dung Thận Tư nói, lục điện hạ bên người tất cả đều là loại này cứng nhắc lại ngốc lăng thuộc hạ sao? Sao có thể? Mộ Dung Thận Tư lấy cây quạt chỉ chính mình. Bản công tử đó là lục điện hạ tín nhiệm nhất người, ngươi xem bản công tử nơi nào cứng nhắc nơi nào ngu si. Hắn nghiêng đầu nhìn Long 12 rời đi phương hướng, ý có điều chỉ nói, điện hạ thu hồi đối với ngươi sủng ái thực không thích hướng đi, phải biết rằng, hắn ở bên cạnh ngươi an bài vẫn luôn là tinh nhuệ nhất ám vệ, là có thể nói tường đồng vách sắt giống nhau phòng vệ. Ngươi nếu sinh khí điện hạ đối với ngươi buông tay, lại vì sao phải đi đắc tội hắn? Ta sinh khí không phải bởi vì hắn bỏ chạy ám vệ. Mặc Thiên Quân đoán hận cắn răng, ta là sinh khí hắn thế nhưng như thế xem thường ta, cho rằng không có mấy cái ám vệ ta liền sẽ khuất phục hắn uy hiếp. nàng hứng thú ngẩng cao hướng Cơ Thiểu Huyên tuyên chiến, mà Cơ Thiểu Huyên mới vừa rồi cũng đồng ý chính mình khiêu khích. Nàng tất cả chờ mong Cơ Thiểu Huyên sẽ đối chính mình làm chút cái gì, có thể làm chính mình hoàn toàn phát huy nghiêm túc ứng đối, lại không nghĩ rằng, Cơ Thiểu Huyên giống như là trêu đùa tiểu hài tử giống nhau bỏ chạy sở hữu ám vệ, sau đó còn phái tới một cái Mộ Dung Thận Tư tới cấp nàng lột ngạt. Mạc Thiên Quân tức khắc thăng ra một cổ ta quần đều cởi ngươi thế nhưng cho ta xem cái này nghẹn khuất cùng buồn bực. Tiểu Hồ Ly. Nhìn Mạc Thiên Quân kia tức muốn hộp máu bộ dáng, Mộ Dung Thận Tư hơi hơi chính xác, trên mặt mỉm cười cũng lộ ra một tia nghiêm túc, bản công tử không có cùng ngươi nói giỡn. Điện hạ hôm nay cảm xúc không quá bình thường, nhất định là ngươi nói gì đó hoặc làm cái gì chọc giận chuyện của hắn. Bằng không, hắn sẽ không tổn hại an toàn của ngươi. Bởi vì cùng ngươi khí phách chi tranh mà bỏ chạy Long Kỵ vệ cùng ám vệ thập tự trinh. Phải biết rằng, Tế Vương cùng quốc sư hiện tại đều đối với ngươi như hổ rình mồi, nếu là có cái gì sơ hở, ngươi tất nhiên sẽ dừng ở bọn họ trong tay. Lục điện hạ trên mặt vẫn luôn đều chỉ có một biểu tình, cùng ta ở bên nhau thời điểm không phải cười tính kế ta chính là cười khi dễ ta, ngươi nơi nào nhìn ra hắn tâm tình không hảo cảm xúc không đúng rồi. Mạc Thiên Quân bị Mộ Dung Thận Tư nói sửng sốt, lại từ vẻ mặt của hắn kết luận ra hắn cũng không có ở nói dối. Tuy rằng chính mình đối Cơ Thiểu Huyên còn không hiểu nhiều lắm, nhưng Mộ Dung Thận Tư cùng hắn tương giao nhiều năm, đối Cơ Thiểu Huyên tất nhiên so với chính mình muốn quen thuộc. Nhưng hắn thế nhưng nói Cơ Thiểu Huyên cảm xúc không đối. Liên tưởng đến Cơ Thiểu Huyên hôm nay đột nhiên biến sắc mặt thời điểm phản ứng, Mạc Thiên Quân thần sắc quái dị hỏi, điện hạ đã từng chịu qua cái gì tâm linh bị thương? Chẳng lẽ chính mình thật ở trong lúc vô ý đắc tội cái kia tổ tông? Nhưng nàng thật không cảm thấy chính mình có nói cái gì sẽ kích thích đến hắn nói a. Vui đùa cái gì vậy? Mộ Dung Thận Tư lập tức trắng Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, lục điện hạ cái loại này ngàn năm láo yêu quái, ai có thể cho hắn tạo thành tâm linh bị thương? Hắn giọng nói một đốn lại trên dưới đánh giá Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, có lẽ ngươi có thể cũng nói không chừng. Kia vì sao nói hắn cảm xúc không đúng? Mạc Thiên Quân tò mò tiến đến Mộ Dung Thận Tư trước mặt, điện hạ có cái gì không thể chọc chúng nguy hiểm? Hắc hắc, nếu Mộ Dung Thận Tư thật sự biết chút cái gì, kia nàng đó là chúng giải thưởng lớn đụng phải đại vận, rốt cuộc tìm được rồi có thể phân tích Cơ Thiểu Huyên thiết nhập điểm. Cho tới nay đều như là rồi nhặng không đầu giống nhau mở mịt đảo quanh, thân là một cái sơn viết sư nhưng vẫn bị một cái người chết xương cốt treo chọc đùa bỡn, Mạc Thiên Quân cảm thấy sơn viết sư vinh quang quả thực phải bị chính mình cấp mất hết. Nương cơ hội này, nàng nhất định phải rửa mối nhục xưa, ở Cơ Thiểu Huyên trước mặt tìm về chính mình chuyên nghiệp ưu thế. Mộ Dung Thận Tư nhìn Mạc Thiên Quân chờ mong biểu tình, giống như là trong nháy mắt tìm được rồi cùng chung chí hướng bạn tri kỷ tri kỷ. Hắn cười vẻ mặt quỷ dị tiến đến Mạc Thiên Quân trước mặt, điện hạ ở Hoàng Thành Trung vẫn luôn đều bị dự vì tính tình tốt nhất nhất ôn hòa hoàng tử, nhưng hiểu biết người của hắn đều biết hắn có một chỗ nghịch lân, kia đó là đương hắn muốn làm cái gì thời điểm. Ngàn vạn không cần hoài nghi hắn dụng tâm nghi ngờ mục đích của hắn. Một khi ngươi đối điện hạ tâm tồn nghi ngờ, thậm chí là làm ra cái gì phản bội điện hạ sự. Bản công tử có thể đảm bảo, sang năm lúc này, ngươi mộ phần cỏ xanh hội trưởng cùng ngươi giống nhau cao. Cho nên, tiểu hồ ly, ngươi có hay không nói qua cái gì cùng loại nói trải qua cùng loại sự, đại đại bẩm tím chúng ta điện hạ cao ngạo lòng tự trọng, đem hắn xem thành là tế vương hoặc là quốc sư chi lưu. Nếu ngươi thật sự như vậy làm, bản công tử liền kính ngươi là thật sự dũng sĩ, đồng thời cũng chỉ có thể cầu nguyện điện hạ có thể đối với ngươi thủ hạ lưu tình, làm ngươi không bị chết như vậy thảm. Mạc Thiên Quân trợn mắt há hốc mồm nhìn Mộ Dung Thận Tư, trong óc lại sẽ nghĩ đến phía trước ở phong nhã các chúng phát sinh hết thảy. Lúc ấy, nàng cùng Cơ Thiểu Huyên nguyên bản đang ở thân mật khăng khít nói chuyện với nhau. Đúng là ở nàng thuận miệng một câu nói Tế Vương đem nàng bắt đi việc không chừng chính là Cơ Thiểu Huyên tự mình kế hoạch, muốn lợi dụng tướng quân phủ làm Tế Vương mất mặt, lúc này mới chọc đến Cơ Thiểu Huyên biến sắc mặt, sau đó vẫn luôn đối chính mình mắt lạnh tương đối. Nàng nguyên bản còn đương Cơ Thiểu Huyên là ngạo kiểu pha lê tâm, đường đường bảy thước nam nhi còn học nhân gia phạm cái gì công chúa vương tử bệnh, lúc này nghe Mộ Dung Thận Tư như vậy vừa nói, Mạc Thiên Quân tức khắc cảm thấy. Cơ Thiểu Huyên quá vãng nhất định có gì khắc sâu bắt quái, này con mẹ nó quả nhiên là một cái có lịch sử có chuyện xưa nam nhân A. Loại này tuyệt hảo cơ hội, nàng nếu là không thể tăng thêm lợi dụng, nàng liền không gọi Mạc Thiên Quân. Phấn nộn môi đỏ nghịch ngợm gợi lên, Mạc Thiên Quân duỗi tay vô vô Mộ Dung Thận Tư bả vai, có chút tà ác nói, tiểu tặc, ngươi giúp ta một việc bái. Chương 143, kéo bè kéo cánh. Ngày thứ hai, Mạc Thiên Quân phá lệ sớm rời giường, mang theo Tử Uyển Hòa Lục Giao đi tới một phiến môn. Mục Uyển Ngưng đám người đang xem đến nàng về sau, đều lộ ra vô cùng quái dị biểu tình, mà Mạc Thiên Quân tắc nhìn như không thấy, đầu tiên là đến mê trong lâu đi dạo một vòng, sau đó vỗ Mộ Dung Thận Tư cánh tay nói, không tồi không tồi, nơi này hồ sơ tất cả đều sửa sang lại giống mô giống dạng, về sau thiết lập án tử tới cũng liền phương tiện thuận tay nhiều. Nhìn nàng vẻ mặt sán lạn tươi cười, Mục Uyển Ngưng giữa mày một ninh, tiến lên một bước túm Miêu Tả Ngàn Quân nói, mượn một bước nói chuyện. Đem Mạc Thiên Quân kéo đến góc tường, Mục Uyển Ngưng vẻ mặt bất thiện hỏi, ngươi cùng Lục Điện Hạ đã xảy ra cái gì? Mạc Thiên Quân lạnh lạnh trả lời, nay đồn đãi chuyển còn rất nhanh, tối hôm qua tẩy trần bữa tiệc ta rõ ràng không thấy được ngươi xuất hiện, sao sáng sớm liền chuyển tới ngươi lỗ thai, làm ngươi lôi kéo ta hưng sư vấn tội. Mục Uyển Ngưng khẽ hừ một tiếng, nhưng đừng xem thường ta Lưu Hiên Các. Tuy nói còn so ra kém Mộ Dung Thận Tư đệ nhất lâu, đối này thiên hạ đại sự rõ như lòng bàn tay. Nhưng này trong kinh thành lớn lớn bé bé thị phi, Lưu Hiên Các biết đến so Mộ Dung Thận Tư rõ ràng. Mau nói, Hoàng thượng cùng Thái Hậu vì cái gì muốn áp sau ngươi cùng Lục Điện Hạ hôn kỳ, sao ngươi sẽ cùng quốc sư cùng Tế Vương rảo đến cùng đi? Xỉu! Tuy nói nàng biết Tế Vương cùng Lục Điện Hạ từ trước đến nay đều là túc địch, mà Tế Vương đem Mạc Thiên Quân cướp đi cũng ở nàng đoán trước trong vòng. Những năm gần đây, nếu không phải Thái Hậu vẫn luôn che chở nàng không buông khẩu, chỉ sợ liền nàng đều đã gả vào Tế Vương phủ. Rốt cuộc, nàng khuynh mộ Lục Điện Hạ ở kinh thành sớm đã không phải cái gì bí mật. Chỉ là, nha đầu này như thế nào trừ bỏ Tế Vương, còn trêu chọc quốc sư cái kia sát tinh. Mạc Thiên Quân nhìn Mục Uyển Ngưng vẻ mặt ngưng trọng biểu tình, giơ tay chọc chọc nàng trán, tiểu sư muội, ta nhưng cho tới bây giờ không có trêu chọc quá bọn họ, là chính bọn họ muốn tới trêu chọc bổn tiểu thư. Ngươi sao không nói là Lục Điện Hạ liên lụy ta, làm quốc sư cùng Tế Vương tất cả đều lấy ta khai đao à? Mục Uyển Ngưng lập tức đem đầu thoáng nhìn, hừ nhẹ nói, thiên sai mà sai, đều không phải là Lục Điện Hạ sai. Hiện giờ ngươi cùng Lục Điện Hạ hôn kỳ đẩy sau, Khâm Thiên Giám nhất định sẽ cố tình cùng các ngươi khó xử, nghĩ cách giảo thất bại việc hôn nhân này. Nếu Hoàng thượng thật sự hủy bỏ các ngươi hai người chỉ hôn, ngươi cùng Lục Điện Hạ phải làm sao bây giờ? Lục Điện Hạ nếu thật sự muốn cùng ta thành hôn, Khâm Thiên Giám cùng Tế Vương phủ thật đúng là có thể chắn hắn lộ không thành. Mạc Thiên Quân cười như không cười nhìn về phía ngoài cửa sổ. Theo ta được biết, Tế Vương từng ấy năm tới nay chưa bao giờ có thể chiếm hắn nửa điểm tiện nghi, mà quốc sư cùng Khâm Thiên Giám ở Hoàng thượng trong lòng vị trí tuy trọng, rốt cuộc cũng so ra kém Lục Điện Hạ cùng Hoàng thượng thân cận. Ngươi nên đi hỏi một chút Lục Điện Hạ, vì sao không ngăn cản Hoàng thượng áp sau chúng ta hôn kỳ. Mục Uyển Ngưng trên mặt biểu tình tức khắc trở nên vô cùng quái dị, nàng trên dưới đánh giá Mạc Thiên Quân vài lần, khiếp mắt nói, xỉu bắt quái, ta như thế nào đột nhiên cảm thấy. Hôn kỳ áp sau chuyện này cùng ngươi thoát không được quan hệ. Nên không phải là ngươi làm cái gì, phải đối Điện Hạ bội tình bằng nghĩa, Điện Hạ trong lúc nhất thời khó thở mới có thể đáp ứng Hoàng thượng đi. Không sai. Mạc Thiên Quân cười tủm tỉm vô vô Mục Uyển Ngưng khuôn mặt nhỏ, thật là ta cấp quốc sư cùng Tế Vương sáng tạo cơ hội, làm cho bọn họ có thể ở trước mặt Hoàng thượng mượn đề tài, khiến cho Thái Hậu tìm được lấy cớ lui ra phía sau chúng ta hôn kỳ. Nhưng bổn tiểu thư đối Điện Hạ tâm tư lại chưa từng thay đổi quá, đâu ra bội tình bạc nghĩa vừa nói. Ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Mục Uyển Ngưng vô ngữ trừng mắt Mạc Thiên Quân, nếu ngươi thích Điện Hạ, tự nhiên là càng sớm thành hôn càng tốt, chỉ có sớm chút đem Điện Hạ nắm chặt ở trong tay, mới có thể tránh cho đêm dài lắm ngộng. Hiện giờ có Khâm Thiên Giám cùng Tế Vương hoành ở các ngươi trung gian, đó là Điện Hạ muốn đối phó bọn họ cũng đến phí chút tâm tư. Rõ ràng có thể thuận lợi thành thân, ngươi làm cái gì muốn lăn lộn ra này đó phiền toái ra tới. Gả cho Lục Điện Hạ là nhiều ít nữ tử cầu được không được cơ hội, nhưng này xỉu bắt quái thế nhưng còn ngốc hề hề đem này cơ hội ra bên ngoài đẩy, chính mình chế tạo ra chút lung tung rối loạn phiền toái cấp Lục Điện Hạ ngột ngạt. Khó trách nàng sẽ trở thành trong kinh tiểu thư công địch, loại này đang ở phúc trung không biết phúc hành động thật sự là quá làm giận. Mạc Thiên Quân nhìn Mục Uyển Ngưng vẻ mặt buồn bực biểu tình, đầu tiên là lắc lắc đầu thầm kêu một tiếng phan nao tản, sau đó túm nàng ở một bên ngồi xuống, trên cao nhìn xuống túi đầu nhìn nàng nói, buồn nha đầu, ngươi khuynh mộ Lục Điện Hạ nhiều năm như vậy, nhưng có xem minh bạch Lục Điện Hạ rốt cuộc là cái dạng gì người. Mục Uyển ngưng lại hừ một tiếng đem đầu vặn khai, cô nương ta nếu có thể nhìn thấu Lục điện hạ, hiện giờ nơi nào còn có cơ hội đến phiên ngươi cùng điện hạ song túc song phi. Mặc Thiên Quân thở dài, điểm Mục Uyển ngưng chắn nói, vậy ngươi có hay không nghe qua một câu, gọi là yêu nhau dễ dàng ở chung khó. Mục Uyển ngưng đáy mắt lướt qua một tia hoang mang, sau đó quay đầu nhìn Mặc Thiên Quân hỏi, có ý tứ gì? Mặc Thiên Quân câu lấy khỏe miệng nhẹ nhàng cười, điện hạ hiện tại tuy rằng thích ta, cũng tự nhận là cho ta thiên hạ nữ tử đều hâm mộ không tới vinh sủng, nhưng hắn đối cảm tình của ta cũng chỉ ngăn với thích mà thôi. Cái loại này thích cùng một kiện quý trọng ngoạn vật hoặc là hiếm thấy tiểu sủng không có gì khác nhau, thời gian lâu rồi, chờ điện hạ nghị, ta sẽ như những cái đó vật chết giống nhau, bị điện hạ ném tới một bên hoàn toàn quên đi. Mục Uyển ngưng đáy mắt tức khắc xẹt qua một tia yêu thương, túi đầu khỏe miệng dương lên cười khổ nói, chúng ta này đó nữ tử, cuối cùng vận mệnh không đều là như thế này sao? Nam nhân đều là có mới nối cũ. Từ lúc bắt đầu sùng ái đến cuối cùng bỏ nếu dày cũ, sau đó đó là chỉ nghe tân nhân cười đâu nghe người xưa khóc. Nàng chấp trưởng Lưu Hiên các nhiều năm, đối với trong kinh các phủ việc vặt rõ như lòng bàn tay, tự nhiên cũng xem biến các phủ hậu viện khói thuốc súng nội đấu. Một đoàn nữ nhân vì một người nam nhân tranh đến vỡ đầu chảy máu, cuối cùng đem chính mình làm mặt thể đầy thương tích mặt mày khả ố, nhưng nàng lại không biết nên như thế nào tránh thoát này sở hữu nữ tử đều chú định vận mệnh. Lục điện hạ thân là hoàng tử cao cao tại thượng, bên người tự nhiên sẽ bồi hồi các mẫu tuyệt thế giai nhân. Trước kia nàng chỉ hy vọng có thể ở điện hạ bên người nhiều dừng lại mấy ngày nhiều xem hắn vài lần, nếu là có thể đạt được hắn mấy ngày sủng ái kia đó là cuộc đời này chi hạnh, độc chiếm điện hạ loại này ý tưởng, nàng là trước nay cũng không dám đi hy vọng xa vời. Nhưng bổn tiểu thư không cần như vậy. Mặc Thiên Quân nhìn Mục Uyển ngưng nháy mắt chuyển biến biểu tình, nhìn chăm chú nàng đôi mắt quả quyết nói, ta đồng dạng cũng nói cho ngươi, ta muốn chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, muốn chính là trùng trinh như một thể sống chết không du cảm tình. Nếu ta thích Lục điện hạ, liền không muốn cùng hắn qua loa bắt đầu qua loa kết thúc, nếu không đó là đối chính mình không phụ trách nhiệm. Chiếu ta dĩ vãng thói quen, ở gặp được Lục điện hạ thời điểm, liền sẽ tránh đi hắn né tránh hắn chạy cách hắn càng xa càng tốt. Bởi vì điện hạ hắn quá mức nguy hiểm cũng quá khó có thể khống chế. Đáng tiếc điện hạ cũng không có cho ta cơ hội làm ta tránh thoát, cho nên, ta chỉ có thể thử xem như thế nào đi gặm xuống hắn này khối xương cứng, làm hắn đối ta khăng khăng một mực không rời không bỏ. Mặc Thiên Quân ngồi xổm xuống thân mình, nắm Mục Uyển ngưng tay nói, buồn nha đầu, ngươi thả nhớ rõ, chân chính quan tâm ngươi người yêu thương ngươi, sẽ hiểu được cái gì gọi là khắc chế cùng tôn trọng. Hắn sẽ thời khắc vì ngươi suy nghĩ, không bỏ được ngươi có nửa điểm thương tâm khổ sở, loại này cảm tình có thể siêu việt thường quy cùng tập tục, thậm chí có thể đánh vỡ tổ chế cùng truyền thống. Chân chính đỉnh thiên lập địa nam tử, sẽ đối chính mình cảm tình phụ trách, sẽ nghiêm túc chọn lựa làm bạn chính mình cả đời vợ cả, sẽ đem duy nhất chân tình tiểu tâm chân quý, sau đó toàn bộ phó nguy hiểm cấp cái kia độc nhất vô nhị người. Nắm Mục Uyển ngưng tay hơi hơi buộc chặt, Mặc Thiên Quân vô cùng thận trọng nói, ta cùng với điện hạ có hôn ước trong người, ở ngươi trong mắt nhìn như hai bên tình duyệt, nhưng gắn bó chúng ta chi gian quan hệ cảm tình lại như đi trên băng mỏng, một không cẩn thận liền sẽ ngã tan xương nát thịt. Điện hạ cùng ta đối lẫn nhau kỳ thật cũng không hiểu biết, chỉ là bởi vì mặt ngoài một ít tính chất đặc biệt lẫn nhau hấp dẫn. Nếu muốn đem này cảm tình lâu dài gắn bó đi xuống, điện hạ cần thiết muốn minh bạch ta Mặc Thiên Quân rốt cuộc là một cái dạng gì nữ tử. Sau đó học được cái gì gọi là tôn trọng, đem ta đặt ở cùng hắn ngang nhau địa vị tới đối đãi, mà không phải đem ta coi như một cái chỉ cung treo chọc tiểu sủng. Chỉ có như vậy, chúng ta hôn ước mới có thể được đến viên mãn. Mục Uyển ngưng ngẩn ngơ nhìn Mặc Thiên Quân lúc này biểu tình, chỉ cảm thấy nàng trong trẻo đôi mắt như ngôi sao giống nhau lóa mắt. Kia hoành ở trên mặt bất nửa điểm đều không thể che giấu nàng quang mang cùng mỹ lệ, làm nàng ở trong nháy mắt thăng ra nhìn lên cùng khát khao cảm xúc. Như vậy nữ tử, Lục điện hạ như thế nào không yêu, lại có thể nào không yêu. Nàng sở miêu tả cái loại này cảm tình, bất chính là sở hữu nữ tử đều chờ mong viên mãn sao. Mà nàng, cũng có thể như mực ngàn quân như vậy, lớn mật đi truy tìm chính mình muốn hết thảy, công khai kể ra chính mình yêu cầu cùng kỳ vọng, sau đó mới thôi nỗ lực đi thu hoạch hạnh phúc sao. Mục Uyển ngưng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thu hồi đáy mắt phiền muộn cảm xúc, ngược lại lạnh lạnh đối Mặc Thiên Quân nói. Nói đảo nghe dễ nghe, nhưng bổn cô nương rất tò mò ngươi phải làm như thế nào đến này hết thảy. Lục điện hạ nhưng không bằng ngươi tưởng đơn giản như vậy hảo lừa, nếu muốn được đến hắn tôn trọng, ít nhất cũng muốn đứng ở cùng hắn ngang nhau độ cao, đến nỗi ngươi sao. Nàng ghét bỏ trên dưới đánh giá Mạc Thiên Quân vài lần, có nắm chắc có thể đuổi theo điện hạ sao. Mạc Thiên Quân vô vỗ làn váy đứng dậy, đem đầu rôi đến ngoài cửa sổ nói, 12, ra tới. Long 12 hưu một tiếng lần thứ hai xuất hiện, Mạc Thiên Quân cười như không cười gợi lên khoẻ miệng, không phải nói điện hạ lưu ngươi ở ta bên người là vì truyền lời sao. Như thế nào lời nói đã truyền xong lại không có trở lại điện hạ bên người a? Long 12 một mục nói, tối hôm qua truyền xong rồi, hôm nay điện hạ lệnh thuộc hạ tiếp tục. Nga, vậy đem bổn tiểu thư mới vừa nói hết thể nói cho điện hạ đi. Mạc Thiên Quân cười tủm tỉm nói. Đúng vậy. Nhìn Long 12 biến mất phương hướng, Mục Uyển Ngưng vô lực rên rỉ một tiếng, ta không nhìn lầm đi. Mới vừa rồi người nọ trên quần áo sức văn. Đó là điện hạ Long kỵ vệ trung tinh nhuệ nhất ám vệ thập tự trinh. Hắn thế nhưng đem người như vậy phái đến bên cạnh ngươi tới truyền lời. Phí phạm của trời A. Tuy rằng biết Mạc Thiên Quân không giống người thường, nhưng nhìn đến điện hạ ở bên người nàng an bài hết thảy, vẫn là nhịn không được tâm sinh cảm khái, than dài người so người sẽ tức chết. Chương 144, khởi công. Thật không tiền đồ. Mạc Thiên Quân khinh bỉ trừng mắt Mục Uyển Ngưng, khi nào ngươi cảm thấy điện hạ phái tới ám vệ thập tự trinh tới bảo hộ ta là hắn vinh hạnh, người bình thường ta còn không thích hắn tới bảo hộ ta, ngươi liền xuất sư. Hắn võ công đã cao tới rồi gần như biến thái nông nỗi, ba chiếm ám vệ thập tự trinh cũng là lãng phí, còn không bằng phế vật lợi dụng phái đến chính mình bên người. Chẳng qua, nghe xong Mục Uyển Ngưng nói, cùng với mới vừa rồi nhìn đến Long 12 lúc sau, Mạc Thiên Quân tâm tình nhưng thật ra hảo vài phần. Còn tính cơ Thiểu Uyên có lương tâm, cũng không có triệt hồi bên người nàng sở hữu phòng vệ. Chỉ sợ hắn lưu lại Long 12 còn có cái gì khác thâm ý, mà này nội bộ thâm ý đại khái chính là cơ Thiểu Uyên cho nàng ra nan đề, làm nàng chính mình đi tìm tòi nghiên cứu hắn chân chính mục đích. Đi làm. Mạc Thiên Quân túm khởi Mục Uyển Ngưng hướng ra ngoài đi đến, Mục Uyển Ngưng vẻ mặt không thể hiểu được hỏi, làm cái gì? Mạc Thiên Quân bước chân một đốn bất đắc dĩ quay đầu lại, bắt đầu làm việc á tiểu sư muội. Ngươi nên sẽ không cho rằng, điện hạ mời chúng ta tới một phiến môn là vì làm chúng ta ngắm cảnh ăn cơm trắng đi. Nàng chỉ trước mặt chồng chất như núi hồ sơ nói, này đó nhưng đều là Khánh Quốc nội huyền mà chưa quyết vụ án không đầu mối kiện, chúng ta muốn trợ điện hạ đem này đó án tử hung thủ tìm ra a xỉu. Nga Mục Uyển Ngưng ngốc ngốc cười, đột nhiên tiến lên một bước nắm lấy Mạc Thiên Quân tay nói, xỉu bắt quái sư tỷ, tuy rằng ta chán ghét ngươi cùng điện hạ đối nghịch làm điện hạ không vui. Bất quá ngươi mới vừa nói giống như có chút đạo lý, cho nên ta quyết định lần này đứng ở ngươi bên này, cố mà làm giúp ngươi lúc này đây. Ta đảo muốn nhìn, ngươi muốn như thế nào tính kế điện hạ, làm điện hạ đối với ngươi si mê nhập cổ thần hồn điên đảo, làm được ngươi theo như lời nhất sinh nhất thế một đôi người. Cùng Mạc Thiên Quân kết bạn về sau. Mục Uyển Ngưng cảm thấy chính mình sinh hoạt mỗi ngày đều trở nên nhiều vẻ nhiều màu, mà không phải trước kia như vậy đại ở Lưu Hiên các Trung Hòa những cái đó thế gia đại tộc lá mặt lá trái. Tới một phiến môn nhận chức, nàng trả giá Mạc Thiên Quân vô pháp tưởng tượng đại giới, nhưng này đại giới nàng vui vẻ chịu đựng. Từ mới đầu đơn thuần tưởng cùng nàng ganh đua dài ngắn, ở lục điện hạ trước mặt đổi mới một chút tồn tại cảm bắt đầu, đến bây giờ thiệt tình tưởng dung nhập tiến một phiến môn chung. Ở một phiến trong môn thực hiện Mạc Thiên Quân theo như lời tự mình giá trị, Mục Uyển Ngưng cảm thấy mặc kệ trả giá cái gì, tốt xấu nàng cuộc đời này đều không có sống uổng phí một hồi lục. Từ mê lâu ra tới đi hướng Hạo Nhiên lâu, lại phát hiện Mộ Dung Thận Tư vẫn luôn đều ở cửa chờ, nhìn đến Mạc Thiên Quân cùng Mục Uyển Ngưng ra tới, Mộ Dung Thận Tư cười như không cười nhìn nàng hai người liếc mắt một cái, thắp lưỡi nói, đại tiểu thư đồng minh lại nhiều một vị. Xem ra ngươi thật đúng là vì đối phó điện hạ làm đủ chuẩn bị. Liên Lưu Hiên các cao ngạo nhất mục cô nương cũng có thể thu phục, nay tiểu hồ ly bản lĩnh thật đúng là làm người ngoài dự đoán. Mạc Thiên Quân ghét bỏ trừng hắn một cái, ngươi lại có thể tiếp tục cùng ngươi điện hạ mặt trận thống nhất, bổn tiểu thư lại không có cưỡng bách ngươi đứng ở ta bên này. Mộ Dung Thận Tư liên tục lắc đầu, khó mà làm được, ta tối hôm qua đã nói với ngươi, ta cùng điện hạ lập đánh cuộc, ta còn chờ xem ngươi đem điện hạ thuần phục. Sau đó hung hăng cười nhạo hắn 10 năm đâu. Vừa dứt lời, liền nghe cửa đột nhiên truyền đến một tiếng thông báo, Lục hoàng tử điện hạ giá lâm. Mộ Dung Thận Tư nao nao, con môi lười biếng quay đầu lại, tấm tắc, tiểu hồ ly, chiến trường đã cho ngươi đằng ra tới, nên làm cái gì bây giờ liền xem ngươi. Mặc Thiên Quân ánh mắt cũng dừng ở cửa, liền thấy một thân bạch y Cơ Thiểu Huyên nhanh nhẹn tới, phía sau đi theo Long Nhất Long Nhị, chính chậm gì gì Triều Hạo Nhiên lâu đi đến. Mặc Thiên Quân vô vô Mộ Dung Thận Tư nói, đem mê trong lâu nhất ly kỳ nhất hung tàn tốn thời gian nhất lâu thương vong nhất thảm trọng hồ sơ chuyển đến Hạo Nhiên lâu. Nói xong, nàng liền kéo Mục Uyển Ngưng Triều Cơ Thiểu Huyên đuổi theo. Mộ Dung Thận Tư vô ngữ mắt trợn trắng, thở dài nói, thật đem bản công tử đưa ngươi tùy tùng gã sai vào ta. Chẳng lẽ này tiểu hồ ly thật nên cùng điện hạ là trời sinh một đôi. Này sai xử người ngữ khí đều giống nhau như lúc. Hạo Nhiên lâu chung, Mặc Thiên Quân mang theo Mục Uyển Ngưng cười tủm tỉm đối Cơ Thiểu Huyên hành lễ, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đối hắn nói, điện hạ, mê trong lâu hồ sơ đã sửa sang lại xong, sau đó tiểu Mộ Dung sẽ đem trong đó khó nhất án tử tuyển ra tới. Còn thỉnh điện hạ ý bảo chúng ta muốn đi trước điều tra và giải quyết nào một kiện. Hoặc là điện hạ đến mê trong lâu đi dạo một dạo, nhìn xem điện hạ đối nào kiện án tử có hứng thú, liền lấy ra tới trực tiếp phân phó thần nữ đó là. Không dấu vết đánh giá một chút Cơ Thiểu Huyên biểu tình, Mặc Thiên Quân ám đạo, thoạt nhìn nhưng thật ra cùng ngày xưa giống nhau, cũng không quá lớn cảm xúc phập phồng, cũng không biết hắn đáy lòng hay không như mặt ngoài giống nhau bình tĩnh. Hơn nữa, phía trước hắn cũng không sẽ chủ động đến một phiến trong môn tới, tuy nói hắn trưởng quản toàn bộ hình bộ, nhưng hắn cũng bất quá là chấp trưởng tỳ hưu lệnh đi hiệu lệnh hình bộ mọi người, lệnh cưỡng chế bọn họ sớm ngày pha án, chính mình nhưng thật ra không cần quá mức làm lụng vất vả. Hôm nay hắn phá lệ mang theo Long Nhất Long Nhị chạy tới, Mặc Thiên Quân thấy thế nào đều cảm thấy Cơ Thiểu Huyên không có hảo ý, nhất cử nhất động đều để lộ ra đào hố cho nàng nhảy quỷ dị cảm. Đại tiểu thư. Suy nghĩ gian, Mặc Thiên Quân nghe được Mộ Dung Thận Tư thanh âm truyền đến, liền thấy trong lòng ngực hắn ôm một đống lớn hồ sơ đã đi tới, đem hồ sơ hướng nàng trước mặt trên bàn một đống, sau đó đối Cơ Thiểu Huyên hành lễ, tiếp tục nói, nơi này đó là kinh thành gần mấy năm qua từng chấn động một thời đại án huyết án thảm án, ta đã tất cả đều dọn lại đây. Hắn từng cái chỉ vào kia thật dày hồ sơ nói, cái này là thành Đông Khẩu Vương gia diệt môn thảm án. Cái này là Tây Giao Trần gia bẩm thây án, cái này là... Mộ Dung Thận Tư môi nói một câu, Mục Uyển Ngưng sắc mặt liền bạch thượng một phần, Mặc Thiên Quân vội vàng vây vây tay, hảo hảo không cần ngươi tới liệt kê miêu tả. Nàng chuyển hướng Cơ Thiểu Huyên hỏi, điện hạ, chúng ta muốn trước làm nào một kiện? Cơ Thiểu Huyên ưu nhã ngồi ở chỗ cũ, đạm nhiên trả lời, quân nhi tự tiện có thể. Nga! Vậy! Điện hạ, hình bộ thượng thư hàng đại nhân sai người cầu kiến. Mặc Thiên Quân nói còn chưa nói xong, đã bị tiến vào thông truyền Long Kỵ vệ đánh gãy. Cơ Thiểu Huyên hơi hơi ngẩng đầu, đối Long Kỵ vệ lược giơ tay, Long Kỵ vệ tức khắc gật đầu lui ra, mà Mặc Thiên Quân tâm tắc bay nhanh nhảy lên lên. Kiếp trước nàng mỗi lần sắp nhận được quan trọng nhiệm vụ khi, cũng sẽ xuất hiện loại này tâm tình. Hình bộ thượng thư tự mình phái người tới xin chỉ thị Cơ Thiểu Huyên, nay kinh thành trung có cái gì lệnh người khiếp sợ đại án đã xảy ra. Long Kỵ vệ rời đi một lát, liền mang theo một người vội vã trở về, người nọ nhìn đến Cơ Thiểu Huyên sau lập tức quỳ xuống, sắc mặt trắng bệnh đối Cơ Thiểu Huyên nói, điện hạ, binh bộ chức phương tư Tào đại nhân nữ nhi tối hôm qua bị người giết hại, thi thể. Thượng thư đại nhân lúc này liền ở Tào phủ, nhân thái tử mang theo cẩm y hề vệ đem Tào phủ vây quanh, cho nên kém tiểu nhân tiến đến cấp báo cấp điện hạ. Binh bộ chức phương tư. Mục Uyển Ngưng giữa mày hơi hơi một ninh, nếu ta không có nhớ lầm, hắn hẳn là tế vương thân tín. Mặc Thiên Quân trong trẻo mắt to tức khắc chuyển hướng về phía ngồi ở chủ vị thượng Cơ Thiểu Huyên. Một cổ mưa do sắp tới cảm giác lung thượng nàng đỉnh đầu, trực giác nói cho Mặc Thiên Quân, là tế vương cùng quốc sư nhằm vào Cơ Thiểu Huyên ra tay. Nhận thấy được Mặc Thiên Quân vội vàng ánh mắt, Cơ Thiểu Huyên chậm rãi đứng lên, đối phía sau Long Nhất Long Nhị nói, đi Tào phủ. Mặc Thiên Quân một bước tiến lên túm chặt Cơ Thiểu Huyên tay áo, điện hạ, ta cũng phải đi. Đem một phiến môn mọi người tất cả đều mang lên. Cơ Thiểu Huyên mặt hướng Mộ Dung Thận Tư phương hướng, hết thảy toàn nghe theo quân nhi an bài có thể. Dứt lời, liền thẳng mang theo Long Nhất Long Nhị hướng ngoài cửa đi đến. Long Nhị quay đầu đối Mặc Thiên Quân xả ra một mặt gian nan mỉm cười, sau đó ý có điều chỉ liếc Cơ Thiểu Huyên liếc mắt một cái, ngay sau đó cúi đầu đi theo hắn bay nhanh rời đi. Mặc Thiên Quân buồn cười gợi lên khoe miệng, biết Long Nhị là ám chỉ nàng Cơ Thiểu Huyên hôm nay tâm tình như cũ không thế nào hảo, làm nàng tiểu tâm hành sự cẩn thận đối đãi. Sách! Cơ Thiều Uyên bên người này đó long kỵ vệ chung, nhất đối nàng ăn uống chính là long nhị. Trừ bỏ cái này hoạt bảo bối ở ngoài, mặt khác tất cả đều là giống long nhất như vậy không thú vị đầu gỗ. Tiểu Hồ Ly. Mộ Dung Thận Tư tiến đến Mặc Thiên Quân trước mặt, lúc này không cần ở những cái đó năm xưa bản án cũ chọn lựa, có đại án đưa đến chúng ta trước cửa tới. Hắn cau mày lắc lắc cây quạt, từ điện hạ tiếp quản hình bộ lúc sau, trong kinh thành đã thật lâu không có xuất hiện quá loại này liên lụy đến quan gia án tử. Này binh bộ chức phương tư là đắc tội người nào sao, như thế nào hắn nữ nhi sẽ ở trong phủ bị người giết hại. Mặc Thiên Quân quay đầu lại liếc Mộ Dung Thận Tư liếc mắt một cái, lôi kéo Mục Uyển Ngưng nói, sự thật như thế nào đi xem liền biết, nhớ rõ mang lên giấy bút, tiểu sư muội yêu cầu dùng. Nói, nàng lại vô vô Mục Uyển Ngưng tay, nhân sinh luôn có lần đầu tiên, tuy nói ngươi lần trước đã xem qua Lộ Công Công thi thể, nhưng lần này, sách, hy vọng ngươi thừa nhận năng lực cũng đủ cường hãn. Xem Cơ Thiều Uyên phản ứng cùng phía trước cái kia truyền lời người biểu tình, chỉ sợ này Tào phủ trung hiện trường vụ án sẽ không quá đẹp. Mục Uyển Ngưng sắc mặt khẽ biến, đang nghe Mặc Thiên Quân công đạo sau nắm chặt đôi tay, hít sâu một hơi nói, ta biết. Thành Tây Tào phủ, một chúng cẩm y liề vệ đem bốn phía bao quanh vây quanh, cấm bất luận kẻ nào từ Tào phủ xuất nhập. Cơ Thiều Uyên đoàn người tới rồi thời điểm, hình bộ thượng thư Hàng đại nhân chính canh giữ ở cửa, mặt vô biểu tình cùng thái tử Cơ Thiều Hồng đối cầm, trầm mặc không nói ngăn trở Cơ Thiều Hồng con đường phía trước, không cho Cơ Thiều Hồng cùng cẩm y liề vệ bước vào Tào phủ nửa bước. Cơ Thiều Hồng nhìn hình bộ thượng thư cười lạnh nói, Hàng đại nhân, cẩm y liề vệ cũng có tập hung xử án chi quyền lực và trách nhiệm, hiện giờ ngươi lấy chết uy hiếp, không cho bổn cung cùng cẩm y liề vệ tiến vào Tào phủ, chính là này hung ăn có cái gì nhận không ra người nội tình, ngươi tưởng thảo gian nhân mạng tổn hại pháp lý sao? Thái tử điện hạ nói quá lời. Hàng đại nhân bất quá là sợ cẩm y liề vệ hành sự dứt khoát tính tình ngay thẳng, không cẩn thận cùng hình bộ phát sinh cái gì xung đột. Lúc này mới ngăn lại chư vị, để tránh bị thương hòa khí ảnh hưởng thái tử cùng lục điện hạ huynh đệ chi tình. Một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến, Cơ Thiều Hồng sắc mặt khó coi quay đầu lại, thấy Cơ Thiều Uyên chính chậm rãi đi tới, mà kia mở miệng người, đúng là hắn bên người cái kia ngày gần đây tới khiến cho vô số phân loạn Mặc Thiên Quân. Nhìn đến Cơ Thiều Uyên xuất hiện, Cơ Thiều Hồng đôi tay tức khắc hung hăng nắm lấy. Cẩm y liề vệ ở Khánh Quốc kiến quốc mới bắt đầu thời điểm, có cùng cấp với hình bộ chi quyền, có thể trưởng quản hình ngục, hành giám sát truy bắt chi quyền. Nhưng mà mấy năm gần đây tới, cẩm y liề vệ quyền chức không ngừng bị suy yếu, ở Cơ Thiều Uyên tiếp quản hình bộ lúc sau càng là suy sụp tới rồi cực điểm, nhưng phàm là kinh thành trung phát sinh án tử, tất cả đều bị Cơ Thiều Uyên lấy tỷ hưu lệnh đoạt qua đi. Hiện giờ các hoàng tử chi gian tranh đấu từ từ kịch liệt, phe phái chi gian phân chia cũng càng ngày càng rõ ràng. Con nhà giàu ở kinh thành hoành hành ngang ngược, xúc phạm quốc pháp thảo gian nhân mạng chờ sự thường xuyên phát sinh. Vì thế, sở hữu hoàng tử đều muốn đem hình bộ hoặc cẩm y hề vệ thu về kỳ hạ, phương tiện này mời chào hạ sĩ lung lạc nhân tâm xỉu. Nhưng mà tuyên đức đế đem tỷ hưu lệnh ban cho Cơ Thiều Uyên, Cơ Thiều Uyên không thiệp đảng tranh không cùng thần tử kết giao, trừ bỏ hình bộ thượng thư cùng lòng kỵ vệ ở ngoài, không còn có mặt khác bất luận cái gì ra thần. Phàm là ở kinh thành phạm tội người, bất luận bần phú bất luận đắt rẻ sang hèn, đều bị hắn không giả sắc thái xử trí. Chư thần lén đối Cơ Thiều Uyên vừa kinh vừa sợ, thái tử vây cánh liền hy vọng hắn có thể dẫn dắt cẩm y hề vệ đem Cơ Thiều Uyên cùng lòng kỵ vệ hoàn toàn áp chế, đoạt lại ở tuyên đức đế trong lòng địa vị. Cho nên, Cơ Thiều Hồng liền thường xuyên cùng Cơ Thiều Uyên khó xử, luôn muốn đoạt ở Cơ Thiều Uyên phía trước tới tranh đoạt trong kinh trọng án điều tra và giải quyết quyền. Nghe nói Tào phủ đã xảy ra án mạng, Cơ Thiều Hồng lập tức liền tới rồi, nào nghĩ đến vẫn là chậm một bước, bị hình bộ thượng thư lấy mệnh tương hiếp chắn ở cửa, cũng lén phái người đi thông chi Cơ Thiều Uyên, làm hắn kịp thời đuổi lại đây. Nay hình bộ thượng thư thật là trướng mắt, ngày sau hắn tất nhiên nếu muốn biện pháp trừ bỏ hắn đi nục. Làm phiền Hoàng huynh lo lắng, vẫn là đem nơi này giao cho Tào phủ đi. Cơ Thiều Uyên đi đến Cơ Thiều Hồng bên người, Vân Đạm Phong khinh ném xuống một câu. Sau đó liền trực tiếp mang theo Mặc Thiên Quân đám người đi hướng phía trong. Hình bộ thượng thư nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem lộ tránh ra, đón Cơ Thiều Uyên chiều nội viện đi đến. Nhìn Cơ Thiều Uyên bóng dáng, nghĩ đến mới vừa rồi Mặc Thiên Quân nói kia nói mấy câu, Cơ Thiều Hồng đôi mắt nhíu lại khẽ hừ một tiếng, sau đó giận nhiên phất tay háo rời đi. Có tỷ hưu lệnh ở, hắn vô luận như thế nào đều tranh bất quá Cơ Thiều Uyên, vẫn là tìm Thái Hậu thương lượng một phen, nhìn xem như thế nào có thể suy yếu Cơ Thiểu Uyên cùng Long Kỵ vệ quyền trước, làm Cẩm Y Liễu vệ có thể tìm được xuất đầu cơ hội. Tào phủ bên trong, Mạc Thiên Quân một bên đi theo Cơ Thiểu Uyên bên người chậm rãi đi trước, một bên chú ý chung quanh sở hữu hết thảy. Tới rồi Tào phủ trên đường, Hình bộ thượng thư phái tới hạ nhân đã đem đại khái tình huống nói cho Cơ Thiểu Uyên. Nay Tào chức phương quan cư lục phẩm, trong phủ có ba trai một gái, duy nhất tiểu nữ nhi cực kỳ được sủng ái. Ấn nàng ngày xưa thói quen, sáng sớm thời điểm tất nhiên sẽ đi hướng Tào phu nhân thỉnh an, nhưng hôm nay Tào phu nhân chờ mãi, lại trước sau không thấy tiểu nữ nhi bóng dáng. Sai người đến Tào tiểu thư khuê phòng vừa thấy, liền thấy tỷ nữ hạ nhân đang ở khắp nơi tìm kiếm Tào tiểu thư tung tích, mà tối hôm qua nguyên bản hảo hảo ngủ ở phòng ngủ chung Tào tiểu thư thế nhưng ly kỳ biến mất, giống như nhân gian bốc hơi giống nhau mất đi tung tích. Tào đại nhân lục soát biến toàn phủ cũng tìm không thấy ái nữ, liền phái người đi đăng báo kinh Triệu Doãn, kết quả, kinh Triệu Doãn còn chưa tới rồi, trong phủ hạ nhân liền ngoài ý muốn phát hiện Tào tiểu thư thi thể, lúc này mới kinh động Hình bộ cùng thái tử. Có mới vừa rồi Tào phủ trước cửa kia một màn. Mạc Thiên Quân một tay kéo cằm, âm thầm suy tư vị này Tào đại nhân cùng trong triều các vị hoàng tử gian quan hệ. Binh bộ chức phương tư là binh bộ bốn tư trí nhất, trưởng quản các loại bản đồ, cùng với quan võ quan ưu khuyết điểm thưởng phạt cùng trong quân trợ cấp kiểm duyệt chờ sự, tuy rằng chỉ có chính lục phẩm, lại là binh bộ không thể thiếu chức vị quan trọng. Hiện giờ Khánh Quốc nhất chịu coi trọng võ tướng chỉ có hai người. Một cái là Trấn Quốc đại tướng quân Mạc Trường Ca, một cái khác còn lại là Tế Vương Cơ Thiều Phong, mà Mạc Trường Ca từ trước đến nay đều chỉ nguyện trung thành với Khánh Hoàng, cho nên, binh bộ hẳn là Tế Vương trực thuộc thế lực, này binh bộ chức phương tư tự nhiên cũng nên xem như Tế Vương thân tín. Hôm qua Tế Vương cùng quốc sư đều ở trước mặt Hoàng thượng công nhiên nhằm vào Cơ Thiều Uyên, lúc này mới khiến cho Mạc Thiên Quân đang nghe đã có án mạng phát sinh khi, trực giác này án tử hẳn là cùng Cơ Thiều Uyên có quan hệ. Nhưng loát thuận này nội bộ quan hệ sau, Mạc Thiên Quân lại cảm thấy có chút không đúng. Tế Vương nên sẽ không vì đối phó Cơ Thiểu Uyên, không tiếc lấy chính mình thân tín ra quyến khai đao, đi tàn sát một cái vô tội thiếu nữ đi. Tuy nói nàng chỉ thấy quá Tế Vương hai lần, lại cảm thấy hắn đều không phải là đại hung đại ác người, nhưng này án tử nếu cùng Tế Vương không quan hệ, kia đáng giá hoài nghi đối tượng liền chỉ còn lại có quốc sư một người. Suy nghĩ gian, Mạc Thiên Quân đám người đã tới rồi Tào tiểu thư cư trú sân. Một bước vào viện môn, Mạc Thiên Quân liền nghe đến một cổ nồng đậm mùi máu tươi, cùng với một trận dày đặc nước nở thanh cùng khóc nước nở thanh. Mạc Thiên Quân dương mắt nhìn lên, liền thấy Tào phủ rất nhiều hạ nhân toàn vây quanh ở trong viện một góc, đưa bọn họ tầm mắt chắn cái kín kẽ. Mạc Thiên Quân quay đầu lại nhìn thoáng qua đi theo nàng phía sau Mục Uyển Ngưng, thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, biểu tình cử chỉ chung không một không ra khẩn trương. Nàng lập tức cầm Mục Uyển Ngưng tay, dừng lại bước chân nhìn chăm chú Mục Uyển Ngưng, mà Mục Uyển Ngưng tắc hít một hơi thật sâu, đối Mạc Thiên Quân lắc lắc đầu, sau đó kiên định nhìn về phía đám người phương hướng. Cơ Thiểu Uyên hơi hơi nghiêng đầu, Long Nhất cùng Long Nhị lập tức hiểu ý tiến lên, mà những cái đó hạ nhân thấy Lục Điện Hạ đích thân tới, liền kinh sợ vì hắn tránh ra một cái thông đạo. Mạc Thiên Quân tiến lên một bước chiều hẳn là thi thể dừng lại địa phương nhìn lại, lại không nghĩ rằng, cơ hồ là ở đám người tách ra nháy mắt, Cơ Thiểu Uyên đột nhiên duỗi tay túm chặt cánh tay của nàng, mạnh mẽ đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, hơn nữa đem nàng đầu ấn ở hắn trong lòng ngực, chặn nàng tầm mắt. À, một tiếng thét chói tai vang tận mây xanh, Mục Uyển Ngưng ở tầm mắt chạm đến phía trước nháy mắt liền trực tiếp ngất đi. Mộ Dung Thận Tư nguyên bản cùng Cơ Thiểu Uyên giống nhau, theo bản năng duỗi tay chiều Mạc Thiên Quân túm đi, lại chậm Cơ Thiểu Uyên một bước, tay phải xấu hổ ngừng ở giữa không trung. Vừa lúc Mục Uyển Ngưng té xỉu, hắn vội vàng tiếp được nàng thẳng tắp ngã xuống thân thể, khóe miệng gợi lên một tia cười khổ. Rõ ràng đã đáp ứng rồi Cơ Thiểu Uyên không cùng hắn tranh chấp, cũng sẽ không ở đối Mạc Thiên Quân nhiều ra cái gì không nên coi ảo tưởng, mà khi có cái gì phát sinh là lúc, hắn bản năng vẫn là sẽ mau quá lý trí phản ứng. Trong viện không khí bởi vì Mục Uyển Ngưng sắc nhọn tiếng kêu đột nhiên trở nên có chút quỷ dị, Mạc Thiên Quân giãy giụa từ Cơ Thiểu Uyên trong lòng ngực vươn đầu. Rồi lại bị Cơ Thiểu Uyên giơ tay chặn đôi mắt, trầm giọng ở nàng bên tai nói, đừng nhìn. Mạc Thiên Quân trực tiếp bái trụ Cơ Thiểu Uyên ôn nhuận bàn tay, vội vàng nói, điện hạ ngươi buông ta ra, ta không có việc gì. Hắn theo bản năng phản ứng làm nàng vô cùng ấm áp, nhưng thật ra hòa tan nàng hôm qua đối Cơ Thiểu Uyên bất mãn cùng lửa giận, chẳng qua, hắn còn không biết chính mình cũng không sợ hai huyết tinh hiện trường vụ án, lúc này hành động chỉ là ở cản trở nàng pha án. Mục Uyển ngưng thét chói thai nàng nghe vào trong thai, này bốn phía dốc hết tâm can mùi máu tươi còn có vừa rồi báo tin người nọ muốn nói lại thôi nói sớm đã làm Mặc Thiên Quân đoán được, Tào phủ hiện trường vụ án tất nhiên không thế nào đẹp, mà này Tào tiểu thư chỉ sợ cũng chết phi thường thê thảm, nếu không, Tào đại nhân sẽ không đối hình bộ thượng thư cùng thái tử tranh chấp mặc kệ không hỏi, cho dù là Cơ Thiểu Uyên tới đều không có ra cửa đón chào. Điện hạ. Đám người phía trước nhất một người thấy được Cơ Thiểu Uyên thân ảnh, lập tức liền run run rẩy rẩy vọt lại đây, thình thịch một tiếng quỳ gối Cơ Thiểu Uyên trước mặt, run rẩy thanh âm nói, điện hạ, thỉnh điện hạ vì vi thần làm chủ, bắt lấy giết hại tiểu nữ hung thủ. Điện hạ Mặc Thiên Quân tún tún Cơ Thiểu Uyên vào áo, Cơ Thiểu Uyên thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có đã chịu quanh mình kia mùi máu tươi ảnh hưởng, vì thế giữa mày hơi ninh, một lát sau chậm rãi buông ra tay. Mặc Thiên Quân vội vàng quay đầu nhìn lại, đi theo liền đôi mắt nhíu lại, thần sắc ngưng trọng hướng phía trước phương đi đến. Sân góc là một ngụm giếng nước, giờ phút này bốn phía che kín một bãi than thủy ấn, mà kia thủy ấn trung tắc tràn đầy màu đỏ sầm vết máu, đem bốn phía sàn nhà hết thể nhiễm hồng. Một mảnh hỗn độn chung, Tào tiểu thư thi thể liền lẳng lặng nằm ở giữa, hai mắt mở to thần sắc sợ hãi nhìn không trung. Nhưng mà kia thi thể lại tàn khuyết không được đầy đủ. Tay trái chân trái lấy một loại quỷ dị khoa trương góc độ treo ở trên người, mà tay phải chân phải tắc toàn bộ thiếu hụt, khiến cho nàng nhìn qua liền giống như một cái bị mở ra hoa hoa, rách nát thả chật vật bị người vứt bỏ ở bên cạnh giếng. Mặc Thiên Quân ở Tào tiểu thư bên cạnh ngồi xổm xuống, nhìn kỹ qua nàng biểu tình tư thế. Thấy nàng một thân vệt nước bị thủy hoàn toàn tầm ướt, sắc mặt trắng bệnh hơi hơi sưng to, rõ ràng là từ trong nước vớt ra tới, liền xoay người đi vào bên cạnh giếng. Túi đầu chiều trong giếng nhìn lại. Quả nhiên, kia trong giếng nước giếng cũng đã bị máu tươi nhiễm hồng, nhưng trên mặt nước lại rõ ràng bay hai dạng đồ vật, hách nhiên lại là Tào tiểu thư tay phải chân phải. Mặc Thiên Quân quay đầu kêu, Long Nhất Long Nhị. Long Nhất cùng Long Nhị lập tức tiến lên, Mặc Thiên Quân chỉ vào miệng giếng đối bọn họ phân phó, vớt ra tới. Dừng tay. Nguyên bản quỳ gối Cơ Thiểu Uyên trước mặt Tào đại nhân lúc này mới phản ứng lại đây. Hai mắt đỏ bừng chiều Long Nhất Long Nhị vọt qua đi, đối Mặc Thiên Quân cả giận nói, ngươi là người phương nào? Ly bản quan nữ nhi xa một ít. Đương hắn nhìn đến Mặc Thiên Quân trên mặt rõ ràng bất khi, lại đi theo sửng sốt, sắc mặt càng thêm âm trầm, ngươi là tướng quân phủ đại tiểu thư Mặc Thiên Quân. Cái kia đồn đãi chung là huỳnh hoặc thủ tâm chuyển thế yêu tinh. Nói, Tào đại nhân đột nhiên chiều Mặc Thiên Quân nhào tới, một trưởng chiều Mặc Thiên Quân đỉnh đầu chụp được, quắc, là ngươi. Nhất định là ngươi. Chính là bởi vì ngươi xuất hiện, bản quan nữ nhi mới có thể chết oan chết uổng. Nàng vừa mới vừa cập kê, liền ở trong phủ tao này độc thủ, nàng sẽ biến thành như vậy hoàn toàn đều là ngươi làm hại. Hết thể phát sinh quá mức đột nhiên, Tào đại nhân cùng Mặc Thiên Quân lại chỉ có vài bước xa. Long Nhất Long Nhị căn bản không kịp ngăn cản, Cơ Thiểu Uyên giơ tay liền muốn cứu giúp, lại thấy Mặc Thiên Quân thân mình hơi hoảng bắt được Tào đại nhân cánh tay. Sau đó bay nhanh bối thân vừa chuyển, một cái quá vai quăng ngã liền đem Tào đại nhân cấp ném đi ra ngoài. Tào đại nhân thân là binh bộ chức phương tư, võ công mặc dù không tính là cao thủ, đối phó tay trói gà không chặt Mặc Thiên Quân cũng dư giả. Nhưng ai đều không có nghĩ đến, Mặc Thiên Quân thế nhưng có thể đem một cái cao tráng nam tử cấp trực tiếp ném bay ra đi, vì thế toàn nhìn nàng sững sờ ở đường trường. Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng chậm rãi giơ lên. Gợi lên một tia ý vị sâu xa tươi cười. Nay tiểu hồ ly rốt cuộc gần giấu nhiều ít át chủ bài. Hắn nhất định phải một chương không rơi đem nó toàn đào ra. Tào đại nhân, ngươi nếu là muốn bắt trụ giết hại ngươi nữ nhi hung phạm, kia liền không cần cản trở bổn tiểu thư pha án. Mặc Thiên Quân tử trong lòng lấy ra Cơ Thiểu Uyên giao cho nàng tì hữu lệnh, ở Tào đại nhân trước mặt lung lay hai hoảng, sau đó đối Long Nhất Long Nhị lặp lại nói, hạ giếng. Đem giếng đồ vật cho ta vớt ra tới. Chấm đã. Tào đại nhân bị Mặc Thiên Quân ngoài ý muốn một quăng ngã, mất khống chế lý trí hơi hơi thu hồi, đang xem đến nàng trong tay tỉ hưu lệnh lúc sau lộ ra một tia kính sợ biểu tình. Nghe được Mặc Thiên Quân hạ lệnh tiếp tục hạ giếng vớt, Tào đại nhân lại một lần hồng hốc mắt ngăn cản, lại không có lại đối Mặc Thiên Quân ra tiếng mắng, mà là tiếng nói hơi khàn nói, ta tới. Mặc Thiên Quân nhíu nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Lui về phía sau hai bước cấp Tào đại nhân đằng một cái nói ra tới. Xem hắn lúc này biểu tình, kia áp lực gần nhẫn đau kịch liệt, Mạc Thiên Quân tức khắc nhớ tới trong nhà lao cha Mạc Trường Ca. Nay Tào đại nhân đối nữ nhi yêu thương tất nhiên cũng cùng chính mình lao cha giống nhau, cho nên mới sẽ như thế thương tâm muốn chết, nếu là chính mình ra cái gì ngoài ý muốn, nàng cha chỉ sợ cũng sẽ cùng Tào đại nhân giống nhau trở nên tuyệt vọng lại điên cuồng. Nước giếng rầm thanh âm truyền đến, mọi người chỉ thấy Tào đại nhân một thân thủy lâm lâm nhảy ra, mang theo một cổ đỏ tươi bọc nước, sau đó đem từ trong giếng mang ra đồ vật lẳng lặng đặt ở Tào tiểu thư trên người, đặt ở nguyên bản thuộc về nó địa phương. Hạ nhân chung lần thứ hai truyền đến chấn kinh thở dốc cùng khóc nước nở thành, Mạc Thiên Quân có chút không đành lòng hơi hơi nhắm mắt. Khó trách này Tào đại nhân trên người quần áo cũng ướt đẫm, chỉ sợ này Tào tiểu thư sở hữu thân thể đều là Tào đại nhân tự mình từ nước giếng chung vớt ra tới. Có thể trực diện như vậy đả kích mà không suy sụp hạ, này Tào đại nhân đảo cũng là cái tâm trí kiên định người. Chẳng qua, làm hắn tự mình đối mặt nước giếng chung đồ vật, cũng không tránh khỏi quá mức tàn nhẫn chút. Trên vai hơi hơi trầm xuống, Mạc Thiên Quân lập tức cảm giác được chính mình phía sau bị ấm áp vây quanh, xua tan nàng bởi vì nhìn đến Tào phủ án mạng sau lạnh lẽo nội tâm. Mạc Thiên Quân ngẩng đầu, liền thấy Cơ Thiểu Huyền không biết khi nào đi tới nàng bên người, cũng giơ tay ôm vòng lấy nàng bả vai. Tuy rằng hắn lúc này vẫn chưa nhìn về phía chính mình, trên mặt biểu tình cũng như ngày xưa giống nhau không chút để ý. Mạc Thiên Quân cũng vô pháp xuyên thấu qua hắn phúc mắt cẩm mang nhìn ra Cơ Thiểu Huyền trong mắt cảm xúc, nhưng nhìn hắn lúc này bảo hộ tư thái, Mạc Thiên Quân câu môi nhẹ nhàng cười, lại đem tầm mắt quay lại trên mặt đất Tào tiểu thư trên người. Là ai trước phát hiện Tào tiểu thư? Đương Tào tiểu thư xác chết khôi phục hoàn chỉnh về sau, Mạc Thiên Quân lần thứ hai tiến lên cẩn thận xem xét, sau đó chuyển hướng một bên vây xem hạ nhân hỏi. Mọi người ánh mắt né tránh, trên mặt biểu tình đều không so kinh sợ. Mạc Thiên Quân cũng không thúc giục, một bên thưởng thức tỳ hưu lệnh một bên qua lại xem kỹ những cái đó hạ nhân. Sau một lát, một cái tiểu nha hoàn run run rẩy rẩy túi đầu tiến lên, sắc mặt trắng bệch đối Mạc Thiên Quân nói, là ta. Mạc Thiên Quân hoạt động vài bước, lấy thân thể chặn kia tiểu nha đầu tầm mắt, ngăn cách nàng liên tiếp nhìn phía Tào tiểu thư phương hướng, lúc sau lại vô cùng kinh sợ ánh mắt. Kia tiểu nha đầu hai đầu gối mềm nhũn, thình thịch một tiếng liền quỳ gối Mạc Thiên Quân trước mặt, lắp bắp nói, hồi tiểu thư nói, nô tỳ là tiểu thư viện này, nhị đẳng nha hoàn, ngày thường phụ trách này viện, trong viện, vẩy nước quét nhà công tác, nay, hôm nay buổi sáng, tiểu thư không thấy bóng dáng, nô tỳ suy nghĩ nếu tiểu thư trở về, định, tất nhiên phải hảo hảo rửa mặt trải đầu một phen, vì thế liền đi vào bên cạnh giếng múc nước, sau đó liền thấy. Mạc Thiên Quân quay đầu lại nhìn Tào đại nhân nói, Tào đại nhân ngày gần đây tới nay có từng cùng người nào kết thủ. Tào đại nhân lập tức lắc đầu, hạ quan cho tới nay đều du rú trong nhà, hiếm khi cùng người kết giao, như thế nào sẽ cùng người kết thủ. Tiểu nữ nàng Tào đại nhân oán hận nắm chặt nắm tay, nếu nhiên bắt được như vậy tàn hại tiểu nữ hung thủ, hạ quan tất nhiên muốn đem hắn cũng bầm thây vạn đoạn. Tiểu Mộ Dung. Mạc Thiên Quân đối Mộ Dung Thận Tư vẫy vẫy tay hỏi, nhưng có mang giấy bút. Mộ Dung Thận Tư nhìn Cơ Thiểu Huyền liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi trả lời, đợi chút một lát. Đem thẻ xỉu mù quyển ngưng giao cho bên cạnh người Liễu Diệp, Mộ Dung Thận Tư sắc mặt hơi trầm xuống hướng ra ngoài đi đến. Trong kinh đã xảy ra như vậy hung tàn đại án, tao tiểu thư bực này vô tội thiếu nữ chết như thế thê thảm, hung thủ tất nhiên là cùng hung cực các đồ đệ. Tuy nói này Tào đại nhân chức quan chỉ có lục phẩm, lại ở binh bộ chiếm hữu có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Hắn có thể tưởng tượng đến, trong lúc án truyền vào hoàng thượng trong thai, nhất định sẽ đưa tới thiên tử tức giận. Có quan hệ Mạc Thiên Quân là yêu tinh chuyển thế lời đồn đãi tuy rằng bị Cơ Thiểu Huyền mạnh mẽ hóa giải, nhưng chân chính tin tưởng hắn nói lung tung người cũng không có mấy cái, chỉ là mọi người đem đối Mạc Thiên Quân hoài nghi từ bên ngoài thượng chuyển rời đến chỗ tối mà thôi. Dĩ vãng quay chung quanh ở Mạc Thiên Quân bên người chết đi chỉ là hạ nhân, hoàng thượng thượng có thể tạm thời làm lơ kia lời đồn đái. Hiện tại ngộ hại người chết đã từ hạ nhân bay lên tới rồi quản gia tiểu thư, chỉ sợ hoàng thượng cũng muốn đối Mạc Thiên Quân khởi kiêng kỵ chi tâm. Đại tiểu thư, mới vừa rồi cùng Mạc Thiên Quân cùng nhau tiến lên đây cấp Tào tiểu thư nghiệm thi đồ lão nhẹ gọi một tiếng, đứng dậy đối Mạc Thiên Quân nói, vị tiểu thư này đêm qua liền đã chết. Hơn nữa hắn giọng nói một đốn khẽ lắc đầu, hung đồ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Đến chết nguyên nhân đâu? Mạc Thiên Quân hỏi. Đồ Lao ghé mắt liếc Tào đại nhân liếc mắt một cái, thở dài, ngũ mã phanh thây. Trong đám người lại lần nữa truyền đến vài tiếng hô nhỏ, mà Tào đại nhân đang nghe đến những lời này sau, áp lực bi thống rốt cuộc hướng suy sụp cực hạn, một tiếng gầm nhẹ lúc sau liền lão lệ tung hoành lảo đảo vài bước, nhắm mắt lại đối Cơ Thiểu Huyền kêu, điện hạ. Mộ Dung Thận Tư cầm giấy bút lại đây, đem này đưa cho Cơ Thiểu Huyền bên người Mạc Thiên Quân. Mạc Thiên Quân tiếp nhận lúc sau đạm nhiên đối Tào đại nhân nói, Tào đại nhân xin yên tâm, điện hạ một phiến môn tất nhiên sẽ vì Tào phủ phá này án, bắt lấy giết hại Tào tiểu thư hung thủ, còn Tào phủ một cái công đạo. Nói, Mạc Thiên Quân đem giấy và bút mực hướng trên mặt đất một phóng, ngồi xổm ly Tào tiểu thư xác chết không xa địa phương cẩn thận phát họa lên. Mộ Dung Thận Tư biểu tình phức tạp nhìn Mạc Thiên Quân chấn định bóng dáng, nói khẽ với Cơ Thiểu Huyền nói, nàng thế nhưng thật sự nửa điểm cũng không sợ hãi. Thảm thiết như vậy hung án hiện trường, mặc dù là hắn nhìn cũng không tránh được trong lòng phát lạnh, nhưng Mạc Thiên Quân lại có thể mặt không đổi sắc thong dong đối mặt, còn tiến đến kia xác chết phủ cận cẩn thận xem xét. Một phiến trong môn huyền mà chưa quyết đại án đích xác rất nhiều, nhưng giống Tào phủ như vậy thảm thiết bầm thây án lại hiếm khi phát sinh. Thay đổi bình thường nữ tử, đã sớm giống Mục Uyển Ngưng giống nhau trực tiếp té xỉu, hơi cường một ít đó là giống cái kia phát hiện Tào tiểu thư xác chết nhị đẳng nha hoàn, nhưng cái kia nha đầu cũng tất nhiên phải làm đã lâu ác mộng xỉu. Nay tiểu hồ ly không phải cho tới nay đều thực nhát gan sao. Như thế nào lúc này thế nhưng biểu hiện so bất luận kẻ nào đều bình tĩnh, thật giống như nàng đối này đó trường hợp đã xuất hiện phổ biến giống nhau. Long nhất long nhị. Mạc Thiên Quân đem Tào tiểu thư xác chết vị trí cùng với phụ cận bài trí cùng với viện này đại khái cách cục câu họa ra tới lúc sau, liền đối với Long Nhất Long Nhị hạ lệnh nói, đem Tào tiểu thư mang về một phiến môn đi. Mặc dù là ở hiện đại, loại này tàn nhẫn bầm thây án cũng không thường phát sinh, rốt cuộc là ai thế nhưng như thế hung tàn, sẽ đối Tào phủ một cái tay trói gà không chặt tiểu thư hạ loại này độc thủ nụ. Long Nhất Long Nhị đối Cơ Thiểu Huyền phía sau phất tay. Lập tức liền có vài vị long kỵ vệ tiến lên, mặc không lên tiếng thu liễm khởi Tào tiểu thư sát chết. Bọn họ đều là ở trên chiến trường trải qua quá thiết huyết sát phạt bảy thước nam nhi, sớm đã nhìn quen máu tươi phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nhưng mà lúc này đối mặt Tào tiểu thư sát chết, bọn họ vẫn như cũ nhịn không được lưng lạnh cả người, đối Mạc Thiên Quân chấn định thong dong cũng nhịn không được tâm thang bội phục. Không hổ là điện hạ lựa chọn tương lai sáu hoàng phi. Nhìn đến loại này cảnh tượng còn mặt không đổi sắc, đích sắc có tư cách đứng ở điện hạ bên người. Tào đại nhân. Cơ Thiểu Huyền thấy Mạc Thiên Quân hiển nhiên đã được đến nàng muốn biết tin tức, liền đối với Tào đại nhân nói, bổn cung chắc chắn đem hung phạm giao dư người trong tay. Tào đại nhân song quyền nắm chặt khỏe môi phát run, kia vi thần liền ở trong phủ chậm đợi điện hạ tin lành. Long nhất long nhị. Cơ Thiểu Huyền lại ngược lại đối hai vị long kỵ vệ thống lĩnh phân phó, mang bốn đội long kỵ vệ phong viện này. Ở trong viện cẩn thận tra tìm nhưng còn có cái gì sơ hở đồ vật, đem những người đó tất cả đều mang về một phiến môn. Dứt lời, liền ôm lấy Mạc Thiên Quân triều Tào phủ ngoại đi đến. Bước ra Tào phủ đại môn, mùi máu tươi dần dần tan đi, đỉnh đầu dương quang ẩn ở trong tối trầm mây đen hạ tản ra mỏng manh quang mang. Mạc Thiên Quân thật sâu hộc ra một ngụm trọc khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn trong tay câu họa tốt giản dị đồ án, nắm chặt kia trang giấy bên cạnh ngón tay nắm càng ngày càng gấp. Cơ Thiểu Huyền mang theo Mạc Thiên Quân về tới trên xe ngựa, giơ tay vuốt nàng đầu đạm nhiên hỏi, quân nhi đã biết cái gì? Mạc Thiên Quân lông mi một rũ, tiếng nói đồng dạng lộ ra một tia hàn ý, trở lại một phiến phía sau cửa, thần nữ sẽ nhất nhất báo cáo điện hạ. Cơ Thiểu Huyền giơ tay đem Mạc Thiên Quân ôm vào trong lòng ngực, ở nàng bên thay hỏi, thật sự một chút đều không sợ hãi. Mạc Thiên Quân lắc đầu, người chết như đèn diệt, mặc kệ tử trạng có bao nhiêu thê thảm. Cũng chung bất quá là hóa thành một đống xương khô, nửa điểm đều không thể xúc phạm tới người sống. Người chết cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là hành hung người kia viên vặn vẹo đến mức tận cùng ác độc nội tâm. Quân nhi trước kia thường xuyên đối mặt này đó. Cơ Thiểu Huyền đối nàng mới vừa rồi kia vô cùng thành thạo hành vi cử chỉ cảm thấy tất cả nghi hoặc. Tuy rằng nàng vẫn luôn đều nói chính mình sư thừa cái gì thần bí lục phiên môn, nhưng theo hắn biết, nàng những năm gần đây vẫn luôn đều an ổn đại ở kinh thành. Liền tướng quân phủ đều rất ít rời đi, căn bản sẽ không có cơ hội tiếp xúc đến cái gì kỳ án đại án. Cơ Thiểu Huyền vẫn luôn đều cho rằng, mặc dù Mạc Thiên Quân là cái xử án kỳ tài, đối án tử cân nhắc luôn là nhịp nhàng ăn khớp thần kỳ vô cùng, nhưng nàng kỳ thật vẫn chưa gặp được quá cái gì quá mức huyết tinh trường hợp. Thẳng đến hôm nay, nhìn đến Mạc Thiên Quân những cái đó ngoài dự đoán mọi người biểu hiện, Cơ Thiểu Huyên mới hiểu được, này tiểu hồ ly trên người ẩn giấu quá nhiều điểm đáng ngờ, yêu cầu hắn cẩn thận đi khai quật tìm kiếm. Mạc Thiên Quân chặt lại thân thể, giống cái nhộng giống nhau va vào Cơ Thiểu Huyên trong lòng ngực, sâu kín nói, ở sư môn thời điểm, nhìn thấy này đó liền giống như chuyện thường ngày. Người sống vĩnh viễn đều có các loại muôn hình muôn vẻ thương tổn người khác lý do, chỉ có người chết mới là nhất thành thật, bọn họ có thể thành thật rõ ràng nói cho ta, ai là giết hại các nàng hung phạm. Quân nhi là ở nơi nào gặp được này đó án tử. Mạc Thiên Quân nói làm Cơ Thiểu Huyên trong lòng càng thêm nghi hoặc. Khánh Quốc phát sinh sở hữu hung án lúc này đều thu ở một phiến môn mê trong lâu, mà hắn đáy lòng cũng đối này đó hồ sơ rõ như lòng bàn tay. Ở hắn nhận chi phạm vi chung, chưa bao giờ phát hiện có cái gì lục phiến môn thiệp nhập trong đó. Nếu như thế, Mạc Thiên Quân lại là như thế nào có cơ hội đi nhìn đến một ít cực kỳ tàn ác hung án. Nếu nói thật ở hắn không hiểu được địa phương có để sót huyết án phát sinh, kia cũng không nên nhiều đến như mực ngàn quân hình dung như là chuyện thường ngày nông nỗi. Mạc Thiên Quân ngẩng đầu nhìn Cơ Thiểu Huyên rõ ràng lộ ra ti ngoại ý muốn biểu tình, gợi lên khỏe miệng thản nhiên cười, đại khái là ở trong ngộng đi. Không biết lấy Cơ Thiểu Huyên tâm trí, có thể hay không đoán ra chính mình là mượn xác hoàn hồn, căn bản không phải trước kia cái kia tướng quân phủ Mạc Đại Tiểu Thư. Mà nàng cũng tựa hồ là ở có tâm lộ ra chân tướng giống nhau, thế nhưng tưởng đem cái này đủ để vì nàng đưa tới họa sát thân bí ẩn nói cho Cơ Thiểu Huyên. Nếu bọn họ hai người nhất định phải ở về sau trở thành lẫn nhau thân mật nhất người, nàng tự nhiên khát vọng có thể cùng hắn thẳng thắn thành khẩn tương đối, không nghĩ giấu giếm hắn bất luận cái gì có quan hệ chính mình hết thảy. Trong ngộng, Cơ Thiểu Huyên tâm tư khẽ nhúc nhích, mông ở cẩm mang hạ hai mắt hiện lên một tia u ám quan mang. Mạc Thiên Quân nói nhìn như không chút để ý có lệ, lại lộ ra rõ ràng ám chỉ ý vị. Hơn nữa, nàng ngữ khí cùng biểu tình rõ ràng nói cho hắn, nàng cũng không có nói dối. Những cái đó hắn nhìn không ra đoán không ra đồ vật, đúng là bởi vì tồn tại với hắn vô pháp đụng chạm chỗ nào đó, mới làm hắn tâm sinh nghi hoặc lại huyền mà chưa quyết. Có lẽ, chính như Mạc Thiên Quân hình dung như vậy, nàng sở trải qua hết thể huyền ảo lại mờ mịt. Cái kia lục phiến môn cũng không tồn tại với Khánh Quốc bất luận cái gì một chỗ, mà chỉ tồn tại với Mạc Thiên Quân trong ngộng. Hai người chưa nói nữa ngữ, chỉ là lẳng lặng dựa sát vào nhau lẫn nhau, nhớ thương từng người tâm sự như suy tư gì. Thức mau, đoàn người liền về tới một phiến môn trùng, Mục Uyển Ngưng cũng từ kinh hách trung tỉnh lại, tại hạ xe ngựa lúc sau đỡ lấy một bên đại thụ liền bắt đầu cuồng nôn không ngừng. Phụ trách chiếu cô nàng Liễu Diệc vẫn luôn đều đi theo nàng bên người. Lúc này thấy nàng thân thể không khỏe, vội vàng nhẹ nhàng chụp vỗ về nàng phía sau lưng, một khuôn mặt hỏi, mục cô nương còn hảo. Vãn sinh đi thỉnh đại tiểu thư lại đây đi. Mục Uyển Ngưng chảo một cái đã bắt được Liễu Diệc tay, có chút suy yếu nói, không cần nói cho nàng, ta nghỉ ngơi một lát liền hảo. Bất quá là lần đầu tiên cùng Mạc Thiên Quân cùng đi hung án hiện trường, cũng cho chính mình cổ đủ dũng khí nói cho chính mình không được sợ hãi. Còn là ở nhìn thấy Tào tiểu thư lúc sau mất mặt thét chói tai té xỉu. Mục Uyển Ngưng cho tới nay đều không muốn bại bởi Mạc Thiên Quân, cho dù là ở cùng nàng giải hòa trở thành bằng hữu, hoàn toàn đối lục điện hạ hết hy vọng từ bỏ không thuộc về chính mình khát khao sau, nàng cũng không nghĩ bị Mạc Thiên Quân xem nhẹ, không nghĩ ở nàng trước mặt biểu hiện quá mức vô dụng. Lúc này còn tới cậy mạnh. Đem ngươi kia kiêu ngạo lòng tự trọng thu một chút đi. Nhìn đến thi thể bị dọa vượng lại không phải gì mất mặt sự tình, bổn tiểu thư lần đầu tiên nhìn thấy người chết khi kêu so ngươi còn lớn tiếng phun đến cũng so ngươi càng hung. Mạc Thiên Quân thanh âm từ sau lưng truyền đến, Mục Uyển Ngưng bạch một khuôn mặt quay đầu lại, gian nan đối Mạc Thiên Quân cười cười. Mạc Thiên Quân trong tay còn cầm từ trên xe ngựa mang xuống dưới trà nóng, trực tiếp nhét vào Mục Uyển Ngưng trong tay nói, nhìn này khuôn mặt nhỏ bạch, ngươi muốn hay không về nhà nghỉ ngơi cái mấy ngày. Sau đó cẩn thận suy xét hạ muốn hay không tiếp tục đại ở một phiến môn A. Nghe được Mạc Thiên Quân hơi hiện hài hước trêu chọc cường điệu, Mục Uyển Ngưng lạnh lẽo run rẩy tâm hơi hơi yên ổn, phùng chén trà tàn nhẫn rót mấy khẩu, sau đó tùy tay liền đem cái ly đưa cho bên cạnh người Liễu Diệc. Nàng tiến lên một bước đối Mạc Thiên Quân hừ một tiếng, không có buồn cô nương, ngươi lấy cái gì đi chơi tiểu thông minh khi dễ điện hạ. Buồn cô nương không ngươi tưởng như vậy vô dụng, bất quá là nhất thời chấn kinh. Nghỉ ngơi một lát liền hảo. Ta còn muốn lâu lâu dài dài đãi ở một phiến trong môn, xem ngươi như thế nào bị điện hạ trừng trị, đánh gãy ngươi này xỉu bắt quái hai chân làm ngươi này không ngừng nghỉ đầu phát triển trí nhớ. Mạc Thiên Quân lạnh lạnh gật đầu, nói không tồi, vậy ngươi liền tiếp tục phun đi. Dù sao phun a phun ngươi thành thói quen, sau đó liền có thể bách độc bất xâm thông minh đối mặt đủ loại thi thể. Nói, Mạc Thiên Quân liền quay đầu hướng vào phía trong đi đến. Mục Uyển ngưng hít sâu một hơi, xách lên làn váy một đường chạy chậm đi theo Mạc Thiên Quân phía sau, mà Liễu Diệc tắc trừng mắt trong lòng bàn tay nhiều ra tới không chén trà, một lát sau gương mặt từng đỏ, đôi tay phủng kia cái ly cũng truy vào trong viện. Hạo nhiên trong lâu, Cơ Thiểu Huyên đã ưu nhã ngồi định rồi, mà Mộ Dung Thận Tư cùng Long Nhất Long Nhị tắc đứng ở hắn bên cạnh. Mạc Thiên Quân phân phó Long Nhất Long Nhị đem Tảo Tiểu Thư đưa đến hồi tâm đường, làm đồ lao cùng Liễu Diệc đến hồi tâm đường đi kiểm tra thực hư thi thể, lại đem phía trước câu họa giản dị bản vẽ giao cho Mục Uyển Ngưng, lúc này mới đối Cơ Thiểu Huyên hỏi, điện hạ, trong kinh tiến vào nhưng có phát sinh quá cái gì cùng loại thảm án, người chết là 30 tuổi đến 40 tuổi chi gian phụ nhân, hoặc là như Tảo Tiểu Thư như vậy thiếu nữ. Không có. Cơ Thiểu Huyên cùng Mộ Dung Thận Tư đồng thời trả lời, Mạc Thiên Quân nhíu nhíu mày thầm nghĩ, Tào phủ huyết án, hung thủ tất nhiên là vì trả thù. Tiểu Mộ Dung đệ nhất lâu cùng tiểu sư muội Lưu Hiên các đều đối trong kinh các lộ tin tức biết rõ với tâm, có biết cái kia Tào đại nhân có hay không đắc tội quá cái gì kẻ thù, hoặc là trên tay từng phạm quá cái gì lệnh người giận sôi án tử. Nhưng phạm là có thể lâu cư kinh thành kinh quan, trên tay liền đều không thế nào sạch sẽ. Trên quan trường hắc ám cùng phức tạp so với hoàng cung nội huyện đều hảo không bao nhiêu, làm quan giả không tư vì dân mưu phúc, mà là một lòng leo lên quyền quý lục đục với nhau. Theo Mạc Thiên Quân biết, trong kinh thành chín thành trở lên quan viên ngầm đều có án mạng quân thân, làm việc thiên tư trái pháp luật thảo gian nhân mạng chờ sự khi có phát sinh. Tào tiểu thư chết như vậy thê thảm, tất nhiên là Tào đại nhân kẻ thù tiến đến trả thù, đem đối Tào đại nhân oán khí tất cả đều phát tiết ở hắn nữ nhi trên người. Mộ Dung Thận Tư khe khẽ thở dài, thần sắc có chút phức tạp nhìn Mạc Thiên Quân nói, vẫn là không có. Chính như mới vừa rồi Tào đại nhân lời nói, hắn từ trước đến nay đều du rú trong nhà hiếm khi cùng người kết giao, lại còn có tuân thủ nghiêm ngặt lễ chế đối con cái dụng tâm dạy dỗ. Tào phủ thiếu gia tiểu thư mỗi người đều chi thư đạt lý phân biệt đúng sai, có thể coi như là trong kinh khó được thanh chính người. Tuy nói hiện tại bởi vì đảng tranh thiên hướng Tây Vương, nhưng hắn làm người lại là chọn không ra cái gì sai lầm tới. Không sai. Mục Uyển Ngưng bổ sung nói, Tào phủ tiểu thư cũng là ái hương yêu thích tranh người, thường xuyên sẽ tới Lưu Hiên Các đi tìm hương thưởng họa. Ta cùng với nàng cũng coi như được với là hiểu biết, biết kia Tào tiểu thư là cá tính cách cực hảo tiểu cô nương. Hiện giờ thế nhưng gặp loại sự tình này, Mục Uyển Ngưng ánh mắt một trận ảm đạm, cắn răng nói, rốt cuộc là ai đối một cái nhược nữ tử làm ra bực này hung tàn việc. Sai người đi cha. Mạc Thiên Quân lắc lắc đầu nói, nếu Tào đại nhân vẫn chưa liên lụy tiến cái gì án mạng, vậy đi cha những cái đó cùng hắn quan hệ chặt chẽ người. Trừ bỏ một phiến môn trung hồ sơ ở ngoài, tốt nhất đi điều tra một ít dân gian đồn đãi, nhìn xem có phải hay không có cái gì bị cố tình áp xuống chưa báo án tử. Trừ cái này ra, cũng làm Long Kỵ vệ âm thầm chú ý Tào phủ, nhìn xem lúc sau có hay không cái gì khả nghi người ở phủ ngoại bồi hồi. Hung thủ ở gây án lúc sau giống nhau đều thói quen trở lại hiện trường vụ án, nếu Long Kỵ vệ vận khí đủ hảo, không cần chúng ta cố sức đuổi bắt, là có thể đem kia hung thủ đương trường bắt lấy. Long Nhất cùng Long Nhị hai mặt nhìn nhau, có chút khó xử nhìn Mạc Thiên Quân nói, đại tiểu thư, Tào phủ án mạng mới vừa phát sinh không lâu, hung thủ là ai còn cũng không rõ ràng, mặc dù là phái ra Long Kỵ vệ đem Tào phủ vây quanh, cũng không thấy đến có thể ở trong đám người tìm được cái kia hung phạm. Manh mối quá ít sở không rõ chẳng huống, Long Kỵ vệ liền có thiên đại bản lĩnh, cũng bắt không được thân phận không rõ người a. Không, cái kia hung thủ hẳn là thực dễ dàng phân biệt. Mạc Thiên Quân khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, càng là thê thảm hiện trường vụ án liền càng dễ dàng bại lộ hung phạm bản tính. Tào phủ huyết án hung phạm là một người nam tử, chiều cao 7 thước võ công cao cường, cho nên có thể bất chi bất giác lẻn vào Tào phủ đem Tào tiểu thư giết hại. Hắn thời trẻ hẳn là đã chịu quá cái gì đả kích, chính mắt thấy chính mình mẫu thân hoặc là tỷ muội bị người hại chết, vì thế ở trong lòng tích góp nhiều năm cựu hận, đêm này phát tiết tới rồi Tào tiểu thư trên người. Này nam tử ánh mắt hung ác nham hiểm, nhưng ngóng nhìn Tào phủ thời điểm tất nhiên sẽ lộ ra vui sướng tươi cười, lấy Long Kỵ vệ năng lực, không khó phân biệt xuất ngoại biểu đặc thù như thế rõ ràng người. Nàng lại chuyển hướng Mộ Dung Thận Tư nói, nếu người này vẫn chưa ở Tào phủ xuất hiện, vậy chứng minh hắn sở nhằm vào báo thù đối tượng cũng không phải Tào đại nhân, mà là cái gọi là quan gia tiểu thư, Tào tiểu thư chỉ là hắn phát tiết oán hận đối tượng chí nhất. Nếu nhiên như thế, Tào phủ huyết án liền sẽ không đình chỉ, nếu là không thể sớm cho kịp bắt được hung thủ, nhất định còn sẽ có tiếp theo cái vô tội nữ tử ngộ hại. Mộ Dung, tiểu sư muội, triệu tập các ngươi có khả năng vận dụng mọi người tay, đi tra cùng Tào phủ tới gần những cái đó quan viên, xem bọn hắn có hay không cái gì kẻ thù, đặc biệt là trong phủ có cùng Tào tiểu thư tuổi gần nữ tử phủ đệ, nhất định phải nghiêm thêm trông coi nghiêm mật bảo hộ. Vạn nhất bất hạnh bị ta ngôn chung, kia hung thủ thuộc về vô khác biệt giết người báo thù loại hình, liền chỉ có thể dựa theo người bình thường hành vi thói quen tới phỏng đoán, hắn sẽ ở lân cận Tào phủ địa phương động thủ. Sau đó dựa theo đã định phương hướng cùng lộ tuyến một đường đi trước. Hiện giờ nắm giữ manh mối quá ít, thượng không thể xác định hắn rốt cuộc là có mục đích báo thù vẫn là ở giết chóc chung tìm kiếm an ủi, cho nên, chúng ta chỉ có thể lớn nhất hạn độ an bài nhân thủ, phòng ngừa tiếp theo cọc thảm kịch phát sinh. Mộ Dung Thận Tư cùng Mục Uyển Ngưng gật gật đầu, đứng dậy liền hướng ra ngoài đi đến, dựa theo Mạc Thiên Quân phân phó đi triệu tập nhân thủ điều tra tin tức. Cơ Thiều Huyên nhìn Mạc Thiên Quân thanh lãnh lại thận trọng thần sắc, tiến lên sờ sờ nàng đầu nói, một phiến trong môn liền từ ngươi tỏa chấn. Điện hạ muốn đi đâu nhi? Mạc Thiên Quân kinh ngạc nhìn Cơ Thiều Huyên hỏi. Thân là một phiến môn lão đại, lúc này lại còn muốn đục nước béo cò đường phủi tay trưởng quài. Vào cung. Cơ Thiều Huyên đạm nhiên trả lời, Long Nhất cùng Long Nhị lưu lại nơi này, Long Kỵ vệ cùng ám vệ thập tự trinh tùy ngươi điều phối. Nói xong. Cơ Thiều Huyên liền thẳng rời đi. Thái tử cùng cẩm y hề vệ không thể đoạt nhập này có huyết án, tất nhiên sẽ đến Thái hậu cùng phụ hoàng trước mặt bàn lộng thị phi. Hắn nếu không tiến cung đi cấp này tiểu hồ ly dọn dẹp chiến trường, chỉ sợ nàng không kịp điều tra rõ chân tướng liền muốn thân hãm nhà tù. Mạc Thiên Quân có chút ngẩn ngơ nhìn Cơ Thiều Huyên bóng dáng, Mạc Danh cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nghĩ lại tưởng tượng, lại phản ứng lại đây, nàng cùng Cơ Thiều Huyên hiện tại vốn nên thế cùng nước lửa. Biểu hiện dương cung bạt kiếm đối chọi gay gắt, nhưng từ hắn hôm nay đi vào một phiến cửa mở thủy, bọn họ chi gian ở chung hình thức liền cùng quá vãng không gì bất đồng, bình tĩnh tựa như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Mạc Thiên Quân nhịn không được hơi hơi cắn răng. Nay tổ tông rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, nói tốt muốn cùng hắn nghiêm túc phân cao thấp, nhưng một không cẩn thận liền lại bị hắn mang vào mương, liền dường như nàng kia lời thề son sắt tuyên cáo giống như vô cớ gây rối giống nhau. Hừ. Mạc Thiên Quân tâm tình khó chịu khẽ hừ một tiếng, đối Long Nhất Long Nhị phân phó, bị xe, chúng ta trở về Tào phủ. Hiện giờ có huyết án nhu cầu cấp bách điều tra rõ, nàng liền trước không cùng Cơ Thiều Huyên so đo, chờ bắt được giết hại Tào tiểu thư hung phạm, nàng nhất định phải cùng Cơ Thiều Huyên tranh cái minh bạch. Bước chân vừa nhấc, Mạc Thiên Quân còn chưa đi ra hai bước, một đạo hắc ảnh liền dừng ở nàng trước mặt. Long Nhất Long Nhị như lâm đại địch chắn Mạc Thiên Quân trước mặt. Mạc Thiên Quân ngưng thần vừa thấy, theo sau gợi lên khỏe miệng nói, Tế Vương Điện Hạ quang lâm đại giá, thần nữ không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh Tế Vương chỗ tội. Cơ Thiểu Phong nhìn Mạc Thiên Quân kia tinh danh xảo trá ánh mắt, híp lại trong ánh mắt xẹt qua một tia nguy hiểm quan mang, lại lạnh lùng cười, âm chắc chắc nói, Mạc Đại Tiểu Thư đây là muốn đi Tào phủ sao. Long Nhị dành trước một bước đem Cơ Thiểu Phong ném ra chi vật tiếp được, đi theo liền sắc mặt biến đổi sưng sờ ở đường trường. Mạc Thiên Quân thấu tiến lên đi vừa thấy, liền thấy Long Nhị trong tay nắm một cái nhiễm huyết cẩm mang, kia cẩm mang đúng là nàng thường xuyên nhìn thấy, bị Cơ Thiều Huyên lấy tới che đậy đôi mắt chi vật. Mạc Thiên Quân duỗi tay đem kia cẩm mang nắm ở trong tay, năm ngón tay chậm rãi khấu khẩn, sau đó nhìn Cơ Thiều Phong hỏi, vương gia đem vật ấy giao cho thần nữ là cùng dụng ý. Nguyên lai, nàng dự cảm cũng không có làm lỗi, này án tử thế nhưng thật là hướng về phía Cơ Thiều Huyên tới. Cơ Thiều Phong quỷ dị cười, thứ này là ở Tào tiểu thư thân chết bên cạnh giếng tìm được. Kia lại như thế nào? Mạc Thiên Quân bất động thanh sắc trả lời. Nguyên lai này Cơ Thiều Phong đã sớm đuổi ở mọi người phía trước đến quá hiện trường vụ án, cũng đem này thẳng chỉ Cơ Thiều Huyên chứng cứ nắm ở trong tay. Chẳng qua, Mạc Thiên Quân lại nhất thời không có đoán được Cơ Thiều Phong như vậy làm dụng ý là cái gì. Chỉ bằng một cây Cơ Thiều Huyên dùng quá bên người chi vật. Liên tưởng chỉ ra và xác nhận hắn là Tào phủ huyết án hung phạm, này lý do cũng không tránh khỏi có chút gượng ép. Cơ Thiều Huyên giết người nơi nào yêu cầu tự mình động thủ, đơn chỉ là Long Kỵ vệ cùng ám vệ thập tự trinh liền có trăm ngàn loại phương pháp làm hắn nhìn không thuận mắt người nháy mắt biến mất với vô hình. Hơn nữa, kia binh bộ chức phương tư Tào đại nhân hẳn là Cơ Thiểu Phong thân tín không thể nghi ngờ, nhưng Cơ Thiểu Phong lúc này biểu tình lại nhìn không ra bất luận cái gì phẫn nộ âm trầm, thật giống như Tào phủ án mạng hắn không chút nào quan tâm, càng chính xác ra, giống như là Tào phủ án mạng vốn là ở hắn đoán trước bên trong giống nhau. Chẳng lẽ là nàng nhìn nhầm, này Cơ Thiểu Phong thật sự là cái cùng hung cực các đồ đệ, vì hãm hại Cơ Thiểu Huyên mà hy sinh chính mình cấp dưới, dùng cái loại này cực kỳ tàn ác phương pháp giết hại một cái vô tội thiếu nữ. Mạc Thiên Quân đáy mắt tức khắc lộ ra một tia chán ghét cảm xúc. Mạc Thiên Quân đã nhận ra Mạc Thiên Quân ánh mắt biến hóa, Cơ Thiểu Phong cười lạnh mở miệng, ngươi nên biết Khâm Thiên giám thượng chỉnh quẻ văn đi. Bạch Hồng Quán Nhật, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Mạc Thiên Quân hơi hơi nhíu mày, thầm mắng này hại chết người quỷ quẻ văn chẳng lẽ lại muốn ra tới tắc quái, bố trí cho nàng cùng tướng quân phủ cái gì yêu tình thai họa tội danh. Cơ Thiểu Phong không đợi Mạc Thiên Quân đáp lời, liền câu lấy khỏe miệng nói, ly Cơ Thiểu Huyên xa một chút, bổn vương cái kia hoàng đệ, chính là cái có thể mang đến vận rủi thai họa đâu. Tào phủ án mạng bất quá là một cái bắt đầu. Ngoa tào. Mạc Thiên Quân mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời đầu có chút đường ngắn, suýt nữa không phản ứng lại đây Cơ Thiểu Phong trong lời nói ý tứ. Lương đeo yêu tinh bêu danh lâu như vậy, lúc này đột nhiên xuất hiện xoay ngược lại, Mạc Thiên Quân thế nhưng có chút không thích ứng. Thế vương Cơ Thiểu Phong ý tứ là, trong kinh hướng gió đã xảy ra biến hóa, này đồn đái chung ngôi sao trổi ở nàng trên đầu dạo qua một vòng lúc sau, quyết đoán chuyển biến thay đổi người. Chương 147, chọc phải đại sự. Nhìn Mạc Thiên Quân ngây người dàn kia ngu si biểu tình, Cơ Thiểu Phong đáy mắt lộ ra một tia ghét bỏ, sách, tuy nói là lục hoàng đệ nhìn chúng nữ nhân, cũng thật là có chút tiểu thông minh, nhưng bộ dáng này cũng quá khó coi điểm. Hắn câu lấy khỏe miệng tà khí cười, tính, bổn vương không chê ngươi, xem ở ngươi từng là lục hoàng đệ vị hôn thê, đoạt ngươi là có thể cho bổn vương mang đến vô hạn khoái cảm phân thượng, bổn vương liền cố mà làm tiếp thu ngươi đi. Mạc Thiên Quân tức khắc vô ngữ nhìn trời. Hắn rốt cuộc là nơi nào tới tự tin cùng cảm giác về sự ưu việt, cho rằng chính mình sẽ cao hứng bị hắn coi trọng. Nguyên lai Cơ gia hoàng tử từ trong xương cốt liền có khắc tự cao tự đại, thích nhất làm đều là tự quyết định. So sánh với Cơ Thiểu Phong này tốn 258 vạn bộ dáng, Mạc Thiên Quân nháy mắt cảm thấy Cơ Thiểu Huyên còn tính bình thường, ít nhất biết thu liễm một chút quanh thân vương bá chi khí, dùng điệu thấp xa hoa tới mịt mờ trương hiển hắn thân là hoàng tử cao quý khoe khoang xỉu. Nãi nãi hùng, nàng không cần Cơ Thiểu Phong này biến thái cố mà làm, bởi vì nàng phi thường ghét bỏ hắn được không? Mạc Thiên Quân nhẹ xả khoe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đa tạ vương gia nâng đỡ, đáng tiếc thần nữ cùng lục điện hạ đã co hôn ước, chỉ có thể cô phụ vương gia dụng tâm. Hôn ước. Cơ Thiểu Phong tiến lên hai bước, long nhất long nhị tức khắc liền rút ra băng nhận, Cơ Thiểu Phong hừ một tiếng. Phụ hoàng đã hạ lệnh Khâm Thiên giám một lần nữa vì ngươi cùng lục hoàng đệ hợp hôn, ngươi cho rằng này cọc hôn ước còn có thể giữ lời. Nục kia liền không nhọc vương gia lo lắng. Mặc dù thần nữ cùng lục điện hạ hôn sự thất bại, cũng còn có vóc khi vị hôn phu ở Khâm Thiên giám chờ thần nữ, trách chỉ trách thần nữ kiếp này chú định cùng vương gia vô duyên, thực xin lỗi vương gia chờ mong cùng lọt mắt xanh. Cơ Thiểu Phong ánh mắt đống nhiên lạnh lùng. Thân hình nhoáng lên trực tiếp xông lên tiền triều Mạc Thiên Quân chỗ tới. Nhiên liền ở hắn hành động nháy mắt, Mạc Thiên Quân bốn phía cũng đồng thời xuất hiện mấy đạo màu đen thân ảnh, đem Mạc Thiên Quân bao quanh vây quanh ở giữa. Lấy Long 12 cầm đầu bốn đội ám vệ thập tự trinh không lưu tình chút nào công hướng về phía Cơ Thiểu Phong. Cơ Thiểu Phong thân mình một triệt, bay nhanh rời xa Mạc Thiên Quân. Long 12 giơ tay một tiếng huýt gió, ám vệ thập tự trinh liền như thủy triều giống nhau rút đi. Lần thứ hai biến mất vô tung vô ảnh. Long nhất một sửa ngày xưa chân chất bộ dáng, như là một phen ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén quanh thân chứa đầy sát khí, hắn lạnh lùng nâng kiếm hướng trên mặt đất một hoa, chỉ vào trên mặt đất dấu vết kia đối Cơ Thiểu Phong nói, vượt rào giả, giết không tha. Long nhị cười như không cười câu lấy khỏe miệng, ánh mắt lại như long nhất giống nhau lạnh băng như sương, vương ra, điện hạ lệnh thuộc hạ chuyển cáo ngài, vẫn là không cần mơ ước không thuộc về chính mình đổ vật. Nếu không, sẽ giống như trước giống nhau thua vô cùng khó coi. Cơ Thiểu Phong thần sắc đen tối mạc danh nhìn Mạc Thiên Quân, khiếp mắt nói, hắn thế nhưng đem ám vệ thập tự trinh hơn phân nửa nhân mã đều triệu tập tới rồi bên cạnh ngươi, ha ha. hôm qua ở phụ hoàng trước mặt hắn quả nhiên là ở diễn trò, suýt nữa làm bổn vương cho rằng hắn căn bản là không thèm để ý ngươi. Cơ Thiểu Phong liếm liếm khóe miệng, tiểu hồ ly, cái đuôi nếu đã lộ ra tới, cũng đừng vọng tưởng bổn vương sẽ bỏ qua ngươi. Ánh mắt dừng ở Long Nhất Long Nhị trên người, Cơ Thiểu Phong cười lạnh nói, nói cho các ngươi chủ tử, tốt nhất là một tấc cũng không rời canh giữ ở nàng bên người, nếu không, chẳng những mỹ nhân. Phi, chẳng những này xấu vị hôn thê khó giữ được, tiểu tâm liền chính mình cũng đáp đi vào. Dứt lời, thân hình chợt lóe liền biến mất ở Mạc Thiên Quân trước mặt. Đại tiểu thư bị sợ hãi. Long Nhất cùng Long Nhị xoay người chiều Mạc Thiên Quân thỉnh tội, Mạc Thiên Quân lắc lắc đầu, nhìn trong tay kia thuộc về Cơ Thiểu Huyền cầm mang, đáy mắt là một mảnh suy nghĩ sâu xa. Cơ Thiểu Phong rốt cuộc muốn làm cái gì? Tào Phù huyết án rốt cuộc cùng hắn có hay không quan hệ? Long 12. Mạc Thiên Quân tưởng một trận đau đầu, nhịn không được mày liễu một dựng dương giọng kêu, Long 12 lập tức liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Không phải nói điện hạ bỏ chạy sở hưu ám vệ thập tự trinh, chỉ để lại ngươi một người sao? Mạc Thiên Quân đem trong tay cẩm mang thu hảo, lạnh lạnh nhìn Long 12 hỏi. Nha, còn tưởng rằng Cơ Thiểu Huyền thật sự như thế ấu trĩ, bởi vì cùng nàng khí phách chi tranh liền đối nàng mặc kệ không hỏi, hiện giờ xem ra, hắn đêm qua bỏ chạy ám vệ hành động chỉ là ở hù dọa nàng sao. Long 12 chắp tay trả lời nói, điện hạ đem ám vệ thập tự trinh điều tới một phiến môn, tướng quân phủ cùng tiểu thư bên người vẫn như cũ chỉ có thuộc hạ một người. Nói, Long 12 đờ đẫn ngẩng đầu, tiểu thư có nói cái gì muốn thuộc hạ chuyển cho điện hạ sao? Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy chính mình đang xem đến rất nhiều ám vệ thập tự trinh sau phi dương nội tâm nháy mắt liền ngã vào đáy cốc. Nhìn Long 12 kia trương quan tài bản giống nhau đáng giận mặt, Mạc Thiên Quân nghiến răng nghiến lợi nói, làm hắn tìm căn lụa trắng tự sát đi thôi. Nương, nguyên lai chính mình là bởi vì đang ở một phiến môn mới dính ám vệ thập tự trinh quan sao. Hắn là tính toán lấy này tới hiếp bức chính mình, làm nàng rõ ràng minh bạch bên người nàng nguy hiểm không chỗ không ở. Đương nàng ở một phiến môn bởi vì ám vệ bảo hộ may mắn thoát nạn, lại ở trở lại tướng quân trong phủ sau tao ngộ các loại nguy hiểm, lúc này liền sẽ đi nhớ thương Cơ Thiểu Huyền các loại chỗ tốt sao. Cơ Thiểu Huyền cái này ngàn năm quy chứng lao yêu nghiệt. Nàng tình nguyện dừng ở Cơ Thiểu Phong trong tay, cũng tuyệt đối không cần hướng hắn khuất phục. Long 12 thân ảnh lần thứ hai biến mất, Mạc Thiên Quân kéo trường mặt quay đầu lại trừng mắt Long Nhất cùng Long Nhị nói, các ngươi cũng cút cho ta hồi Trường Lan cung đi. Nhìn đến các ngươi liền nhớ tới các ngươi chủ tử kia trương thiếu đá mặt. Nếu Cơ Thiểu Huyền lúc này liền ở nàng trước mặt, nàng không chút nghi ngờ chính mình sẽ mạo bị xử tử nguy hiểm trực tiếp ở hắn ưu nhã cười khẽ trên mặt tàn nhẫn đa mấy đá. Nhìn Mạc Thiên Quân thở phì phì rời đi bóng dáng, Long Nhất sờ sờ đầu nói, đại tiểu thư giống như lại sinh khí. Long Nhị lộ ra một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, vô ngữ nhìn không chúng nói, điện hạ cùng đại tiểu thư đều chọc phải đại sự. Điện hạ lần này lại đem đại tiểu thư cấp đắc tội quá mức, mà đại tiểu thư thế nhưng liền làm điện hạ đi tự sát loại này đại bất kính nói đều nói ra, chỉ sợ điện hạ nghe xong 12 truyền lời sau lại đến nghĩ biện pháp khi dễ đại tiểu thư. Hai vị này chủ tử rõ ràng đôi bên tình nguyện, vì sao lại đột nhiên thế cùng nước lửa đâu? Tốt xấu cũng đều là một phen tuổi, như thế nào liền không thể thành thục một chút có một ngày ngừng nghỉ a? A Nhị, chúng ta truy sao? Long Nhất do dự nhìn Long Nhị hỏi. Truy, cần thiết đến truy. Long Nhị trắng đầu gỗ đầu Long Nhất liếc mắt một cái, vạn nhất đại tiểu thư thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, vậy đổi thành là chúng ta chọc phải đại sự. Điện hạ tuy rằng bỏ chạy ám vệ thập tự trình, lại ở đại tiểu thư bên người để lại Long 12, người sáng suốt vừa thấy nên biết điện hạ chỉ là ở cùng đại tiểu thư chí khí. Tuy nói Long 12 lần nữa cường điệu lưu lại là vì cấp điện hạ cùng đại tiểu thư truyền lời, nhưng hắn là ám vệ thập tự trinh phó thống lĩnh, muốn triệu tập thập tự trinh còn không phải một câu sự, đáng tiếc đại tiểu thư ngày thường thông minh vô cùng, sao tích lúc này lại đột nhiên đầu mắc kẹt, không nghĩ ra này nội bộ mặt khác một tầng thâm ý. Hắn chưa bao giờ gặp qua điện hạ giống để ý đại tiểu thư như vậy để ý quá bất luận cái gì một người, hiện giờ tế vương hồi kinh. Điện hạ là vô luận như thế nào đều sẽ không đem đại tiểu thư đặt nguy hiểm hoàn cảnh, làm nàng dừng ở tế vương trong tay. Long Nhất cùng Long Nhị xám xịt đi theo Mạc Thiên Quân phía sau, Long Nhị dưới đáy lòng than dài thuộc hạ làm khó, chỉ kém không vì này hai cái giận dỗi tổ tông dầu thối ruột. Mà Mạc Thiên Quân phía trước tuy rằng khó thở làm Long Nhất Long Nhị cút đi, nhưng nhìn đến bọn họ theo đi lên, cũng chỉ là mặt lạnh khẽ hừ một tiếng, cũng không có lần thứ hai mở miệng đổi người. Cơ Thiểu Uyên cũng không biết đau lòng chính mình cấp dưới, ba ba đưa bọn họ đưa đến chính mình bên người cho nàng đương nơi chút giận, nàng vì sao muốn phóng như vậy cường hãn hai cái giúp đỡ không biết lợi dụng. Rời đi một phiến môn, Mạc Thiên Quân lần thứ hai về tới phát sinh huyết án Tảo Phủ. Long kỵ vệ đã đem Tảo Phủ bên ngoài tầng tầng phong tỏa, có không ít đi ngang qua bá tánh đứng ở nơi xa vây xem, chỉ vào Tảo Phủ đại môn khe khẽ nói nhỏ. Mạc Thiên Quân trong trẻo hai mắt ở trong đám người nhìn quét một đám, lớn nhất hạn độ đem sở hữu xa lạ gương mặt tất cả đều quan sát một lần, lại không có tìm được phù hợp chính mình làm ra tâm lý bức hòa người. Nàng khẽ thở dài lắc lắc đầu, mang theo Long Nhất Long Nhị xoay người hướng trong phủ đi đến. Này án tử trung liên lụy đến Cơ Thiểu Uyên, có lẽ còn liên lụy vào Tê Vương, kia hung thủ nghĩ như thế nào đều không thể sẽ bị dễ dàng tìm được. Mạc Thiên Quân chỉ hy vọng sự tình không cần hướng nhất hư phương hướng phát triển, không hề có càng nhiều vô tội người bị liên lụy. Tào Phủ ở buổi sáng phát hiện huyết án, lúc này đã treo lên bạch hoa. Nhưng Tào Tiểu Thư xác chết bị nâng đi một phiến môn, cho nên chính sảnh sở thiết linh đường chung cũng không có đình quan. Trong phủ hạ nhân toàn vẻ mặt bi thương, mà không lên tiếng phủng vải bố trắng chờ vật treo ở sân các nơi, linh đường đại môn chỗ lập một cái hưu quạng bóng dáng. Đúng là binh bộ chức phương tư Tào đại nhân. Mạc Thiên Quân đem tầm mắt có thể chạm đến mọi người nhất cử nhất động toàn thu vào đáy mắt, sau đó đứng yên ở linh đường trước cửa, kêu, Tào đại nhân. Tào đại nhân nghe tiếng quay đầu lại, mặt vô biểu tình nhìn Mạc Thiên Quân. Mạc Thiên Quân nhìn hắn trong nháy mắt tựa già nua rất nhiều tuổi khuôn mặt, không tự giác liền nhớ tới chính mình lao cha Mạc Trường Ca. Đáy lòng lần thứ hai một trận thở dài, Mạc Thiên Quân nhìn thẳng Tào đại nhân đôi mắt nói, không thỉnh tự đến. Mong rằng Tào đại nhân bao dung. Nhưng hung phạm lúc này như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, nếu đại nhân muốn vì Tào tiểu thư tuyết hận, có không thành thật trả lời ta mấy vấn đề. Tào đại nhân vẫn đục hai tròng mắt hơi hơi vừa động, một lát sau đem tầm mắt chuyển hướng về phía phương xa, dùng khàn khàn thanh âm trả lời, Mặc đại tiểu thư là muốn hỏi bản quan rốt cuộc có hay không ở lén vi phạm pháp lệnh, hay không kết hạ kẻ thù mới làm hại tiểu nữ như vậy kết cục sao? Mặc Thiên Quân lắc lắc đầu, ta biết Tào đại nhân chưa từng đã làm cái gì thương thiên hại lý việc, nhưng vẫn là tưởng lắm miệng hỏi thượng một câu. Đại nhân cuộc đời này nhưng có đối cái gì lâm vào tuyệt cảnh người thờ ơ lạnh nhạt thấy chết mà không cứu, thế cho nên người nọ cửa nát nhà tan không được chết giả. Tào đại nhân nao nao, theo sau liền cau mày lâm vào suy nghĩ sâu xa. Mạc Thiên Quân nhìn chằm chằm vẻ mặt của hắn, liền thấy hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, như là nhớ tới cái gì chuyện cũ năm xưa. Khỏe mắt cũng mấy không thể thấy chịu động vài cái. Mạc Thiên Quân mày liếu dương lên, lại nghe Tào đại nhân chém đinh chặt sắt nói, chưa từng có. Đa tạ đại nhân đúng sự thật bẩm báo. Mạc Thiên Quân khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh, cáo tử. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Thiên Quân trực tiếp mang theo Long Nhất cùng Long Nhị chiều hậu viện đi đến. Đại tiểu thư Long Nhất cùng Long Nhị vẻ mặt mờ mịt nhìn Mạc Thiên Quân. Long Nhị nhỏ giọng hỏi, tự hỏi này một câu là được rồi. Hắn ở nói dối. Mạc Thiên Quân đạm nhiên trả lời, đáy mắt hiện lên một tia thanh lãnh quan mang, Tào tiểu thư tử trạng như vậy thê thảm, hung thủ nếu không phải phát rồ kia liền chỉ có thể là trả thù. Nhưng tiểu mộ dung cùng tiểu sư muội toàn ngôn này Tào đại nhân phẩm tính không xấu, trên tay vẫn chưa lây dính cái gì án mạng, ta liền chỉ có thể suy đoán, hắn có lẽ là đã từng đối người nào đó thấy chết mà không cứu, kết quả khiến cho người nọ cứu hận. Tiến tới đêm này cựu hận phát tiết ở Tào tiểu thư trên người. Kia Tào tiểu thư chi tử chẳng phải là một hồi hai bay vạ gió. Long Nhị cũng thấy được buổi sáng kia thảm thiết một màn, nhịn không được phát ra một tiếng thở dài, nhưng Mạc Thiên Quân lại lông mi mở rũ, che khuất đáy mắt trong nháy mắt hiện lên đau lòng quan mang, lạnh lùng nói, nhìn như không thấy có đôi khi nhưng coi là cùng hung thủ cùng tội. Nhân tâm là thực yếu ớt, đương lạnh nhạt trở thành quặng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Bởi vì cừu hận mà nảy sinh hung phạm ngược lại càng khuynh hướng cùng đem đoán hận giận cho đánh mèo đến cái kia cái gì cũng không có làm nhân thân thượng, bởi vì ở bọn họ trong lòng, những người này so với bọn hắn kẻ thù còn muốn đáng giận. Cái gọi là nhân ngươi có lôi đau mất người yêu, ta liền đoạt ngươi sở ái lấy tuyết cũ hoán, này đó là này đó báo thù sát thủ bệnh trạng suy nghĩ. Long Nhất cùng Long Nhị hai mặt nhìn nhau, đã bởi vì Mạc Thiên Quân suy đoán cảm thấy mới mẻ cùng ngạc nhiên. Cũng bởi vì nàng theo như lời nói mà khiếp sợ vô cùng. Bất quá là ở buổi sáng thấy được Tào tiểu thư thi thể, sau đó lại cùng Tào đại nhân qua loa đúng rồi nói mấy câu, đại tiểu thư liền có thể suy đoán ra nhiều như vậy đồ vật, nàng quả thực như điện hạ theo như lời như vậy, là cái tập hung xử án có 102 kỳ tài. Có đại tiểu thư ở, điện hạ nhất định có thể phá giải hình bộ cái kia vây vòng hắn nhiều năm mê cục, đặt thành hắn cho tới nay cũng không có thể viên mãn tâm nguyện. Một lát sau, Mạc Thiên Quân cùng Long Nhất Long Nhị về tới hiện trường vụ án, Tào tiểu thư bị tàn nhẫn giết hại trong sân. Ngày xưa náo nhiệt tĩnh nhã đỉnh viện lúc này không có một bóng người, ngoại tầng có hai đội long kỵ vệ ở nghiêm mật gác, viện này tức khắc liền trở nên túc mục lại quỷ dị, liền trong không khí tựa hồ đều thổi vèo vèo gió lạnh. Mạc Thiên Quân đứng ở sân ở giữa, từ trái sang phải cẩn thận quan sát đến trong sân cách cục bối cảnh, bất luận cái gì góc đều không có buông tha. Long Nhất cùng Long Nhị không dám quấy rầy nàng, chỉ là lẳng lặng đứng ở nàng phía sau chú ý đến từ tứ phương động tĩnh, sợ Tế Vương lại lần nữa thình lình toát ra tới đem Mạc Thiên Quân cướp đi, mà Mạc Thiên Quân tắc đem viện này hết thể toàn lực khắc vào trong đầu, hy vọng có thể tìm được chút cùng hung thủ cùng với Cơ Thiều Uyên có quan hệ manh mối. Cơ Thiều Uyên dừng ở nơi này cẩm mang làm nàng trong lòng vô cùng bất an, tổng cảm thấy phía trước có cái gì cực độ nguy hiểm việc đang chờ bọn họ. Ý gì theo nàng đối Cơ Thiều Uyên hiểu biết, còn có Cơ Thiều Uyên kia xuất thần nhập hóa võ công, hơn nữa Tây Cung biệt huyện Di Trường Lan Cung như tường đồng vách sắt phòng thủ, hắn tùy thân chi vật căn bản không có khả năng bị người mượn gió bẻ măng, lưu tại hiện trường vụ án trở thành chỉ ra và xác nhận hắn lấy cớ hoặc bằng chứng. Rốt cuộc là ai ở phía sau màn kế hoạch hết thảy? Thế Vương Cơ Thiều Phong? Vẫn là quốc sư Lý Huyền Cơ? Lại hoặc là, này huyết án cùng bọn họ hai người đều vô nửa điểm quan hệ? Đại tiểu thư, Long 12 thanh âm đột nhiên xuất hiện, đánh gãy Mạc Thiên Quân có chút mơ hồ suy nghĩ. Mạc Thiên Quân chọn cao lông mày nhìn Long 12 đạo, điện hạ lại có cái gì chỉ giáo a? Binh bộ võ tuyển trong nhà đã xảy ra chuyện. Long 12 ngạnh bang bang ném xuống một câu, điện hạ còn chưa tới kịp tiến cung liền bị Kinh Triệu Doãn nửa đường ngăn lại, lúc này đã chạy đến võ tuyển đại nhân trong nhà. Lại đã xảy ra chuyện. Mạc Thiên Quân hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt liền trầm xuống dưới. Nàng trực tiếp xoay người hướng ra ngoài đi đến, biên đi liền đối với Long Nhất Long Nhị phân phó nói, sai người hồi một phiến môn đem tiểu sư muội cùng tiểu mộ dung đám người gọi tới. Nàng dự cảm ứng nghiệm. Giết hại Tào tiểu thư hung thủ cũng không phải đơn thuần trả thù, mà là giống nàng suy đoán như vậy, là bởi vì căm thù chức phương tư Tào đại nhân, mới đưa lửa giận phát tiết tới rồi Tào tiểu thư trên người. Nhưng mà hắn lửa giận cũng không bởi vì giết hại Tào tiểu thư mà kết thúc, ngược lại bởi vì Tào tiểu thư kia thê thảm bất lực chết tương cảm nhận được mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm. Chẳng qua, nàng không nghĩ tới hung thủ thế nhưng sẽ lớn mật như thế, sẽ nhanh như vậy liền đối với người thứ hai xuống tay, lại không biết, hắn giết này người thứ hai lại là ai. Long Nhất cùng Long Nhị bay nhanh bị hảo xe ngựa, mang theo Mạc Thiên Quân triều binh bộ võ tuyển lục đại nhân trong phủ chạy đến. Trước khi đi, Mạc Thiên Quân hơi hơi nghiêng đầu, liền nhìn đến chức phương tư Tào đại nhân đứng trước ở cách đó không xa nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú nàng, mà hắn đáy mắt tắc lập lòe hối hận, tuyệt vọng, hỏng mất, phẫn hận, chờ đủ loại phức tạp cảm xúc. Mạc Thiên Quân bước chân hơi đốn, ngay sau đó lại bay nhanh lên xe, cũng không quay đầu lại rời xa Tào phủ. Huyết án phát sinh ván đã đóng thuyền, Tào phủ bi kịch đã là vô pháp thay đổi. Nàng hiện giờ có khả năng làm, chính là lợi dụng hiện có manh mối mau chóng tìm được hung thủ, còn người chết một cái công đạo. Đến nỗi Tào đại nhân sở giấu giếm quá vãng, liền giao cho Cơ Thiểu Huyền tên hỗn đảng kia đi đau đầu, làm hắn áp bức tiểu mộ dung đi cẩn thận truy tra đi. Tiên đề là, Cơ Thiểu Huyền sẽ không bởi vì này thảm thiết án mạng bị hoàng thượng vấn tội, bởi vì phía sau màn ám ảnh hãm hại rơi vào bẫy dập, mất hắn hiện tại sở hữu thánh sủng. Mạc Thiên Quân mười ngón chậm rãi nắm chặt, ánh mắt dừng ở phía trước binh bộ võ tuyển lục đại nhân phủ đệ phương hướng. Lục phủ chính sảnh, đưa Mạc Thiên Quân tới rồi thời điểm, trong phủ chính như một cuộn chỉ rối giống nhau xảo thành một đoàn. Đâm thủng tận trời kêu khóc vang vọng ở không trung, lục phu nhân lúc này chính mềm mại ngã xuống ở trong sân, hình tượng toàn vô khóc lóc nỉ non, mà lục đại nhân tắc tức sủi bọt mép, trong tay xách theo một phen quan công đao đối trong sảnh chửi ầm lên. Một đội long kỵ vệ che ở lục đại nhân trước người, đem hắn gắt gao bám trụ, kia cảnh tượng liền cùng khu náo nhiệt người đàn bà đanh đá đánh nhau không gì hai dạng. Mạc Thiên Quân xoa xoa đôi mắt, hách nhiên phát hiện, lục đại nhân nhục mạ người đúng là thản nhiên ngồi ở trong sảnh Cơ Thiều Uyên. Long Nhất Long Nhị hộ ở Mạc Thiên Quân trước người, cẩn thận chiều chung quanh đánh giá một vòng. Long Nhị chỉ vào đại sảnh đối Mạc Thiên Quân nói, đại tiểu thư, ngươi xem. Mạc Thiên Quân ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn đến Cơ Thiểu Huyền bên cạnh còn có mặt khác một đạo thân ảnh. Nàng xách theo làn váy vòng qua ở trong sân dây dưa Lục đại nhân, một đường chạy chậm đi vào Cơ Thiểu Huyền bên người, nghiêng đầu đối hắn bên cạnh người người nói, đã lâu không thấy, Tế Vương Điện Hạ, thần nữ cấp vương gia thỉnh an. Liên tục hai lần như thế nhanh chóng đến hiện trường vụ án, này huyết án chẳng lẽ thật là Cơ Thiểu Phong một tay kế hoạch. Mạc Thiên Quân đáy mắt xẹt qua một tia sắc lạnh, mày liêu mấy không thể thấy nhăn lại. Thật là đã lâu không thấy. Cơ Thiểu Phong cười như không cười nhìn mới vừa rồi vừa mới gặp qua Mạc Thiên Quân, quay đầu đối Cơ Thiểu Huyền nói, hoàng đệ cùng Mạc đại tiểu thư cảm tình cực đốc, hoàng huynh nhìn thật đúng là ghen ghét không thôi, không bằng hoàng đệ đem này thú vị tiểu hồ ly hiến cho vi huynh tốt không. Mạc Thiên Quân đôi mắt nhíu lại, thầm mắng một tiếng đưa ngươi cái đại đầu quỷ, lại thấy Cơ Thiểu Huyền không chút hoang mang đổ một chén trà nóng, túng quá Mạc Thiên Quân sau huy tới rồi nàng trong miệng, theo nàng tóc dài nói, hoang dại hồ ly đích xác thú vị, nhưng hoàng huynh cũng đến ước lượng chính mình cân lượng. Thông nhân tính linh hồ chính là sẽ cắn người, nếu là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, để ý đời này đều không thể lần thứ hai xoay người. Mạc Thiên Quân mắt trợn trắng đem trên đầu tay chủ bay, sau đó túm Cơ Thiểu Huyền tay háo hỏi, điện hạ, này trong phủ phát sinh chuyện gì? Mỗi lần gặp mặt đều đem nàng trở thành sủng vật giống nhau đối đãi, lại là thuận bao lại là cho ăn. Cả ngày hồ ly trưởng hồ ly đoạn kêu to, nàng đều mau hoài nghi chính mình không phải nhân loại, mà là biến thành một con bốn chân bẹp mau xuất sinh. Cơ Thiểu Huyền bị Mạc Thiên Quân như vậy vô lễ đối đãi, khỏe miệng một câu hơi hơi mỉm cười, hoàn toàn chưa lộ ra chút nào không vui, ngược lại bám giết không tha lại đem tay đặt ở Mạc Thiên Quân đỉnh đầu, chậm gì gì trả lời, Lục đại nhân nữ nhi đã chết. Lại là nữ nhi. Mạc Thiên Quân ôm đồm khẩn Cơ Thiểu Huyền tay nói, nàng năm nay nhiều ít tuổi. Cơ Thiểu Huyền đem trong tay chén trà bông, ưu nhã thay đổi một cái tư thế, sau đó thản nhiên trả lời, nộ hại chính là Lục đại nhân trong phủ con vợ cả tứ tiểu thư, trước đó vài ngày vừa mới quá 15 hắn giọng nói hơi đốn, rồi sau đó gần từng chữ một nói, nàng tử trạng, cùng Tào đại nhân nữ nhi Tào tiểu thư giống nhau như lúc. Hơn nữa, này Lục phủ hậu viện cũng phát hiện một thứ. Cơ Thiểu Phong dành trước tiếp nhận Cơ Thiểu Huyền nói, đầu ngón tay câu lấy một vật tiến đến Mạc Thiên Quân trước mặt, đáng tiếc bổn vương chưa kịp ở Lục đại nhân phát hiện phía trước đem thứ này thu đi. Hiện giờ này Lục đại nhân chính là muốn cùng hoàng đệ liều mạng đâu. Mạc Thiên Quân chiều Cơ Thiểu Phong trên tay nhìn lại, liền thấy hắn trong lòng bàn tay nâng một khối bạch ngọc không tì vết ngọc bội, mà này khối ngọc bội, Mạc Thiên Quân hôm qua mới ở Cơ Thiểu Huyền trên người gặp qua, đúng là thuộc về Cơ Thiểu Huyền sở hữu, coi như là hắn bên người chi vật mơ dê ngọc bội. Chương 148, ai hát qua? Lục điện hạ ban cho thần nữ ngọc bội vì sao sẽ ở vương gia trong tay? Mạc Thiên Quân sắc mặt biến đổi, tung chặt Cơ Thiểu Huyền tay háo, túi lầu nói, ngày ấy mông vương gia thịnh tình chiêu đãi, thần nữ trên người mang này ngọc bội thế nhưng rơi xuống vương gia trong tay. Điện hạ, thần nữ không thể bảo quản hảo điện hạ ban tặng chi vật, mong rằng điện hạ chỗ tội. Cơ Thiểu Phong sắc mặt soát một chút liền trầm xuống dưới. Nữ nhân này thế nhưng như thế to gan lớn mật, ngay trước mặt hắn liền dám nói hiệu nói vượng, vọng tưởng đem này giết hại Lục phủ tiểu thư tội danh ăn vạ trên đầu của hắn, làm hắn cấp Cơ Thiểu Huyền bối cái này hát qua. Cơ Thiểu Huyền đáy mắt lộ ra một tia nhu hòa quan mang, khoe miệng khẽ nhếch đối Mạc Thiên Quân nói, bổn cung biết quân nhi tâm ý đó là những cái đó không đáng giá tiền vật chết ném liền ném, đãi trở về lúc sau bổn cung lại đưa người mặt khác thích sự vật. Bọn họ nói chuyện thanh âm vẫn chưa che giấu, cho nên, ở môn thính trước làm ầm ĩ không thôi Lục đại nhân cũng nghe rõ ràng. Đương hắn nghe được Mạc Thiên Quân nói kia ngọc bội thế nhưng sớm liền dừng ở Cơ Thiểu Phong trong tay khi, nguyên bản căm thù Cơ Thiểu Huyền ánh mắt tức khắc lại rơi xuống Cơ Thiểu Phong trên người, là ngươi giết ta nữ nhi. Xỉu. Long năm. Cơ Thiểu Huyền chậm gì gì mở miệng, ngăn lại Lục đại nhân Long kỵ vệ tức khắc buông tay tránh ra. Lục đại nhân xách theo quan công đao liền chiều Cơ Thiểu Phong nào tới. Cơ Thiểu Phong ánh mắt lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, phòng trong tức khắc có mấy cái hắc y liễu nhân thoáng hiện, chắn Cơ Thiểu Phong trước mặt ngăn cản Lục đại nhân. Mạc Thiên Quân ngẩng đầu nhìn lại, thấy những cái đó trống rỗng xuất hiện hắc y liễu nhân cổ áo chỗ toàn thêu long thân xài đầu ám văn, vì thế liền âm thầm khắc trong tâm khảm. Khánh quốc thế gia đại tộc, cùng với bên trong hoàng thành các cung hoàng tử, đều có thuộc về chính mình gia huy ấn ký. Nhưng phàm là Mạc Thiên Quân gặp qua, tất cả đều cẩn thận nhớ xuống dưới nụ. Long kỵ vệ cùng ám vệ thập tự trinh ký hiệu là Tì Hưu, thái tử cơ thiều hồng ký hiệu là Toan Nghê, mà cơ thiều phong ám vệ ký hiệu xem hình dạng hẳn là Nhai Tý. Toan Nghê cùng Nhai Tý đều là thần thú, là chân long cựu tử một trong số đó. Mạc Thiên Quân nhịn không được suy đoán, hoàng thành trung chín vị hoàng tử ký hiệu có phải hay không toàn cùng chân long cựu tử có quan hệ, vì thế, nàng nhìn cơ thiều huyên ánh mắt liền lộ ra một tia hồng y. Nếu dựa theo cơ thiều hồng cùng cơ thiều phong ký hiệu liên hệ tới xem, cơ thiều huyên ký hiệu bổn hẳn là cũng là chân long cựu tử chi nhất, nhưng mà Tì Hưu tuy rằng cũng là thần thú, lại không thuộc về chân long cựu tử chi nhất. Nghĩ đến Tuyên Đức Đế cho tới nay đối cơ thiểu huyền kia không phù hợp lẽ thường sủng ái, cùng với cơ thiểu huyền có khi liền Tuyên Đức Đế đều không lắm để ý thái độ. Chẳng lẽ hắn trừ bỏ lục hoàng tử thân phận ở ngoài, ở trong hoàng thành còn có gì không muốn người biết bí ẩn? Cơ thiểu phong thấy Mạc Thiên Quân dăm ba câu gian liền rời đi lục đại nhân đối cơ thiểu huyền cựu thị, phản ứng pha mau đem giết hại lục phủ thiên kim hiểm nghi tái giá tới rồi trên đầu của hắn, mà nàng lại nửa điểm trột dạ bộ dáng cũng không. Ngược lại nhìn cơ thiểu huyền cái kia người mù đang ngẩn người, không khỏi giận từ tâm khởi. Hắn chuyển hướng bị chính mình ám vệ ngăn lại lục đại nhân lạnh nhạt nói, lục tử trạc. Ngươi đôi mắt mù sao, thế nhưng như vậy dễ dàng bị người kích động đối bổn vương động thủ. Thân là binh bộ bốn thanh lại tư trí nhất, này binh bộ võ tuyển lục đại nhân cũng coi như là cơ thiểu phong thân tín, ngày thường tận tâm phụ tá binh bộ thượng thư, một lòng nguyện trung thành với cơ thiểu phong. Lúc này, bởi vì lục phủ thiên kim chết thảm, lục đại nhân hách nhiên đã mất đi sở hữu lý trí, một lòng muốn đem bất luận cái gì có khả năng làm cho ái nữ chết thảm người tệ với đau hạ. Nghe được cơ thiểu phong lanh mắng, lục đại nhân nao nao, lý trí có chút thu hồi, hắn ngẩng đầu nhìn cơ thiểu phong âm trầm khuôn mặt, tay phải buông lỏng, quan công đao đỉnh một tiếng té trên mặt đất, đình chỉ quá kích phản ứng quỳ xuống nói, vương ra. Lục đại nhân. Cơ thiểu huyên từ bước vào lục phủ lúc sau, liền bị lục đại nhân vợ chồng đánh cuộc tới rồi sánh ngoài, vẫn chưa tới kịp đến sau huyển đi kiểm tra thực hư lục tiểu thư sát chết, lúc này thấy hắn rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, lúc này mới đạm nhiên mở miệng dò hỏi, lục tiểu thư ở nơi nào. Lục đại nhân huyết hồng hai mắt soát một chút lại trường hướng về phía cơ thiểu huyên, khỏe miệng run rẩy song quyền nắm chặt. Cơ thiểu huyên trực tiếp nắm Mạc Thiên Quân tay đứng lên, chờ lục đại nhân nỗi lòng vững vàng nghĩ kỹ. Lại đến Tây Cung biệt viện đi gặp buồn cung đi. Dứt lời, liền bước đi tiến lên tính toán rời đi. Lục điện hạ. Lục đại nhân đồng tử hơi hơi một ngừng, lập tức quỳ hoạt động vài bước, che ở cơ thiểu huyền phía trước dập đầu nói, vi thần nhất thời mất khống chế mạo phạm điện hạ, mong rằng điện hạ giáng tội. Nhưng trước đó, còn thỉnh điện hạ tùy vi thần đến sau huyền đi gặp quá tiểu nữ, vì tiểu nữ bắt lấy hung thủ thảo một cái công đạo. Mạc Thiên Quân hơi hơi lắc lắc đầu. Mặc kệ là Tào phủ vẫn là lục phủ, nộ hại đều là trong phủ nhất được sủng ái tiểu thư, này cử không thể nghi ngờ cùng cấp với tại đây hai vị đại nhân trong lòng xẻo thịt. Lục đại nhân muốn cùng cơ thiểu huyên liều mạng, hoàn toàn là bởi vì cơ thiểu phong lượng ra kia cái ngọc bội, làm lục đại nhân cho rằng này huyết án tất nhiên là cùng cơ thiểu huyên có quan hệ. Binh bộ thân là trong triều chức vị quan trọng, từ trước đến nay đều thâm đến Tuyên Đức Đế nể trọng. Hiện giờ liên tục hai vị trọng thần trong phủ xảy ra chuyện, mà này hung thủ lại trực tiếp chỉ hướng về phía cơ thiểu huyên. Tuy rằng những cái đó lưu tại hiện trường chứng cứ vô cùng tái nhợt, cũng không thể trực tiếp chứng minh cơ thiểu huyên đó là hung phạm, nhưng xem lục đại nhân cùng Tào đại nhân mất đi nữ nhi sau này bi phẫn trạng thái, khó bảo toàn bọn họ sẽ không tưởng tìm kiếm một cái phát tiết xuất khẩu, đâm lao phải theo lao làm cơ thiểu huyên bối thật này khẩu hát qua, liên danh tìm Tuyên Đức Đế chờ lệnh muôn cái cách nói. Lại nồng đậm thân tình có đôi khi cũng ngăn không được phe phái tranh đấu. Binh bộ nếu là cơ thiểu phong thân tín, mà cơ thiểu phong lại vô cùng cựu thị cơ thiểu huyên, hắn sao lại buông tha cơ hội này làm cơ thiểu huyên dễ dàng thoát thân. Đến lúc đó, mặc dù Tuyên Đức Đế sẽ không hoài nghi cơ thiểu huyên, cũng đối làm ra tương ứng cử động. Nếu vụ án chiều cái kia phương hướng phát triển, hoặc là tùy tiện tìm một cái hung thủ gánh tội thay qua loa kết án, hào lấp kín những cái đó nhằm vào cơ thiểu huyền tin đồn nhảm nhí. Hoặc là chính là trực tiếp đối cơ thiểu huyền tiến hành chế tài, suy yếu trong tay hắn nào đó quyền lợi. Nhưng mặc kệ Tuyên Đức Đế như thế nào làm, một khi chứng thực này đó tin đồn nhảm nhí, làm chư thần nhận định này hung thủ cùng cơ thiểu huyền thoát không được căn hệ, chẳng khác nào ở triều thần trong lòng cắm hạ một mảnh bùi gai, làm Cơ Thiểu Uyên bởi vậy mà trở nên tứ cố vô thân. Sau đó, mặc kệ là Cơ Thiểu Phong vẫn là Thái Hậu Thái Tử, liền đều có thể tìm được cơ hội bị thương nặng Cơ Thiểu Uyên. Mặc Thiên Quân lông mi một rũ, bị Cơ Thiểu Uyên nắm lấy ngón tay chậm rãi buộc chặt, bắt được hắn thon dài ôn nhuận ngón tay. Nàng còn chưa có thể cùng Cơ Thiểu Uyên phân ra cái thắng bại, còn không có thể được đến chính mình tưởng làm rõ ràng hết thảy, có thể nào làm Cơ Thiểu Uyên như thế dễ dàng rớt vào bẫy dập. Điện hạ. Mặc Thiên Quân ngẩng đầu nhìn Cơ Thiểu Uyên, trong trẻo hai tròng mắt nhìn chăm chú Cơ Thiểu Uyên ngông ở cẩm mang hạ đôi mắt nói, chúng ta đi xem Lục tiểu thư. Cơ Thiểu Uyên nghiêng đầu mặt hướng Lục đại nhân phương hướng, dẫn đường. Lục đại nhân vội vàng đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, điện hạ tùy vi thần lại đây. Nhìn Lục đại nhân cùng Cơ Thiểu Uyên rời đi bóng dáng, Cơ Thiểu Phong nhẹ cong khóe miệng, đối bên người ám vệ nói, Nguyên Sóc, ngươi nói Cơ Thiểu Uyên đôi mắt thật sự mù sao? Mặc Thiên Quân cùng Cơ Thiểu Uyên chi gian hỗ động hắn tất cả đều xem ở đáy mắt, không khỏi bắt đầu hoài nghi, cái này mù nhiều năm Lục hoàng đệ, rốt cuộc là thật sự hai mắt mù, vẫn là mượn này tới lừa gạt thế nhân, đem bọn họ tất cả đều chẳng hay biết gì đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Vương gia trong lòng đều có quyết đoán. Ám vệ hơi hơi cúi đầu, mặt vô biểu tình đáp lại. Cơ Thiểu Phong lạnh lùng cười, theo sau nhìn xem liền biết. Lục phủ sau huyện, Lục tiểu thư sở trụ trong sân. Cùng Tào phủ sở gặp được thảm trạng cơ bản tương đồng, đương Mặc Thiên Quân đám người bước vào viện môn sau, liền nghe đến một cổ nồng đậm huyết tinh chi khí. Sân góc giếng nước phía trước, phô khai đầy đất thủy quang vết máu, mà kia chịu khổ giết hại Lục tiểu thư, đồng dạng là hai mắt mở to thần sắc hoảng sợ nhìn chăm chú không trung, thân thể cũng tao ngộ cùng Tào tiểu thư giống nhau như lúc đối đãi. Mặc Thiên Quân đứng ở Lục tiểu thư bên cạnh, chỉ cảm thấy nàng cặp kia mở to đôi mắt như là ở lên án vận mệnh bất công, làm nàng ở sinh mệnh vừa mới nở rộ hết sức liền bị như vậy tàn nhẫn đối đãi. Cơ Thiểu Uyên đứng ở Mặc Thiên Quân bên cạnh, hỏi, quân nhi lại phát hiện cái gì sao? Ôn nhã tiếng nói như gió xuân phong phất quá, xua tan Mặc Thiên Quân đáy lòng một chút lạnh băng. Nàng lắc lắc đầu nói, đem nàng xác chết cũng mang về một phiến môn đi thôi. Tối nay, thỉnh điện hạ tăng số người nhân thủ che chở binh bộ xa giá cùng binh bộ kho vũ khí hai vị đại nhân phủ đệ. Nếu thần nữ không có đoán sai, hung thủ kế tiếp muốn động thủ có lẽ đó là này hai nhà chi nhất. Binh bộ tổng cộng có 4 vị thanh lại tư, chức phương võ tuyển xe giá cùng kho vũ khí, hiện giờ chức phương cùng võ tuyển hai vị đại nhân phủ đệ toàn tao ngộ bất hạnh, hung thủ kế tiếp mục tiêu vô cùng có khả năng là xa giá cùng võ tuyển hai vị đại nhân. Đứng ở Cơ Thiểu Uyên cùng Mặc Thiên Quân phía sau Lục đại nhân cùng Cơ Thiểu Phong, thấy bọn họ chỉ là nhìn thoáng qua Lục tiểu thư liền trầm mặc không nói, theo sau cũng chỉ là nói muốn đem Lục tiểu thư xác chết mang về một phiên môn, cũng không mặt khác thực tế tính kết luận. Cơ Thiểu Phong liền âm chắc chắc lãnh chào nói, Lục hoàng đệ chấp trưởng tỳ hưu lệnh nhiều năm, hiện giờ lại đối trong triều trọng thần trong phủ huyết án bó tay không biện pháp, y lý hoàng huynh chứng kiến, vẫn là sớm giao ra tỳ hưu lệnh co đầu rút cổ ở Trường Lan cung, cũng miễn cho ra tới mất mặt xấu hổ. Câm miệng. Mặc Thiên Quân nghe vậy bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Cơ Thiểu Phong nói, binh bộ thượng thư từ trước đến nay duy vương gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lục đại nhân cùng Tào đại nhân cũng đều là vương gia thân tín, hiện giờ bọn họ trong phủ tao này tai họa, vương gia không tư nên như thế nào tập nã hung phạm, ngược lại là vẫn luôn mượn này tới mưu hại điện hạ. Hai điều mạng người ở ngươi trong mắt so ra kém đoạt đích tranh sủng, ngươi có cái gì tư cách làm cho bọn họ gọi ngươi một tiếng vương gia phụng ngươi là chủ nhiều năm. Cơ Thiểu Phong, cử đầu ba thước có thần minh, ngươi có lá gan đối với Lục tiểu thư nói thẳng một câu. Ngươi cùng Tào Lục hai nhà huyết án hảo vô nửa điểm liên hệ sao? Chương 149, làm càn. Làm càn. Cơ Thiểu Phong sắc mặt tối sầm, giơ tay một chưởng liền chiều Mặc Thiên Quân chụp đi. Mặc Thiên Quân thần sắc chưa sửa thân hình chưa động, mà Cơ Thiểu Uyên tắc trưởng chỉ một khấu, từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm lăng không một hoa, sắc bén kiếm phong nháy mắt đem Cơ Thiểu Phong tay háo cuốn thành mảnh nhỏ. Cơ Thiểu Phong mũi chân xoay tròn bay nhanh triệt thoái phía sau. Vẻ mặt khói mù nhìn che ở Mặc Thiên Quân trước mặt Cơ Thiểu Uyên nói, nhiều ngày không thấy, Lục hoàng đệ võ công lại có tiến bộ a. Cơ Thiểu Uyên trực tiếp làm lơ Cơ Thiểu Phong, nghiêng đầu phân phó nói, Long Nhất, mang Lục tiểu thư hồi một phiến môn. Lục đại nhân thần sắc đờ đẫn nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, nhưng giấu ở trong tay háo tay lại chậm rãi nắm chặt. Mặc Thiên Quân tiến lên một bước, đối Lục đại nhân nói, đại nhân xin yên tâm, điện hạ nhất định sẽ bắt lấy hung phạm, còn lục phủ một cái công đạo. Xỉu. Dứt lời, lấy ra tỳ hưu lệnh ở Cơ Thiểu Phong trước mắt nhoáng lên, mặt lệnh nói, vương gia, dựa theo một phiến môn phá án quý củ, lục phủ sau huyển đem từ lòng kỵ vệ phong tỏa trông giữ, còn thỉnh vương gia đừng làm thần nữ khó xử, tốc tốc rời đi nơi này. Nàng lại chuyển hướng Long Nhị nói, lập tức điều Long kỵ vệ lại đây, nếu có trái lệnh thiện nhập giả, giết không tha. Đúng vậy. Long Nhị ghé mắt nhìn Cơ Thiểu Huyên liếc mắt một cái, thấy hắn vẫn luôn đều đạm nhiên đứng ở Mặc Thiên Quân bên cạnh, vẻ mặt từ nàng cáo mượn oai hùm ra lệnh bộ dáng, lập tức liền nghề tỉnh theo tiếng trả lời. Cơ Thiểu Phong thái dương gân xanh một đột, vừa muốn lại quát lớn Mặc Thiên Quân hai câu, lại thấy Cơ Thiểu Huyên duỗi tay đáp thượng Mặc Thiên Quân bả vai, trực tiếp ôm lấy nàng liền chiều sân ngoại đi đến. Cơ Thiểu Phong nhịn không được một trận nghiến răng nghiến lợi, ngay sau đó cũng hừ lạnh một tiếng phất tay háo rời đi đủ. Khiến cho cái này đáng chết người mù tàn phế lại đắc ý hai ngày, chờ thêm mấy ngày trong cung sự phát, hắn đảo muốn nhìn Cơ Thiểu Huyền còn muốn như thế nào diêu võ dương ai. Rời đi lục phủ ngồi trên xe ngựa, Mặc Thiên Quân như cũ căng chặt khuôn mặt nhỏ mãn nhãn sắc lạnh. Cơ Thiểu Huyền ưu nhã ngồi ở mặt khác một góc, lấy ra một quyển sách nắm trong tay, đạm nhiên mở ra một tờ, sau đó cũng không ngẩng đầu lên nói, quân nhi từ chỗ nào biết được, tự tiện quấy nhiều ám đường pha án giả, nhưng bằng tỳ hưu lệnh tiền trảm hậu tấu giết không tha. Mặc Thiên Quân nhìn Cơ Thiểu Huyền che hai mắt lại làm bộ làm tịch nghiêm trang đọc sách tư thái, không khỏi có chút vô ngữ, lại ngoan ngoan trả lời nói, đoán. Kia tỳ hưu lệnh liền thái tử thấy đều không thể nề hà, Cơ Thiểu Phong chẳng qua là cái vương gia, sao tích cũng không dám so thái tử càng túm. Thấy hắn tổn hại lục tiểu thư chết thảm chẳng phân biệt trường hợp đi chen ép Cơ Thiểu Huyền, Mặc Thiên Quân chỉ cảm thấy nội tâm lửa giận xông thẳng đỉnh đầu, làm nàng một sửa ngày xưa bo bo giữ mình, bạo nộ chỉ vào Cơ Thiểu Phong cái mũi mắng một đốn. Dù sao nàng phía sau có Cơ Thiểu Huyền chống lưng, lại vô dụng cũng còn có lao cha có thể dựa vào, nếu là ôm đại thụ đi cáo mượn oai hùng, kia dứt khoát liền liều mạng mạng ra đem khí thế cường chống được cực hạn, trực tiếp lấy tử tội tới kinh sợ cái kia Cơ Thiểu Phong. Quân nhi có từng đã quên, bổn cung cùng ngươi còn tại dùng mình, nguyên bản định tốt hôn kỳ cũng đã hủy bỏ. Ngươi lúc này mượn bổn cung chi thế đi đối phó Tam Hoàng Huynh, cấp bổn cung triệu tới như vậy nhiều phiền thoái, có phải hay không có chút không quá thích hợp? Cơ Thiểu Huyền chậm rãi phiên một tờ sách, Vân Đạm Phong khinh tiếp tục hỏi. Mặc Thiên Quân lập tức mắt trợn trắng, thầm mắng này tổ tông lòng dạ hẹp hòi tật xấu lại tội phạm quan trọng. Nàng đem đầu vừa chuyển hừ một tiếng nói, thần nữ tự nhiên biết điện hạ lúc này vốn nên cùng thần nữ thế cùng nước lửa. Nhưng một phiến môn trung có huyết án đột phát, thần nữ vì điện hạ cúc cung tận tụy, điện hạ thế nào cũng nên cùng thần nữ đình chỉ nội chiến nhất trí đối ngoại, làm thần nữ có thể không chịu cản trở bắt được hung thủ đi. Nàng trừng mắt Cơ Thiểu Huyền nói, chờ bắt được cái này phát rồ hung thủ, thần nữ liền cùng điện hạ tiếp tục dùng mình, ở điện hạ trước mặt đương một cái làm hết phận sự trong suốt người, mãi cho đến điện hạ ngôi giận cho rằng dùng mình kết thúc như thế nào. Nếu là bổn cung vẫn luôn đều không thể ngôi giận đâu. Cơ Thiểu Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Thiên Quân. Mặc Thiên Quân vẻ mặt bất đắc dĩ nhún vai, kia thần nữ liền chỉ có cùng điện hạ cả đời không qua lại với nhau. Khẩu thị tâm phi ra hỏa. Rõ ràng đều đã túng nàng đi tức giận mắng Cơ Thiểu Phong, cũng hết sức có khả năng vì nàng chống lưng, làm nàng có thể đỉnh sáu tổ tông quang hoàng đi hoành hành ngang ngược, lúc này còn tới cùng nàng so đo gì dùng mình không lạnh chiến vấn đề. Nay tổ tông thật đúng là ứng một câu phong cách Tây vô cùng cách ngôn. Không có việc gì tìm chịu, nhàn chứng đau. Kỳ thật, cùng Cơ Thiểu Huyền bùng nổ xung đột ngày hôm sau lúc sau, Mặc Thiên Quân liền không giống đầu một ngày như vậy sinh khí. Nàng vốn là không phải ái để tâm vào chuyện vụn vặt người, cảm xúc tới cũng mau đi cũng mau, phiền não lo lắng chờ mặt trái cảm tình từ trước đến nay sẽ không ở nàng đáy lòng dừng lại lâu lắm, thực mau liền sẽ bị nàng rời đi hoặc là quên đi. Đặc biệt là ở nàng nghe Mộ Dung Thận Tư nói, Cơ Thiểu Huyền cũng có thuộc về hắn nghịch lân lúc sau. Tiếp tục ở Cơ Thiểu Huyền trước mặt bãi cao tư thái cũng kéo bè kéo cánh tưởng đối hắn chơi xấu, chỉ do cùng đơn thuần khí phách chi tranh, là Mặc Thiên Quân không phục chính mình một cái hiện đại phần tử trí thức thế nhưng hắc bất quá một cái ngàn năm trước người chết xương cốt, cho nên mới khăng khăng cùng hắn ganh đua dài ngắn, vì chính mình tinh anh đầu tranh một hơi ra tới. Cẩn thận ngẫm lại, Cơ Thiểu Huyền tính cách trừ bỏ ác liệt một chút ái khi dễ nàng một chút, đối nàng giống như cũng không có làm ra cái gì thực chất tính thương tổn. So sánh với thái tử cùng tế vương, hắn đôi chính mình đã vô cùng dày rộng. Tuy rằng còn không đạt được nàng kỳ vọng tiêu chuẩn, nhưng toàn ở nàng có thể thừa nhận trong phạm vi. Nếu muốn thuần dưỡng một cái đại nam tử chủ nghĩa ăn sâu bén dễ tốc tới đều lấy chính mình vi tôn đem cảm tình trở thành là bố thí cùng thù vinh hoàng tử, nàng yêu cầu không chỉ có đầu còn có lâu dài thời gian, từng bước một tuần tự tiệm tiến, tổng hội có nhìn đến hiệu quả kia một ngày. Cho nên, Mạc Thiên Quân ở khí qua sau cũng không có cố tình ném sắc mặt cấp Cơ Thiểu Huyên xem, mà là dường như không có việc gì giống cái gì đều không có phát sinh giống nhau, dùng để trước cùng Cơ Thiểu Huyên ở chung khi thái độ thong dong đối mặt vị này tổ tông. Cơ Thiểu Huyên giơ tay lôi kéo, đem Mạc Thiên Quân đưa tới chính mình bên người, đối mặt nàng nói, quân nhi rốt cuộc có bao nhiêu đại la gan, thế nhưng đối Tam Hoàng Huynh thẳng hô kỳ danh tùy ý nhục mạ. Ngươi nên biết, đối Hoàng thân quốc thích lời nói việc làm bất kính, mặc dù ngươi là tướng quân phủ đại tiểu thư, Tam Hoàng Huynh cũng có thể trị ngươi tử tội. Điện hạ chẳng lẽ cảm thấy ta nói sai rồi sao? Mạc Thiên Quân vẻ mặt vô tội đối Cơ Thiểu Huyên chớp chớp mắt, vì sao thần nữ cảm thấy ngươi mới vừa rồi kỳ thật nghe vô cùng vui vẻ, lộ ra vẻ mặt đại khoái nhân tâm biểu tình. Nói giỡn, nếu là đơn độc đối mặt Cơ Thiểu Phong, đánh chết nàng cũng không dám như vậy đối đãi Cơ Thiểu Phong. Chính là biết có Cơ Thiểu Huyên tại bên người che chở nàng, nàng mới dám như vậy cả gan làm loạn. Cơ Thiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một tia nguy hiểm độ cung, câu lấy Mạc Thiên Quân cầm nói, cho nên, quân nhi đơn giản cũng làm Long Nhị truyền lời cấp bổn cung, muốn bổn cung trực tiếp đi tự sát. Nay tiểu hồ ly quyết đoán thuộc về 3 ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói loại hình. Từ khi nàng ở chính mình trước mặt lộ ra kia phó bất chấp tất cả muốn mặt không có muốn mệnh một cái đức hạnh, Cơ Thiểu Huyên liền cảm thấy nàng càng ngày càng vô pháp vô thiên, biểu hiện cũng càng ngày càng quan côn. Mạc Thiên Quân khỏe miệng vừa kéo, lúc này mới nhớ tới chính mình còn không sợ chết cùng 6 tổ tông tới như vậy một vụ. Vì thế ho nhẹ 2 tiếng có chút chột dạ sau dịch 2 bước, đem tầm mắt liếc đến một bên nói, điện hạ, ngươi cảm thấy hung thủ hôm nay sẽ đối xa giá hoặc kho vũ khí 2 vị đại nhân động thủ sao? Quân nhi lại tưởng nói sang chuyện khác. Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy lô thai giống nhau, sau đó liền có một cổ tê dại hơi thở quanh quẩn ở nàng bên thai. Cơ Thiểu Huyên trực tiếp đem Mạc Thiên Quân kéo vào trong lòng ngực, đôi tay đem nàng giam cầm ở trên đùi, từ phía sau bám vào người ở nàng bên thai nói, bổn cung quả nhiên vẫn là quá dung túng ngươi. Cũng là thời điểm nên làm này tiểu hồ ly khắc sâu phát triển trí nhớ. Thần nữ biết điện hạ sẽ không thương tổn thần nữ. Mạc Thiên Quân bỗng nhiên quay đầu lại, trong trẻo đôi mắt không chớp mắt nhìn Cơ Thiểu Huyên, một lát sau đột nhiên câu môi cười. Tuy rằng thần nữ mỗi lần bị điện hạ khi dễ đều hận không thể cắn điện hạ mấy khẩu, nhưng thần nữ vẫn luôn đều biết, điện hạ đối thần nữ tình ý chân thành, mặc kệ phát sinh cái gì đều không bỏ được thần nữ có bất luận cái gì tổn thương. Cơ Thiểu Huyên nao nao, theo sau chậm rãi duỗi tay tháo xuống trước mắt cẩm mang. Yêu nhã ôn hòa khuôn mặt tuấn tú như thường lui tới giống nhau thần sắc thản nhiên, tuy tuấn giật tựa tiên lại lộ ra cao cao tại thượng xa cách cùng xa xưa. Cơ Thiểu Huyên màu đỏ sẫm con ngươi đạm nhiên nhìn chăm chú Mạc Thiên Quân đôi mắt, lại thấy trên mặt nàng vẫn luôn đều treo thanh linh tươi cười, đáy mắt cũng tràn ngập đắc ý cùng chắc chắn. Cơ Thiểu Huyên nguyên là tưởng hung hăng tỏa một tỏa Mạc Thiên Quân nhuệ khí, làm này tiểu hồ ly không cần cậy sùng Mạc Tiêu, nhưng nhìn hắn lúc này vô cùng đáng yêu bộ dáng, lại cảm thấy tất cả yêu thích không buông tay. Loại này lại ái lại hận cảm giác làm Cơ Thiểu Huyên nhịn không được một trận hàm răng phát ngứa. Vì thế liền câu lấy Mạc Thiên Quân cảm, meo lại đôi mắt xem kỹ nàng xấu hề hề hải tặc mặt, sau một lúc lâu mới lạnh lạnh mở miệng, làm cản. Đỉnh như vậy khó coi mặt còn dám đối bổn cung nói ẩu nói tả, bổn cung cách đêm cơm đều phải nhổ ra. Mạc Thiên Quân tàn nhẫn đẩy hắn một phen mắt trợn trắng, kia điện hạ liền mau chút đem thần nữ tuyệt thế mỹ nhan còn cấp thần nữ, ngày sau liền không bao giờ dùng chịu đựng thần nữ này trương trấn trạch trừ ta mặt. Cơ Thiểu Huyên nhẹ nhàng cười. Buông ra Mạc Thiên Quân nói, quân nhi vẫn là khăng khăng muốn cùng bổn cung đối nghịch. Nay tiểu không biết xấu hổ, liền chưa thấy qua như nàng như vậy tự luyến khoe khoang cô nương. Liền tuyệt thế mỹ nữ loại này khoe khoang nói đều có thể treo ở bên miệng, thật không biết nàng đỉnh như vậy bất là như thế nào dưỡng ra này phân tự tin. Mạc Thiên Quân ý cười giạt rào nhìn lại Cơ Thiểu Huyên trả lời, thần nữ cũng không dám cùng điện hạ đối nghịch, bất quá là nhàn hạ rất nhiều cấp điện hạ tìm điểm việc vui mà thôi. Phía trước nghe nói điện hạ cùng tiểu mộ dung lập hạ một cái đánh cuộc, kia điện hạ nhưng có hứng thú cùng thần nữ cũng đánh cuộc chơi chơi. Chương 150, điện hạ ngươi muốn suối quẩy. Cơ Thiểu Uyên cười như không cười nhìn Mạc Thiên Quân, quân nhi lại muốn làm cái gì? Cùng điện hạ đánh đố a. Mạc Thiên Quân nghiêng đầu nói, nếu là thần nữ thua, ngày sau mặc cho bằng điện hạ xử trí, điện hạ nói một thần nữ tuyệt không nói nhị, điện hạ. Ngày sau Ly Mộ Dung xa một ít. Cơ Thiểu Uyên không nóng không lạnh đánh gãy Mạc Thiên Quân nói, đạm nhiên đem tầm mắt dịch khai đạo, thiếu cùng hắn học này đó vô lại diễn xuất. Mạc Thiên Quân hơi hơi sửng sốt. Lại thấy Cơ Thiểu Uyên vuốt nàng đầu nói, quân nhi, không phải ngươi mỗi cái làm cản vô lễ yêu cầu bổn cung đều sẽ túng ngươi nhậm ngươi muốn làm gì thì làm. Dứt lời, liền không hề để ý tới Mạc Thiên Quân, tiếp tục làm bộ làm tịch xem khởi thư tới xỉu. Mạc Thiên Quân trừng mắt Cơ Thiểu Uyên vân đạm phong khinh khuôn mặt tuấn tú, nhịn không được rơi xuống đầy đầu hát tuyến. Đáng chết Cơ Thiểu Uyên, lại là như vậy không ấn lẽ thường ra bài. Hắn nếu có thể tiếp thu Mộ Dung Thận Tư đánh cuộc, lấy hắn này tự luyến keo kiệt tính cách không đạo lý sẽ cự tuyệt chính mình a. Vẫn là nói sáu tổ tông hiện tại đã mở ra Mạc Thiên Quân che chắn hình thức, ở nơi công cộng hắn còn sẽ bảo hộ chính mình một vài, nhưng tới rồi lén ở chung thời điểm, nhưng phàm là nàng yêu cầu, hắn liền sẽ đối nàng đưa ra hết thể quyết đoán cự tuyệt. Hừ. Mạc Thiên Quân nghiến răng nghiến lợi đem đầu vốn léo, thân mình một bên làm được rời xa Cơ Thiểu Uyên nghiêng góc đối nụ. Nàng quả nhiên không thể đối Cơ Thiểu Uyên sinh ra bất luận cái gì mềm hóa hoặc là ấm áp cảm xúc, bởi vì này ngàn năm lão yêu quái luôn có biện pháp đem nàng ôn nhu phao phao toàn bộ chọc phá, sau đó tới nàng một chậu nước lạnh khí nàng tưởng tạc mau đánh người. Dư quang nhìn đến Mạc Thiên Quân hắc giống đáy nổi giống nhau khuôn mặt nhỏ, Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng nhẹ dương, lại đem tầm mắt dịch trở về thư thượng. Tiểu hồ ly hôm nay biểu hiện dị thường ngoan ngoãn, chẳng những ở Cơ Thiểu Phong trước mặt đối hắn luôn mãi giữ gìn, còn nói rất nhiều làm hắn vô cùng hưởng thụ nói tới. Cho nên, hắn liền không so đo nha đầu này làm càn hắc lịch sử, chỉ cho là không nghe được nàng nói qua những cái đó làm hắn đi tự sát đại bất kính ngôn luận. Chính như Mạc Thiên Quân phía trước lời nói, nên như thế nào trừng trị này tiểu hồ ly là đóng cửa lại bọn họ hai người chính mình sự, giáp mặt đối Thái Hậu Thái Tử Tế Vương cùng quốc sư khó xử khi, hắn cũng sẽ không làm những người đó dễ dàng động chính mình đã vòng ở trong lồng ái sủng. Cơ Thiểu Uyên thực vừa lòng Mạc Thiên Quân có loại này trong ngoài rõ ràng giác ngộ, bởi vì này đại biểu này tiểu hồ ly rõ ràng biết nàng là thuộc về ai sở hữu. Cảm giác được Cơ Thiểu Uyên quanh thân bình thản thậm chí là lộ ra chút sung sướng hơi thở, nhìn hắn khỏe miệng khẽ nhếch tươi cười, Mạc Thiên Quân đáy lòng nghẹn chịu thiệt càng thêm nghiêm trọng. Sáu tổ tông này chỉ cần khi dễ nàng liền sẽ vui vẻ ác thú vị rốt cuộc gì thời điểm mới có thể sửa sửa, này rõ ràng là học sinh tiểu học mới có ấu trí hành vi. Hắn không cảm thấy đặt ở chính mình trên người phi thường có tổn hại hắn hoàng tử tiên khí sao. Bên trong xe ngựa một mảnh trầm mặc, lại lộ ra một cổ khác hài hòa, coi như Mạc Thiên Quân vắt hết óc, suy tư muốn như thế nào hòa nhau một thành là lúc, ưu nhã lặng im Cơ Thiểu Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu, màu đỏ hai mắt trung hiện lên một tia thanh lãnh quan mang, sau đó liền nhắm hai mắt lại đem cẩm mang một lần nữa ngông tới rồi trước mắt. Mạc Thiên Quân nao nao, xốc lên màn xe liền hướng ra phía ngoài nhìn lại. Mà xe ngựa cũng vào lúc này đình chỉ, liền nghe một đạo thanh âm từ phía trước truyền đến, điện hạ, hoàng thượng có chỉ, triệu điện hạ tức khắc tiến cung. Mạc Thiên Quân quay đầu lại chiều Cơ Thiểu Uyên nhìn lại, mà Cơ Thiểu Uyên tắc đạm nhiên phân phó nói, Long Nhất, thay đổi tuyến đường hồi cung. Xe ngựa lần thứ hai chậm rãi đi trước, lại thay đổi tuyến đường chạy về phía một cái khác phương hướng. Cơ Thiểu Uyên đối mặt miêu tả ngàn quân nói, quân nhi cùng bổn cung một đạo đi thôi. Điện hạ. Mạc Thiên Quân cao mày ngồi xuống Cơ Thiểu Uyên bên người, hoàng thượng lúc này triệu ngươi vào cung, hẳn là cùng Tào Lục hai vị đại nhân ra huyết án có quan hệ đi. Trong kinh gia như vậy đại sự, tuyên đức đế tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Cơ Thiểu Uyên nguyên là tính toán chủ động hồi cung báo cho tuyên đức đế việc này, lại không nghĩ hồi cung trên đường lục phủ tái sinh huyết án. Trong nháy mắt một buổi sáng thời gian trôi qua, thái tử sớm không biết ở tuyên đức đế trước mặt bố trí cái gì. Hơn nữa có Thái Hậu Tế Vương cùng quốc sư ở sau lưng thọc đao, Mạc Thiên Quân có chút lo lắng thở dài. Nàng tổng cảm thấy, Cơ Thiểu Uyên lần này cần suối quẩy. Hoàng thành thực mau gần đây ở trước mắt, Cơ Thiểu Uyên cùng Mạc Thiên Quân xuống xe, không nhanh không chậm chiều ngự thư phòng đi đến, ven đường trải qua một tòa núi giả, Cơ Thiểu Uyên bên người đột nhiên xuất hiện một đạo bóng dáng, tuy rằng người mặc thái giám phục sức, nhưng động tác thân thủ lại vô cùng nhanh nhẹn. Liền thấy hắn cung kính khom lưng đi theo Cơ Thiểu Uyên bên người, đối Cơ Thiểu Uyên nói, điện hạ, Tế Vương lần này hồi kinh, từng nói rõ mang theo một phần hậu lễ cấp hoàng. Thượng, bọn thuộc hạ phía trước vẫn chưa điều tra rõ đó là cái gì, nhưng hôm nay tế vương kéo thái tử đem hậu lễ dâng lên, thuộc hạ mới biết, hắn mang theo Tây vực Tây Lâm công chúa hồi kinh, hơn nữa hướng hoàng thượng dâng lên Tây vực biên cảnh Tam Thành. Cơ Thiểu Uyên bước chân một đốn, Tây Lâm công chúa. Hồi điện hạ, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, thật là Tây vực vương thương yêu nhất thất công chúa Tây Lâm. Đi xuống đi. Cơ Thiểu Uyên chưa lại dò hỏi mặt khác, nhàn nhạt hạ lệnh. Đoàn người vừa lúc đi ra núi giả bao phủ phạm vi, kia thái giám đối Cơ Thiểu Uyên khom lưng hành lễ, sau đó chuyển hướng về phía một cái khác phương hướng, nhìn qua giống như là ở trong cung ngẫu nhiên gặp được hoàng tử, khiêm tốn hành lễ qua đi liền lập tức rời đi giống nhau. Mạc Thiên Quân nhìn kia thái giám rời đi bóng dáng, ghé mắt nhìn Cơ Thiểu Uyên hỏi, điện hạ ở hoàng thượng bên người cũng có dấu nhãn tuyến. Liền Tuyên Đức Đế nhất cử nhất động hắn đều dám giám thị, nay tổ tông rốt cuộc là có bao nhiêu to gan lớn mật. Nhưng xem hắn một bộ bình thản ung dung bộ dáng, Mạc Thiên Quân lại cảm thấy sáu tổ tông quả thực là thần thông quảng đại, nàng càng ngày càng tò mò Cơ Thiểu Uyên trừ bỏ là Khánh Quốc Lục hoàng tử ở ngoài, còn có mặt khác cái gì không muốn người biết thân phận. Giống thái tử A, thái hậu A, tế vương A, quốc sư A, cùng Cơ Thiểu Uyên so sánh với cảm giác hoàn toàn không phải một cái đoạn số nhân vật. Thật giống như bọn họ tất cả mọi người ở vào cùng cái địa phương dựa theo cùng cái quy tắc trò chơi tới cuộc đua, nhưng Cơ Thiểu Uyên nhưng vẫn thờ ơ lạnh nhạt hết thảy, đem sở hữu tin tức tất cả đều không chê ở trong tay, đương những người này toàn cho rằng bọn họ quyền thế có thể áp đảo Cơ Thiểu Uyên khi, không ngờ phát hiện, thế giới này quy tắc trò chơi vốn chính là Cơ Thiểu Uyên chế định. Mạc Thiên Quân bay nhanh lắc lắc đầu, đem trong óc khoa trương ý tưởng cấp quăng đi ra ngoài. Má ơi! Này tất cả đều là người chết xương cốt thế giới có ai quyền thế có thể lớn hơn hoàng đế. Nàng thật sự nghĩ không ra Cơ Thiểu Uyên còn sẽ có cái gì càng thêm cao lớn thượng thân phận. Nhưng hắn liền Tuyên Đức Đế cũng không lắm để ý, thậm chí đối tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cũng không có hứng thú. Nếu hắn thật sự chỉ là một cái bị chịu sủng ái hoàng tử, nào dám kiêu ngạo đến loại trình độ này. Quân nhi đối Tây vực có không quen thuộc. Cơ Thiểu Uyên vẫn chưa trả lời Mạc Thiên Quân nghi vấn, mà là xả ra một cái khác đề tài. Có biết một vài. Mạc Thiên Quân bĩu môi trả lời, cha ta thời trẻ liền ở Khánh Quốc cùng Tây vực biên cảnh chỗ chinh chiến, nhưng hắn nhắc tới quá vãng cũng không nhiều. Ta chỉ biết Tây vực thời trẻ liền có xâm chiếm Khánh Quốc chi tâm, sau lại suýt nữa bị cha ta công phá vương thành. Hiện giờ Tây vực thế lực ba phần, Tây vực tam tộc nội chiến không ngừng. Đột quyết vẫn luôn đều có thay thế được Tây vực vương tộc chi tâm. Cũng bởi vì Tây vực cằn cỗi từng đợt hướng Khánh Quốc khiêu khích, lần này tế vương xuất binh Tây vực, tấn công chính là Tây vực tam tộc trung đột quyết nhất tộc. Cơ Thiểu Uyên câu lấy khỏe miệng khẽ gật đầu, vậy ngươi có biết, mới vừa rồi ám ảnh nhắc tới thất công chúa Tây Lâm là ai? Không biết. Mạc Thiên Quân tức giận mắt trợn trắng, khó chịu đem đầu vặn tới rồi mặt khác một bên. Nàng ở tướng quân trong phủ đều mau ốc còn không mang nổi mình ốc. Nào có tâm tình cùng thời gian đi chú ý một cái Tây vực công chúa. Ghé mắt liếc Cơ Thiểu Uyên liếc mắt một cái, Mạc Thiên Quân thật mạnh hừ một tiếng, bất quá, thần nữ đại khái có thể đoán, này Tây Lâm công chúa nhất định là cái khuynh quốc khuynh thành diễm danh lan xa đại mỹ nhân đi. Nô, mới vừa rồi đối Cơ Thiểu Uyên mật báo thái giám là ám ảnh sao. Xem ra này đó là Cơ Thiểu Uyên giấu ở trong cung một đợt thế lực. Chẳng qua này đó ám ảnh làm việc cũng quá không đáng tin cậy chút. Làm cái gì chỉ chú ý trong cung tới cái gì công chúa mỹ nhân, liền không thể hỏi tham gia chút càng có ý nghĩa tin tức sao. Tỷ như nói Tào Lục hai vị đại nhân ra huyết án có phải hay không thái hậu thái tử những người này kế hoạch, thuận tiện cũng đem hung thủ là ai cấp đào ra, kia Cơ Thiểu Uyên không phải không cần gánh tội thay sao. Nhìn Mạc Thiên Quân nháy mắt kéo lớn lên khuôn mặt nhỏ, còn có mặt mũi thượng kia đen như mực chua lòm thần sắc, Cơ Thiểu Uyên mỉm cười cười, giơ tay sờ sờ Mạc Thiên Quân đầu nói. Tây vực vương đối Tây Lâm sủng ái liền giống như Mạc tướng quân đối với ngươi giống nhau, bổn cung thực ngoài ý muốn, hắn thế nhưng sẽ làm Tây Lâm đi theo Tam Hoàng huynh trèo đèo lội suối đi vào Khánh Quốc, hơn nữa, ven đường nửa điểm tiếng gió đều không có truyền ra. Điện hạ cùng vị này Tây Lâm công chúa rất quen thuộc sao? Mạc Thiên Quân thấy Cơ Thiểu Uyên đối vị này công chúa thẳng hô kỳ danh, không khỏi híp mắt hỏi. Nữ nhân trực giác từ trước đến nay thần chuẩn. Có nàng cái kia hoa si tiểu sư muội ví dụ trước đây, Mạc Thiên Quân thực dễ dàng liền ở Cơ Thiểu Uyên cùng cái kia thất công chúa Tây Lâm chi gian ngửi ra một kia gian tình hương vị. Hơn nữa, cái này Tây Lâm cùng Mục Uyển Ngưng tuyệt đối bất đồng, thế nhưng làm nàng ở trong nháy mắt liền tích góp một bụng khó chịu. Nghe Mạc Thiên Quân không tự giác gian hùng hổ dọa người ngữ khí, Cơ Thiểu Uyên cười như không cười nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, bước chân một đốn đạm nhiên nói, ngự thư phòng tới rồi. Mạc Thiên Quân sắc mặt tức khắc một suy sụp, nghiến răng nghiến lợi cùng Cơ Thiểu Uyên cùng nhau tiến vào ngự thư phòng chung. Thuyên Đức Đế đang nhìn trên bàn một vật lẳng lặng xuất thần, nghe được thái giám thông truyền sau lập tức ngẩng đầu, đang xem đến Mạc Thiên Quân cũng sau khi xuất hiện ngay sau đó ngẩn ra. Giữa mày trói chặt, Thuyên Đức Đế đem trong tay thẻ tre ném tới Cơ Thiểu Uyên trước mặt, Sáu Nhi nhìn xem vật ấy. Cơ Thiểu Uyên đem bên chân thẻ tre nhặt lên, Mạc Thiên Quân ghé mắt hướng lên trên thoáng nhìn, liền thấy kia thẻ tre trên có khắc hai bài chữ nhỏ, mặt trên một loạt là Lý Huyền Cơ từng bói toán ra quẻ văn, Bạch Hồng Quán Nhật, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Mà phía dưới một loạt, tắc có khắc hai cái sinh thần bát tự. Mạc Thiên Quân đấy lòng lộp bộp nhảy dựng, lập tức nhận ra, kia hai cái sinh thần bát tự, đúng là thuộc về nàng cùng Cơ Thiểu Uyên. Chương 151, Công Chúa Giá Lâm. Cơ Thiểu Uyên đem thẻ tre nắm trong tay, đầu ngón tay ở trúc trên mặt xẹt qua, sau đó đạm nhiên nói, Khâm Thiên giám trình cấp phụ hoàng. Tuyên Đức Đế lại giơ tay ném một sấp tấu chương ở Cơ Thiểu Uyên trước mặt, đây là Cẩm Y Liễu vệ đô chỉ huy sứ mới vừa rồi cấp tấu cho chấm sổ con, cùng quốc sư này quẻ văn cơ hồ là cùng đưa đến. Binh bộ hai vị đại thần ra huyết án là chuyện như thế nào? Trong ngự thư phòng nháy mắt một mảnh yên tĩnh, Mạc Thiên Quân cơ hồ có thể cảm giác được rõ ràng Tuyên Đức Đế kia thực chất tính bạo nộ. Xem hắn đối Cơ Thiểu Uyên này không kiên nhẫn phản ứng, cùng với đem tấu chương cùng thẻ tre ném tới Cơ Thiểu Uyên trước mặt hành động, Mạc Thiên Quân biết, Cơ Thiểu Uyên lần này đại khái là thật sự muốn xúi quẩy. Chính âm thầm vì Cơ Thiểu Uyên lo lắng, Mạc Thiên Quân đột nhiên cảm giác được một cổ sắc bén tầm mắt dừng ở chính mình trên người. Nàng thân mình cứng đờ vẫn chưa ngẩng đầu, càng thêm kính cẩn nghe theo liễm mi cúi đầu, mà Tuyên Đức Đế cười lạnh cũng tùy theo tới, kia quẻ văn thượng sinh thần bát tự, Sáu Nhi biết là ai đi. Cơ Thiểu Uyên đem kia thẻ tre vừa thu lại, trả lời, phụ hoàng muốn trị Nhi thần tội. Vẫn là muốn có thể đem Nhi thần cùng quân Nhi xử tử. Khoe miệng gợi lên một tia mát lạnh cười nhạt. Cơ Thiểu Uyên hơi hơi tiến lên một bước, đem Mạc Thiên Quân chắn phía sau tiếp tục nói, Bạch Hồng Quán Nhật, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Lý Huyền Cơ là tưởng nói cho Phụ Hoàng, Nhi thần cùng quân Nhi đó là đưa tới Khánh Quốc hết thể mối họa thai tinh. Mà Cẩm Y Liễu vệ đô chỉ huy sứ cũng tưởng ám chỉ Phụ Hoàng, vài vị đại thần ra huyết án chính là Nhi thần cùng quân Nhi đưa tới. Nục! Thuyên Đức Đế tỉnh một tiếng hướng bàn thượng một phách, đứng dậy cả giận nói, ngươi có biết? Nếu này quẻ văn truyền đi ra ngoài, sẽ tạo thành cái dạng gì hỗn loạn? Nhi thần không biết. Cơ Thiểu Uyên dứt khoát lưu loát trả lời, y lì hề nhi thần chứng kiến, Khâm Thiên giám lời nói đều là lời nói vô căn cứ. Phu hoàng chẳng lẽ đã quên, trăm năm tiền căn vì Khâm Thiên giám một giấy quẻ văn, khiến cho quốc khánh quốc tổ suýt nữa sụp đổ, liền Giang Sơn đều suýt nữa đổi chủ quá vãng. Phu hoàng như thế nào xác định, Lý Huyền Cơ không giống trăm năm trước quốc sư giống nhau. Là ở yêu ngôn hoặc chúng nghe nhìn lẫn lộn. Lại như thế nào có thể xác định, hắn ở quẻ văn trên có khắc thượng nhi thần sinh thần bát tự, không phải bởi vì nhi thần từng thượng tấu phụ hoàng đề nghị xóa Khâm Thiên giám tư toán. Xỉu. Cơ Thiểu Uyên trên mặt tuy vẫn cứ treo tươi cười, nhưng tiếng nói chung lại lộ ra một tia lãnh triệt nội tâm hàn ý, binh bộ hai vị đại thần gia xuất hiện huyết án, là bởi vì trong kinh phòng giữ quân bỏ rơi nhiệm vụ. Là bởi vì Cẩm Y Liễu vệ chỉ biết tranh quyền đoạt thế thịt cá ba cánh. Nếu là trong triều chư thần thiếu tham dự chút đảng tranh, ngày xưa thiếu tạo chút vô tội sát nghiệt, hôm nay liền sẽ không gây thành loại này thảm kịch. Chỉ là đáng thương Tào Lục phủ thượng kia hai vị vừa mới cập kê tiểu thư, không duyên cớ đại phụ chịu quá trở thành vô tội vật hy sinh. Hắn một tay một liêu vào áo, hướng Tuyên Đức Đế trước mặt một quỳ nói, nhi thần lại lần nữa tấu thỉnh phụ hoàng. Xóa Khâm Thiên giám đem Lý Huyền Cơ cách chức điều tra, để tránh tương lai gây thành không thể vãn hồi đại họa. Phu hoàng, ngươi đã quên lúc trước Lưu Ly Kim Đan án tử. Cơ Thiểu Uyên. Tuyên Đức Đế sắc mặt biến đổi, túc sát ánh mắt trực tiếp dừng ở Mạc Thiên Quân trên người. Mạc Thiên Quân sớm tại nhìn đến Cơ Thiểu Uyên quỳ xuống thời điểm liền cũng đi theo quỳ xuống, lúc này bị Tuyên Đức Đế sát khí bốn phía trừng, tức khắc ở trong lòng kêu khổ liên tục. Vĩ đại lại kiêu ngạo sáu tổ tông A. Ngươi đó là muốn cùng ngươi thân cha gọi nhịp cũng đừng làm cho nàng mà ta. Lưu Ly Kim Đan cái kia án tử hẳn là xem như cung đình tân mật, tuy rằng hắn ngầm nói cho chính mình làm chính mình trợ hắn phá án, nhưng Tuyên Đức Đế cũng không biết nàng có xử án thiên phú cùng bản lĩnh, chỉ biết đương nàng là một cái biết được trong cung bí ẩn vướng bận giả. Dẫm chúng Tuyên Đức Đế lôi điểm, nay tổ tông là muốn đem nàng hướng tử lộ thượng đẩy sao. Bất quá, nghe xong mới vừa rồi Cơ Thiểu Huyền đối Lý Huyền Cơ phản kích, còn có đối Khâm Thiên dám khinh thường nhìn lại, Mạc Thiên Quân suýt nữa nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Những cái đó cái gọi là thiên dụ chi ngôn ở nàng xem ra tuyệt đối là yêu ngôn hoặc chúng, buồn cười các đời lịch đại hoàng đế còn tất cả đều đối này tin tưởng không nghi ngờ. Quân quyền thần thụ loại này tư tưởng ăn sâu bén dễ ngàn năm lâu, cũng không biết Cơ Thiểu Huyền như thế nào sẽ như vậy vượt mức quy định, hoàn toàn không đem này đó quái lực loạn thần đồ vật để vào mắt. Mạc Thiên Quân buồn còn lo lắng, đối mặt Tuyên Đức Đế lửa giận, Cơ Thiểu Huyền lần này nói như thế nào cũng muốn bị phạt có hại, lại không nghĩ rằng, sáu tổ tông chúng quy vẫn là sáu tổ tông, là chỉ giảo hoạt gian trá ngàn năm láo yêu hồ. Bị Lý Huyền Cơ như vậy hại, thẳng chỉ hắn là quẻ văn trung bạch hồng quan nhật, hắn lại không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại càng thêm cường ngạnh cắn ngược lại Lý Huyền Cơ một ngụm, nói hắn là yêu ngôn hoặc chúng nghe nhìn lẫn lộn, còn ám chỉ hắn có mưu phản tự tin, cũng yêu cầu Tuyên Đức Đế xóa Khâm Thiên dám bưng Lý Huyền Cơ hang ổ. Nếu là Lý Huyền Cơ nghe đến mấy cái này lời nói, không biết sẽ lộ ra kiểu gì xuất sắc biểu tình. Tuyên Đức Đế đối Cơ Thiểu Huyền sùng ái ở kinh thành mọi người đều biết, như lúc này như vậy thịnh nộ thẳng hô hắn đại danh số lần, chỉ sợ năm căn ngón tay đều có thể số lại đây. Lưu Ly Kim Đan kia kiện bản án cũ, từng bị Tuyên Đức Đế lấy trời phạt nói đến đè ép đi xuống, tuy rằng đến nay còn huyền mà chưa quyết, nhưng ngoại giới cũng không biết này vụ án còn nội có càn khôn, đó là trong hoàng thành rất nhiều hoàng tử cũng không rõ trong đó chân tướng. Hiện giờ Cơ Thiểu Huyền thế nhưng làm cho Mạc Thiên Quân mặt đem cái này chuyện xưa thọc ra, xem Mạc Thiên Quân biểu tình cũng hiển nhiên là đã sớm biết chuyện này từ đầu đến cuối. Tuyên Đức Đế tức khắc liền lửa giận tăng vọt, há mồm liền muốn hạ lệnh, tới. Phu hoàng là muốn xử tử quân nhi, vẫn là muốn xử tử nhi thần. Cơ Thiểu Huyền trực tiếp đánh gãy Tuyên Đức Đế muốn gọi người mệnh lệnh, vẫn là nói, phu hoàng tưởng buộc chính mình tín nhiệm nhất dựa vào trọng thần mưu phản. Tuyên Đức Đế nao nao. Ngay sau đó liền sắc mặt xanh mét trừng mắt Mạc Thiên Quân, Mạc Thiên Quân vô ngữ thở dài, cùng hoàng đế lao nhân sẽ sung sướng chính là hắn sủng ái nhất thân nhi tử, sao tích hắn liền không phân xanh đỏ đen trắng tới trừng chính mình đâu. Từ đầu đến cuối nàng đều không có nói qua một câu, lại vững vàng hấp dẫn Tuyên Đức Đế sở hữu cựu hận, Cơ Thiểu Huyền thẳng nhãi này yêu cầu nàng đi theo tới ngự thư phòng nghe hấn, kỳ thật chính là vì làm nàng tới bối nổi đi. Chẳng qua, Mạc Thiên Quân thở dài rất nhiều lại có chút đồng tình Tuyên Đức Đế. Từ xưa đến nay đương hoàng đế đương đến giống hắn như vậy nghẹn khuất phòng trừng. Cũng liền chỉ này một vị. Thế nhưng bị chính mình nhi tử đổ đến sắc mặt xanh mét, còn muốn bận tâm bên người tín nhiệm nhất thần tử tùy thời nổi điên lục thân không nhận vụt ra tới cắn người. Không biết Tuyên Đức Đế này có phải hay không gọi là tự làm bậy không thể sống. Tuyên Đức Đế nhìn Mạc Thiên Quân nhỏ yếu vô cùng thân ảnh cùng sụp mi thuận mắt biểu tình. Trong đầu nháy mắt thoảng qua Cơ Thiểu Phong kia mặt mũi bầm dập thảm trạng, cùng với Mặc Trường Ca kia múa may uy vũ sinh phong nắm tay. Thái dương gân xanh chịu động vài cái, Tuyên Đức Đế đột nhiên suy sụp lui về phía sau một bước, ngồi trở lại long ỷ trung thở dài. Sáu nhi, ngươi thật sự coi trọng Mặc gia thiên kim, còn vì nàng tới ngỗ nghịch phụ hoàng. Ta dựa. Mặc Thiên Quân có chút khinh bỉ liếc liếc mắt một cái Tuyên Đức Đế. Thân là Khánh Quốc Hoàng đế, đường đường ngôi cửu ngũ. Làm ơn không cần dùng loại này tiểu tức phụ nhi ngự khí tới đánh khổ tình bài được không? Kia sống không còn gì luyến tiếc ánh mắt, lã chả trực khóc biểu tình. Nếu là người ngoài thấy được, còn tưởng rằng nàng là khuyến khích Cơ Thiểu Huyền bất trung bất hiếu muốn ngược đãi Tuyên Đức Đế đến lao ác tức phụ nhi đâu. Nhưng nàng liền tính thật là ác tức phụ nhi, loại này vốn nên từ bà tới biểu diễn nhân vật phóng tới Tuyên Đức Đế trên người cũng không thích hợp à. Còn có, hắn câu kia thật sự coi trọng là cái ý gì? Vì sao Cơ Thiểu Huyền không thể thật sự coi trọng hắn, hắn đương con của hắn là khai quá quang á vẫn là phao quá nước thanh a. Giống như hắn trước kia lời thề son sắt muốn cưới chính mình đều là xem vui đùa giống nhau, hắn sao không may mắn toàn bộ Khánh Quốc nội chỉ có chính mình không chê ra hỏa này đỉnh một trường con thỏ giống nhau mắt đỏ a. Phu hoàng, Cơ Thiểu Huyền hiển nhiên đối Tuyên Đức Đế việc này kia quỷ dị phong cách cũng có chút không thích ứng, vì thế Tốn Mặc Thiên Quân đứng dậy, có chút ghét bỏ nói. Nếu không phải phụ hoàng tung thái hậu cùng Lý Huyền Cơ cản trở, quá không được mấy ngày nhi thần liền có thể cùng quân nhi đại hôn. Nhi thần phải nói quá, đối cái này phụ hoàng khâm điểm hoàng phi phi thường vừa lòng đi. Thuyên Đức Đế giọng nói cứng lại, lúc này mới nhớ tới lúc trước vẫn là chính mình chính miệng hạ chỉ tứ hôn, mà khi đó cũng là tổn chỉ cần Cơ Thiểu Uyên cảm thấy hứng thú, đối phương cũng là cái nữ nhân, chẳng sợ đối phương là cái người buôn bán nhỏ khuê nữ hắn cũng không phản đối tâm tư. Hắn nơi nào sẽ biết Cơ Thiểu Uyên thế nhưng sẽ giữ gìn Mặc Thiên Quân đến nước này, đem nàng mang vào ám đường sửa lại cái gì kỳ kỳ quái quái một phiến môn tên, còn đem lưu ly kim đan loại này bí ẩn đều nói cho nàng, hiện tại lại công nhiên che chở nàng tới chống đối chính mình. Thuyên Đức Đế trừng mắt Mặc Thiên Quân kia trương hoành bất khuôn mặt, chỉ cảm thấy trước mắt này xấu ra phía chân trời nữ tử là càng xem càng không vừa mắt, cũng không biết nàng xử cái gì yêu pháp, thế nhưng làm chính mình nhất đắc ý nhi tử yêu thích nàng đến loại trình độ này, bạch bạch làm một đóa hoa tươi cắm tới rồi trên bãi cất trâu. Quả nhiên vẫn là bởi vì sáu nhi đôi mắt nhìn không tới duyên cớ sao. Thuyên Đức Đế trong ánh mắt Mạc Danh lộ ra khó có thể miêu tả yêu thương cùng phiền muộn. Sáu nhi. Thuyên Đức Đế thần sắc đen tối Mạc Danh nhìn Mạc Thiên Quân nói, chấm mặc kệ ngươi cùng nàng này chi gian phát sinh quá cái gì, làm ngươi thế nhưng đối nàng như thế sủng ái. Nhưng lưu ly kim đan một án cùng Khâm Thiên dám truyền đến quẻ văn giống nhau, tuyệt đối không dung có thất. Chấm quyết không cho phép có bất luận cái gì tương quan lời đồn đãi truyền ra ngự thư phòng. Cho nên, chấm mặc kệ hắn là ngươi vừa ý sáu hoàng phi, vẫn là Mặc trưởng ca sủng ái nhất đích trưởng nữ, đã biết lưu ly kim đan chân tướng, Mặc Thiên Quân liền cần thiết chết. Mặc Thiên Quân tức khắc đánh cái giật mình, lặng yên không một tiếng động chiều Cơ Thiểu Uyên sau lưng lại dịch một bước. Làm ơn thương lượng loại này xử tử nàng lời nói thời điểm không cần đương nàng đã chết được chứ. Còn có thể hay không làm nàng giữ lại một chút cơ bản người quyền, cho nàng một chút cơ bản nhất tôn trọng A. Nay Tuyên Đức Đế phóng lúc này lục tào hai nhà huyết án không đi tra, ngược lại vẫn luôn lại dối dám Cơ Thiểu Uyên nói cho nàng kia kiện bản án cũ. Cơ Thiểu Uyên xác định hắn phụ hoàng không phải cái ra vẻ đạo mạo hôn quân sao. Phụ hoàng nếu là tưởng xử tử quân nhi, dứt khoát liền liền nhi thần cũng cùng trị tội. Cơ Thiểu Uyên hoàn toàn không thèm để ý Tuyên Đức Đế kia sát khí tùy ý biểu tình, đạm nhiên che ở Mặc Thiên Quân phía trước, nếu là quân nhi đã chết, phụ hoàng liền trực tiếp đương lúc thần là cái không thể sinh dục tàn phế, từ nay về sau trung thân không cưới đoạn tử tuyệt tôn sau khi chết không vào hoàng lăng. Cơ Thiểu Uyên một mạch liền từ bổn cung lúc sau vĩnh quyết với hoàng tịch. Cơ Thiểu Uyên. Tuyên Đức Đế một phen liền đem ngự án thượng đồ vật tất cả đều ném đi trên mặt đất, sắc mặt nhăn nhó giận dữ hét, ngươi dám vì một nữ nhân đối chấm nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói. Ngươi đương chấm thật sự không bỏ được trị tội ngươi sao? Nhi thần bất hiếu, thỉnh phụ hoàng giáng tội. Cơ Thiểu Uyên khỏe môi treo lên một tia hơi hiện trào phúng cười khẽ, nhi thần vốn chính là cái tàn phế. Có thể sống đến lúc này vốn chính là dựa vào phụ hoàng quá yêu. Này trong kinh nếu vô nhi thần nơi dừng chân, liền vừa ý hoàng phi đều không thể bảo toàn, sớm đã chết đảo cũng là cái sạch sẽ. Ngươi, Tuyên Đức Đế khỏe môi mấp máy vài cái, sau đó gian nan nhắm hai mắt lại, trên mặt hiện lên một tia thống khổ thần sắc. Hắn song quyền nắm chặt, liền dường như trải qua khó có thể miêu tả dày vò, thật lâu sau mới mở to mắt, thần sắc phức tạp nhìn Cơ Thiểu Uyên hỏi. Ngươi thật sự phi Mặc Thiên Quân không cưới? Không sai. Cơ Thiểu Uyên mặt vô biểu tình trả lời. Chẳng sợ nàng thật là yêu tinh dáng thế. Tuyên Đức Đế lại hỏi. Phụ hoàng không phải đã tin Lý Huyền Cơ nói, đương lúc thần là kia quẻ văn vừa ý chỉ một cái khác thai tinh. Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng khẽ nhếch, bạch hồng quán nhật hình hoặc thủ tâm, như vậy tuyệt phối mệnh cách, phụ hoàng còn có cái gì dị nghị? Sáu nhi Tuyên Đức Đế muốn nói lại thôi, Cơ Thiểu Uyên lại mở miệng nói. Phụ hoàng, ngươi thật sự cho rằng quân nhi như ngoại giới nghe đồn giống nhau, khuôn mặt xấu xí vô tài vô đức. Tuyên Đức Đế trầm khuôn mặt nhìn Mặc Thiên Quân liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình không cần nói cũng biết. Cơ Thiểu Uyên nghiêng người một làm, lộ ra phía sau Mặc Thiên Quân, ý có điều chỉ nói, phụ hoàng, hổ phụ vô khuyển nữ, quân nhi chính là Mặc tướng quân sủng ái nhất đích trưởng nữ. Tuyên Đức Đế nao nao, liền nghe Cơ Thiểu Uyên cao thâm khó đoán. Cười. Nếu phụ hoàng còn tưởng điều tra rõ lưu ly kim đan chân tướng, tưởng rửa sạch bên trong hoàng thành sở hữu ám ảnh, kia liền vĩnh viễn không cần ở đối quân nhi tâm tồn sát ý. Thuyên Đức Đế giữa mày trói chặt, Cơ Thiểu Uyên từng câu từng chữ nói, chỉ có nàng, có thể hoàn thành phụ hoàng tâm nguyện, còn phụ hoàng một cái thanh chính liêm minh hình bộ. Ngự thư phòng trung lần thứ hai trầm mặc, Thuyên Đức Đế hai tròng mắt không chớp mắt nhìn Mặc Thiên Quân, trong mắt thần sắc mấy phen giấy rủa. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi. Đối Cơ Thiểu Uyên nói, hảo, chấm có thể đáp ứng không giết Mặc Thiên Quân, cũng làm ngươi cưới nàng nhập Trường Lan cung, nhưng ngươi cần thiết đáp ứng chấm một điều kiện. Cơ Thiều Uyên ngẩng đầu đối mặt Tuyên Đức Đế, chậm rãi nói, điều kiện gì? Tây vực thất công chúa Tây Lâm theo gió nhi vào kinh. Tuyên Đức Đế nhìn Cơ Thiều Uyên lạnh lùng mở miệng, chấm muốn ngươi cùng Tây vực thất công chúa liên hôn, nên thú Tây Lâm vì chính phi. Chương 152, tiểu thư thực tức giận. Mạc Thiên Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, lại không phải nhìn về phía Tuyên Đức Đế, mà là nhìn về phía Cơ Thiều Uyên. Cơ Thiều Uyên đạm nhiên đứng ở ngự thư phòng ở giữa, phiêu giật tựa tiên khuôn mặt tuấn tú đón Tuyên Đức Đế phương hướng, đã không có theo tiếng cũng không có cự tuyệt. Mạc Thiên Quân nhìn hắn thanh tuấn khuôn mặt, tâm đột nhiên một chút chịu khẩn. Liền nghe Tuyên Đức Đế nói, Tây vực tam tộc nội loạn, đột quyết liên tiếp xâm chiếm Khánh Quốc biên cảnh, lại khiêu khích dân tộc hồi hột nhất tộc mưu toan thay thế được Tây vực vương thống trị Tây vực. Tây vực vương vẫn luôn đối Khánh Quốc tiến cống xưng thần, lần này đem sủng ái nhất Tây Lâm công chúa bí mật đưa tới kinh thành, đó là tổn xin giúp đỡ chi ý nếu làm đột quyết thực hiện được, thống nhất Tây vực sau đó quy mô xâm chiếm Khánh Quốc, biên cảnh trô đem vĩnh vô ngày yên tĩnh. Tây Lâm công chúa khuynh mộ ngươi nhiều năm, Tây vực vương nếu muốn cùng Khánh Quốc kết tần tấn chi hảo, chấm liền làm thỏa mãn Tây Lâm tâm nguyện, chọn ngày vì ngươi cùng Tây Lâm đại hôn. Trong ngự thư phòng lần thứ hai lâm vào một mảnh yên tĩnh, Tuyên Đức Đế sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Cơ Thiều Uyên, mà Cơ Thiều Uyên trước mắt tuy rằng che cầm mang, nhưng đối mặt Tuyên Đức Đế biểu tình lại như là cùng Tuyên Đức Đế đối cầm giống nhau. Thật lâu sau chỉ có, Cơ Thiều Uyên hơi hơi cầu môi, lộ ra một mặt thanh nhã rồi lại hơi hiện lạnh nhạt cười nhạt, sau đó dắt lấy Mạc Thiên Quân tay, trực tiếp xoay người hướng ngoài cửa đi đến lục. Sáu nhi. Tuyên Đức Đế giận nhiên quát lớn, nhưng Cơ Thiều Uyên lại chưa làm chút nào dừng lại, cũng không quay đầu lại rời đi ngự thư phòng. Ngự thư phòng ngoại tiểu thái giám nhóm quỳ đầy đất, tuy rằng cũng không có nghe được Tuyên Đức Đế cùng Cơ Thiều Uyên rốt cuộc đã nói những gì, nhưng Tuyên Đức Đế kia hai tiếng chỉ tên nói họ giống giận lại là thật đánh thật truyền ra tới. Lục Điện Hạ ở Hoàng Thành Trung từ trước đến nay nhất chịu sủng ái, khi nào lọt vào quá như vậy đối đãi, mà bọn họ cũng thật lâu chưa thấy được Tuyên Đức Đế có lớn như vậy hỏa khí xỉu. Lúc này nhìn đến Cơ Thiều Uyên mang theo Mạc Thiên Quân ra tới, tuy rằng Cơ Thiều Uyên trên mặt biểu tình cùng ngày xưa giống nhau, nhưng Mạc Thiên Quân lại cúi đầu như suy tư gì, kia thần thái cũng có chút không quá đẹp. Tiểu thái giám nhóm ngầm hai mặt nhìn nhau, đáy mắt toàn lập lòe đen tối quan mang. Lục Điện Hạ chọc giận Hoàng thượng, tuy nói Hoàng thượng lúc này vẫn chưa giáng tội, nhưng Lục Điện Hạ về sau nhật tử chỉ sợ sẽ không hảo quá đi. Đã từng nhất chịu sủng ái Hoàng tử nếu ngã vào đáy cốc. Này trong Hoàng thành hướng gió có phải hay không nên thay đổi? Điện Hạ. Cơ Thiều Uyên mang theo Mạc Thiên Quân triều ngự hoa viên phương hướng đi đến, hiển nhiên là tính toán đưa Mạc Thiên Quân ra cùng. Mạc Thiên Quân đi theo Cơ Thiều Uyên phía sau, nhìn hắn thon dài thanh giật bóng dáng, nhịn không được mở miệng nhẹ tê. Cơ Thiều Uyên dừng lại bước chân, xoay người đối mặt Miêu Tả Ngàn Quân. Mạc Thiên Quân lập tức rời đi tầm mắt, hít sâu một hơi nói, vì sao phải đối Thánh Thượng nói ra những lời này đó? Nàng vẫn luôn đều biết, Cơ Thiều Uyên tuy rằng đem chính mình coi như sủng vật giống nhau đối đãi, nhưng đối chính mình vẫn là tồn vài phần thích cùng yêu thương. Tuy rằng nàng cũng không xác định này phần yêu thích rốt cuộc có bao nhiêu sâu, nhưng tốt xấu có thể thấy rõ, cao ngạo thanh lãnh Lục Điện Hạ thật là cho nàng xưa nay chưa từng có vinh sủng, đối nàng một đường tương hộ, dung túng rốt cuộc. Nhưng phàm là sinh vật, đều có xu lợi tị hại bản năng. Nàng dám đối với Cơ Thiều gió lớn hô gọi nhỏ, dám đối với thái tử châm chọc niệm ai, đều là bởi vì nàng sau lưng đứng một cái sủng quan Hoàng thành Cơ Thiều Uyên. Nàng cùng Cơ Thiều Uyên đôi bên cùng có lợi, hắn bảo nàng tướng quân phủ bình an vô ngu, nàng vì hắn pha án hình bộ án treo. Này vốn nên là một đoạn đơn thuần ích lợi lui tới, nhưng nàng lại cùng Cơ Thiều Uyên cho nhau hấp dẫn, cho nhau thuần hóa toàn tưởng chinh phục đối phương, đưa bọn họ hai người quan hệ trở nên càng ngày càng phức tạp. Mạc Thiên Quân bị nắm ở Cơ Thiều Uyên lòng bàn tay tay chậm rãi thu nạp, gắt gao nắm lấy Cơ Thiều Uyên ngón tay thon dài. Nàng cùng Cơ Thiều Uyên kỳ thật là cùng loại người. Cũng không dễ dàng tin tưởng người khác, cũng không từ dễ dàng ỷ lại người khác. Người ngoài trong miệng gian trá giảo hoạt, đối người đối sự tiểu tâm cẩn thận, vĩnh viễn mang theo một trương mê hoặc chúng sinh mặt nạ dối trá kỳ người, liền giống như bọn họ hai người đối lẫn nhau định vị, nàng cùng Cơ Thiều Uyên thuộc tính đều là hồ ly. Đối người dựa lừa, làm việc dựa xả, gặp được nguy hiểm liền lập tức khai lưu, so bất luận kẻ nào đều hiểu được như thế nào bo bo giữ mình. Mạc Thiên Quân không chút nghi ngờ, đương nàng đối mặt sống chết trước mắt lựa chọn, nàng sẽ không chút do dự bán Cơ Thiểu Uyên. Mặc dù nàng đối Cơ Thiểu Uyên có tình, nhưng loại này cảm tình cũng không có khắc sâu đến có thể làm nàng vì Cơ Thiểu Uyên xá sinh quên tử. Mà khi Mạc Thiên Quân ở trong ngự thư phòng nghe được Cơ Thiểu Uyên đối Tuyên Đức Đế những cái đó kiên quyết nói lúc sau, lắng động lại dưới đáy lòng kia mỏng manh gợn sóng nháy mắt phiếm khai, giống như là có một cái đá quăng vào tâm hồ, sau đó trực tiếp tạp xuyên đáy nước, ở nàng kiên cố tâm phòng thượng gõ ra một khối chỗ hổng. Nếu là quân nhi đã chết, phụ hoàng liền trực tiếp đương lúc thần là cái không thể sinh dục tàn phế, từ nay về sau trung thân không cưới đoạn tử tuyệt tôn sau khi chết không vào hoàng lăng, Cơ Thiểu Uyên một mạch liền từ bổn cung lúc sau vĩnh tuyệt với hoàng tịch. Mạc Thiên Quân hơi hơi nhắm hai mắt lại. Liên nàng chính mình đều không có nghĩ đến, Cơ Thiểu Uyên thế nhưng sẽ giữ gìn nàng đến loại tình trạng này, đối Tuyên Đức Đế nói ra bực này đại nghịch bất đạo lại cường ngạnh đến cực điểm nói tới. Nhưng nàng lại vô pháp xác định, Cơ Thiểu Uyên nói ra những lời này, rốt cuộc là bởi vì hắn chắc chắn Tuyên Đức Đế căn bản sẽ không trừng phạt giáng tội với hắn, vẫn là thật sự vì nàng không tiếc làm được loại tình trạng này. Cơ Thiểu Uyên xuyên thấu qua cẩm mang nhìn Mạc Thiên Quân nhã nhặn lịch sự chung lại mang theo một tia lo sợ không yên thần hành, giống như là một con ở bẫy dập bên cạnh bồi hồi do dự tiểu hồ ly, nhịn không được khẽ lắc đầu, đạm nhiên trả lời, bổn cung không thích bị người uy hiếp, mặc dù người kia là phụ hoàng. Mạc Thiên Quân nao nao, Cơ Thiểu Uyên lại ngay sau đó lôi kéo nàng tiếp tục đi trước, Mạc Thiên Quân nhìn hắn dường như không có việc gì vân đạm phong khinh bộ dáng. Lại cảm giác được hắn hồi năm chính mình tay càng ngày càng dùng sức. Ngực chỗ phảng phất ở trong nháy mắt bị thứ gì lấp đầy, rồi lại chướng nàng đáy lòng phát đau. Nàng đột nhiên nhanh hơn bước chân chuyển tới Cơ Thiểu Uyên phía trước, lần thứ hai ngăn trở Cơ Thiểu Uyên hỏi, điện hạ muốn cưới cái kia Tây Lâm công chúa sao? Mạc Thiên Quân có thể cảm giác ra, nàng cùng Cơ Thiểu Uyên chi gian có thứ gì đang ở mất khống chế, loại này nguy hiểm dự cảm đủ để cho nàng rơi vào vạn kiếp bất phục nông nỗi. Nhưng nàng lấy làm tự hào tâm lý sơn viết lại. Hoàn toàn đọc không ra Cơ Thiểu Uyên cảm xúc biến hóa, chỉ có thể nhìn đến hắn không chê vào đâu được cười nhạt, còn có kia cùng che khuất hắn ánh mắt lưu chuyển màu trắng cầm mang. Mạc Thiên Quân hơi hơi hít mắt, liều mạng khắc chế suy nghĩ muốn đem hắn trước mắt cầm mang tún xuống dưới xúc động. Cơ Thiểu Uyên trên mặt rất ít có thể nhìn ra cái gì vi biểu tình biến hóa, chỉ có trong mắt sẽ ngẫu nhiên để lộ ra một chút chân chính cảm xúc biến hóa. Nhưng hắn cặp mắt kia lại rất thiếu trước mặt người khác hiển lộ ra tới, thế cho nên nàng luôn là vô pháp ở thời điểm mấu chốt hoàn toàn nhìn thấu Cơ Thiểu Uyên tâm tư ý tưởng. Nhưng mà mặt khác vấn đề nàng đều có thể nhẫn, đều có thể trở thành là sự không liên quan mình trực tiếp làm lơ, nhưng Tây Lâm công chúa một chuyện không thể nghi ngờ chạm đến nàng điểm mấu chốt, nếu Cơ Thiểu Uyên thật sự tính toán hướng Tuyên Đức Đế khuất phục, đồng ý nên thú Tây Lâm công chúa vì chính phi. Kia nàng sẽ dùng dư lại sở hữu thời gian đi làm duy nhất một sự kiện, rời xa hắn. Nhìn Mạc Thiên Quân thận trọng lại có chút lộ ra một tia nguy hiểm biểu tình, Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng dương lên, trả lời nói, bổn cung. Điện hạ. Một đạo kinh hỉ thanh âm truyền đến, đánh gãy Cơ Thiểu Uyên mới ra khẩu nói, Mạc Thiên Quân quay đầu nhìn lại, liền thấy một vị dung mạo tuyệt mỹ dị tộc thiếu nữ đang ở trạm bọn họ phía sau. Đang xem đến Cơ Thiểu Uyên sau xách lên làn váy liền bay nhanh vọt lại đây, đáy mắt còn lập lòe một chút kích động lệ quang. Mạc Thiên Quân sắc mặt trầm xuống, theo bản năng liền nắm chắc ở Cơ Thiểu Uyên lòng bàn tay tay rút ra. Công chúa! Mặt khác vài đạo thanh âm theo sát vị kia dị tộc thiếu nữ kêu sợ hãi vang lên, mấy cái đồng dạng quần áo tươi sáng thị nữ đi theo kia dị tộc thiếu nữ phía sau, lo lắng đuổi theo nàng kêu lên, công chúa, ngươi chậm một chút. Kia dị tộc thiếu nữ đối phía sau kêu gọi phảng phất giống như không nghe thấy, vẻ mặt vui mừng vọt tới Cơ Thiểu Uyên trước mặt, đối với Cơ Thiểu Uyên liền nhào tới. Mạc Thiên Quân đáy mắt tức khắc bính ra thực chất tính sát khí, trừng mắt Cơ Thiểu Uyên ánh mắt cơ hồ có thể ở trên mặt hắn xuyên ra một cái động ra tới. Mắt thấy kia thiếu nữ liền phải dừng ở Cơ Thiểu Uyên trong lòng ngực, liền thấy Cơ Thiểu Uyên dưới chân khẽ nhúc nhích thân hình một triệt, ở tránh ra kia thiếu nữ đồng thời đứng ở Mạc Thiên Quân bên cạnh. Giơ tay liền ôm lấy Mạc Thiên Quân bả vai. Chỉ nghe thình thịch một tiếng giòn vang, không trung truyền đến ai nha một tiếng kêu sợ hãi, kia thiếu nữ liền thật mạnh bò tới rồi trên mặt đất. Công chúa! Đi theo thiếu nữ phía sau vài vị thị nữ cũng vào lúc này đổi tới, vội vàng vây quanh ở thiếu nữ bên cạnh luống cuống tay chân đem nàng nâng dậy. Mạc Thiên Quân nhìn thiếu nữ kia tuy rằng chật vật lại như cũ giấu không được cốt sắc thiên hương mặt đẹp, đã là minh bạch, trước mắt người. chính là mới vừa rồi tuyên đức đế ở ngự thư phòng chung nhắc tới Tây vực thất công chúa Tây Lâm. Điện hạ Tây Lâm vẻ mặt ủy khuất cắn môi dưới, Thủy Doanh Doanh đôi mắt không chớp mắt nhìn Cơ Thiểu Huyền, mà kia vài vị thị nữ tắc bất mãn đối Cơ Thiểu Huyền nói, điện hạ sao có thể như thế đối đãi công chúa? Công chúa nàng đối điện hạ. A, thật xấu nữ nhân. Nhìn đến đứng ở Cơ Thiểu Huyền bên người Mạc Thiên Quân, kia thị nữ liền lần lượt tuôn ra vài tiếng khoa trương kinh hô. Mạc Thiên Quân ánh mắt lạnh lùng, theo bản năng liền muốn há mồm khai mắng trở về. Nha, cả ngày ở trong hoàng cung chịu thái tử tế vương hoàng thượng cái này đại gia nhóm khí còn chưa đủ, liền mấy cái lông chim đất hoang vụt ra tới tiểu nha hoàn cũng dám làm cho Cơ Thiểu Huyền mặt tới mắng nàng xấu. Nàng có thể không so đo dân gian lời đồn đãi không để bụng bá tánh vô tri, lại chưa nói quá sẽ đối đưa đến nàng trước mặt tìm mắng đồ vật thủ hạ lưu tình. Quản ngươi là cái gì Tây vực công chúa vẫn là cái gì ngoài không gian thiên ngoại lai khách, tiểu thư nàng hiện tại lòng tràn đầy khó chịu, chính là thiên hoàng lão tử tới cũng chiếu mắng không lầm. Sắc mặt âm trầm Mặc đại tiểu thư tiểu thân thể một đĩnh, nháy mắt liền phải giáo giáo này mấy cái tiểu nha hoàn nên như thế nào làm người, lại nghe Cơ Thiểu Huyền lạnh lạnh đối Tây Lâm trở về một câu, ngươi là ai? Chương 153, trận tròn mắt nói dối. Tây Lâm ngạc nhiên nhìn Cơ Thiểu Huyền, thực mau liền treo hai mắt nước mắt nhì thương tâm hỏi, điện hạ, ngươi không nhớ rõ ta sao? 6 năm trước ngươi đến Tây vực trị liệu hai mắt thời điểm, là Tây Lâm vẫn luôn làm bạn chiếu cố điện hạ a. 6 năm trước, Mạc Thiên Quân ghé mắt liếc Cơ Thiểu Huyền liếc mắt một cái, ám đạo này Tây Lâm công chúa nhìn qua cũng bất quá là cái 16-17 tuổi tiểu cô nương, 6 năm trước thời điểm hẳn là chỉ có 11-12 tuổi, đáng chết Cơ Thiểu Huyền liền như vậy tiểu nhân hải tử đều phải câu dẫn. Quả thực là phát rổ cầm thú không bằng. Tây Lâm phía sau thị nữ vẻ mặt bất bình nói, điện hạ, công chúa này 6 năm tới vẫn luôn đều đối điện hạ nhớ mãi không quên, điện hạ sao lại có thể đã quên công chúa? Nói, còn tất cả khinh thường nhìn thoáng qua Cơ Thiểu Huyền đáp ở Mạc Thiên Quân trên vai tay, điện hạ, công chúa xa xôi vạn dặm trèo đèo lội suối rời xa Tây vực đi vào Khánh Quốc kinh thành, chính là vì thấy điện hạ một mặt. Công chúa tuyệt sắc chi tư, ở Tây vực có vô số vương công tử đệ dục hướng công chúa cầu thân, nhưng công chúa lại một lòng chỉ nhớ điện hạ. Nghe nói điện hạ trước đó đã có hôn phối đối tượng, chẳng lẽ chính là trước mắt cái này xỉu bắt quái sao? Nục. Mạc Thiên Quân lửa giận phao phao bắt đầu trình thẳng tắp bay lên. Khoe miệng gợi lên một tia cười lạnh, nàng trực tiếp dương giọng kêu, 12. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Mạc Thiên Quân bên người, Mạc Thiên Quân cười tủm tỉm hạ lệnh và miệng. Từ Huyền Hoa Lục Giao không ở bên người, Long Nhất cùng Long Nhị lại là Cơ Thiểu Huyền cận vệ, thích hợp cho nàng đương tay đấm cũng chỉ dư lại chưa bao giờ trước mặt người khác hiện thân quá Long 12 xỉu. Lão hổ không phát huy thật đúng là đương nàng là bệnh miêu. Một cái tiểu nha hoàn cũng dám ở nàng trước mặt dương oai, thật đương nàng Mặc ra đại tiểu thư là ăn chay. Long 12 lĩnh mệnh lúc sau dứt khoát lưu loát giơ tay, một trưởng liền huy tới rồi kia tiểu nha hoàn trên người. Làm hắn đối nữ nhân ném tát hai loại sự tình này hắn làm không được, nhưng này không có mắt nô tài va chạm đại tiểu thư, tự nhiên là nên làm nàng ăn chút đau khổ. Cho nên, Long 12 trực tiếp đánh gãy nàng hai căn xương sườn, sau đó thân hình nhoáng lên lần thứ hai biến mất. Bị phạt nha hoàn nôn ra một ngụm máu tươi, mở to hai mắt nhìn vừa định há mồm tức giận mắng, đột nhiên liền phát ra hét thảm một tiếng, sau đó quỳ rạp trên mặt đất kêu rên không ngừng. Long 12 xuống tay dị thường xảo diệu, xương sườn đứt gãy tốc độ kỳ mau, kia tiểu nha hoàn mới đầu chỉ là té ngã trên mặt đất, vẫn chưa cảm giác được có gì không khỏe, nhưng nàng vừa định từ trên mặt đất đứng lên, một hơi xóa nhập phổi không nhắc tới tới. Kia nước cốt chi đau liền bắt đầu một kia từng sợi chiều khắp người lan tràn, vừa không sẽ làm nàng té xỉu, lại đem nàng đau chết đi sống lại.